Thực lực cường hãn, hoàn toàn không phải trước Lôi Chấn cùng Đoạn Bạch có khả năng so sánh. Lăng Vũ Phỉ nắm chặt quyền, trên mặt đẹp đều là không gì sánh được lo nghĩ biểu tình. Mà trừ Lăng Vũ Phỉ mặt khẩn trương ở ngoài, kẻ khác nhưng đều là vẻ mặt vẻ chờ mong. Một là gần nhất danh tiếng tăng lên thiên tài kiếm đạo, một là đã sớm thành danh đã lâu kiếm thuật cao thủ, hai đại cường người va chạm, tất nhiên sẽ xuất hiện một hồi cực kỳ lóa mắt hoa lửa. Đây đối với quan sát người mà nói, tuyệt đối là một hồi thị giác thị yến. Lúc này, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Chiến Vũ Thánh Điện Thần Vũ chiến đài trước, đồng dạng là tất cả xôn xao. Định mệnh, nô sư huynh vậy mà gặp Dịch Thu. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng a? Chẳng lẽ Dịch Thu không ở Chiến Vũ Thánh Điện? Ta nghe nói Dịch Thu dường như cùng Lăng Vũ Phỉ đi một cái địa phương nào đó thí luyện đi, làm sao sẽ xuất hiện ở Thần Vũ chiến đài, hơn nữa còn gặp Ngô Việt sư huynh? Khái khái, bất kể nói thế nào, cái này nhưng có trò hay xem, cái kia Dịch Thu gần nhất cuồng vọng lợi hại, vừa lúc để cho Ngô Việt sư huynh thật tốt giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì mới là kiếm đạo cao thủ. Kiếm Vũ các mọi người đều mang theo xem thường nụ cười, dường như nhận nhất định Dịch Thu là cuộc tỷ thí này thất bại người. Ngồi ở hào giác pháp trận ở giữa Ngô Việt, trên mặt đồng dạng mang theo một chút xem thường biểu tình, cười nhạt lẩm bẩm, đây chính là cái kia Bát Tinh Thánh Nguyên Thiên Tài Dịch Thu sao? Đã như vậy, để ta sẽ ngươi, nhìn một chút cái này Bát Tinh Thánh Nguyên Thiên Tài, đến có bản lĩnh gì? Ngô Việt trong mắt tinh mang lóe lên, điều khiển ảo giác pháp thân, hướng về Dịch Thu thần tốc lao đi. Bạch. Ngô Việt thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, trường kiếm lướt đi, trong nháy mắt 4-5 nói băng lãnh kiếm quang, hướng về Dịch Thu mạng môn đâm tới. Thật nhanh. Dịch Thu nội tâm rung một cái, này Ngô Việt xuất kiếm tốc độ, vậy mà không chậm hơn hắn chút nào, hơn nữa kiếm pháp mạnh mẽ, lực lượng mạnh mẽ ngang, cũng là hắn sở kiến qua có chút lợi hại, ít so cái kia ám sát đường cao thủ kém bao nhiêu, người này quả nhiên là một cái kiếm đạo cao thủ. Bất quá Dịch Thu lập tức hừ lạnh một tiếng, đồng dạng vung lên B0XXTVđút bảo kiếm, nên đón. Đinh đinh đang đang. Hai người nhanh chóng đánh nhau, hai người thân pháp cùng xuất kiếm tốc độ đều là nhanh kinh người, phảng phất lưỡng đạo thiểm điện ở Thần Vũ chiến đài phía trên liên tiếp đụng vào nhau, có phải hay không bạo phát ra trận trận nổ vang. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hai người cũng đã giao thủ trên trăm cái hiệp. Mà trang diện phía trên, hai người thoạt nhìn dĩ nhiên là ngang nhau. Một màn như thế, Têu Vây xem trận chiến đấu này người, không khỏi khiếp sợ, cái này Dịch Thu vậy mà có thể ở thân pháp cùng kiếm pháp phía trên cùng Ngô Việt chống lại lâu như vậy, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phòng, thực lực này xác thực kinh người. Lúc này, Ngô Việt cũng là thầm kinh hãi, phải biết rằng hắn mặc dù có thể ở Thần Vũ chiến đài, thành tích như vậy nô ra, cũng là bởi vì hắn gia truyền thân pháp không gì sánh được cao minh, một dạng thánh giả, căn bản là không có cách sánh kịp tốc độ của hắn. Nhưng mà cái này Dịch Thu, dĩ nhiên tại thân pháp phía trên không kém chút nào hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh hãi. Hắn đương nhiên không biết, Dịch Thu thi triển có thể không phải là cái gì thân pháp vũ kỹ, mà là hư không hoành độ, mặc dù là ảo giác pháp thân, thế nhưng hư không hoành độ, coi như là Dịch Thu bản thân thần thông, sở dĩ cũng có thể thi triển ra. Mà trừ cái đó ra, để cho Ngô Việt càng thêm kinh hãi là, bọn họ giao chiến lâu như vậy, Dịch Thu lực lượng cũng là thủy chung như nhất, không có chút nào hạ thấp qua. Phải biết rằng, lấy Dịch Thu tu vi, với hắn đối kháng thời gian dài như vậy, theo lý mà nói, đã sớm thánh lực chống đỡ hết nổi mới đúng, thế nhưng người này nhưng ngay cả đại khí đều không thở gấp một cái, chẳng lẽ người này thánh lực, vậy mà có thể với hắn đại viên mãn tu sĩ chống lại hay sao? Hừ, Bát Tinh Thánh Nguyên đúng là kẻ khác khó có thể tin, bất quá dù vậy, muốn chiến thần ta Ngô Việt, hay là căn bản chuyện không có khả năng, thánh kiếm thuật, thiên lôi phá. Chương 1175, kiếm thứ 6. Ngô Việt cầm trong tay trường kiếm run lên, trong nháy mắt vang lên một đạo tiếng nổ đùng đoàng, sau đó liền thấy hắn tăng kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo kinh người lôi điện, mang theo tư tư thanh âm, lòng lánh kinh khủng lôi quang, hướng về Dịch Thu xuyên thủng qua đến. Chân lôi kiếm đạo. Dịch Thu chân mày cau lại, ở kiếm đạo ở giữa, chân lôi kiếm đạo cùng tật phong kiếm đạo, là xuất kiếm nhanh nhất kiếm đạo một trong, khó trách này Ngô Việt xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy, không thể so với hắn tật phong kiếm đạo chậm, nguyên lai là tu luyện chân lôi kiếm đạo. Bất quá Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, Ngô Việt kiếm mặc dù nhanh, thế nhưng hắn Dịch Thu cũng không chậm. Mắt thấy ẩn chứa kinh người lôi điện kiếm quang hướng về hắn cấp tốc đâm tới, Dịch Thu về phía sau nhanh chóng thối lui một bước, đồng thời trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, trong tay bảo kiếm thần tốc chặt chém ra ngoài. Vút vút. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liên tiếp 6 kiếm chém ra, kinh khủng kiếm uy chồng chung một chỗ, hội tụ thành kinh người mũi kiếm, nên hướng lôi điện kiếm quang. Ầm. Hai cổ kiếm thuật ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, lập tức lôi điện kiếm quang chớp mắt bị như gió lốc mũi kiếm chém vỡ, cùng lúc đó kiếm kia nhận bẻ gãy nghiền nát vậy bổ vào Ngô Việt tạo giác pháp tướng trên. Bành. Ngô Việt bại. Điều này sao có thể? Ngồi ở ảo giác pháp trận ở giữa Ngô Việt thấy bản thân ảo giác pháp thân vỡ vụn, trên mặt lộ ra khó có thể nói nên lời chấn động. Bản thân vậy mà bại. Bại trong tay Dịch Thu. Lúc này không chỉ có là Ngô Việt triệt để ngu đi. Ở Chiến Vũ Thánh Điện, ở Thần Vũ chiến đài chu vi xem tất cả mọi người toàn bộ xem lốc. Không thể nào, ta không nhìn lầm chứ, Ngô Việt sư huynh vậy mà bại. Đúng vậy, đây cũng quá kinh khủng đi, này Dịch Thu bất quá một cái trung kỳ thánh giả, làm sao có thể đánh bại Ngô Việt sư huynh, hắn là làm sao làm được? Hừ, cái này cũng bình thường, ngươi không thấy được hắn ban nãy thi triển cái gì thánh kiếm thuật sao? Đây chính là cơ sở thánh kiếm thuật mạnh nhất Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, bất quá gia hỏa này làm sao có thể đem Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 6 đều thi triển ra? Ai nói không phải? Ngay chiến vũ thánh điện triệt để sôi trào đồng thời, Bách Việt Thành thần vũ chiến đài bốn phía, còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Bách Việt Thành mọi người mặc dù không biết Dịch Thu ban nay thi triển là kiếm pháp gì, nhưng là lại biết một chuyện. Đó chính là bài danh thứ 50 Ngô Việt, vậy mà bại. Hơn nữa còn là bại trong tay Dịch Thu. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, giật mình một câu nói cũng không nói được. Kia ra hỏa, lúc nào đem kiếm thứ 6 cũng luyện thành. Lăng Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mặt cười nói không nên lời chấn động, dường như khó có thể tin tưởng trước mắt sự thực. Một cái trung kỳ thánh giả, vậy mà tu thành kiếm thứ 6, coi như Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh, đạt đến cực hạn trung cấp cũng không nhất định làm được đi, chẳng lẽ tiểu tử này kiếm đạo ý cảnh đã đạt đến cao cấp hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Lăng Vũ Phỉ nội tâm có thể nói trừ chấn động ở ngoài, chính là mở mịt. Bởi vì Dịch Ba Phở giảng pháp thuật thu đã triệt để phá tan nàng đối kiếm đạo thưởng thức, dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa này quả thực thì không phải là một cái người thường. Lúc này, Bách Việt Thành trong thành chủ phủ. Đoạn Tinh Hà nghe thủ hạ báo cáo sau, khí sắc cũng là đại biến. Cái gì tiểu tử này, vậy mà đánh bại Ngô Việt? Điều này sao có thể? Ngươi không sẽ là gạt ta đi. Ngô Ngạn trầm giọng nói, Đoàn sư huynh, ta những thủ hạ này, đều là ta tâm phúc, tuyệt đối sẽ không nói xạo, thoạt nhìn tiểu tử này thật là đánh bại Ngô Việt. Ngô Việt bài danh thứ 50, Dịch Thu đánh bại hắn, thứ bậc tất nhất định cũng sẽ tùy theo xông vào top 50. Đoạn Tinh Hà tự nhiên biết Ngô Ngạn trong lời nói hàng nghĩa, theo loại tốc độ này xuống, Dịch Thu trong vòng 3 ngày, thăng vào 100 người đứng đầu, cũng không phải không có khả năng sự tình. Bất quá Đoạn Tinh Hà mắt sáng lên, hừ lạnh nói, không cần bối rối, theo ta được biết, Ngô Việt cũng là kiếm vũ các đệ tử, cùng Dịch Thu thuộc về đồng môn, sở dĩ bọn họ trận chiến này, ta xem tất có mở ám ở bên trong. Ngô Ngạn thần sắc khẽ động, nói, Đoàn huynh ý là kia gia hỏa đang nhường. Đoạn Tinh Hà hừ nhẹ nói, không kém bao nhiêu đâu, bằng không tiểu tử này làm sao có thể đánh bại Ngô Việt, hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy bên trong. Ngô Ngạn như có điều suy nghĩ gật đầu, sư huynh nói không sai, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Không cần phải lo lắng, ta sớm có an bài, tuy là hắn đã tiến nhập top 50, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn tiến nhập top 20. Đoạn Tinh Hà trong mắt lóe lên một luồng tinh mang nói, ngày mai, ta sẽ nhường tần sư đệ tự mình xuất thủ, ngăn chặn người này. Tần sư đệ? Cái nào tần sư đệ? Ngô Ngạn ngẩn người một chút, lập tức dường như nhớ tới ai tới, trên mặt hiện ra một cười nhạt, sư huynh, nói thế nhưng tần thắng. Không sai. Chỉ cần tần sư đệ xuất thủ, coi như 10 cái dịch thù, cũng mơ tưởng xông vào thánh kiếm bảng trước 10. Đoạn Tinh Hà khỏe miệng nhất câu, xem thường cười nói, ngày mai sẽ để cho chúng ta xem một hồi trò hay đi. Thần vũ chiến đài, ở đánh bại Ngô Việt sau, Dịch Thu thứ bậc bay thẳng nhảy đến 47 người, thành công tiến vào top 50 hàng ngũ ở giữa, mà Ngô Việt thì thứ bậc trong nháy mắt rơi xuống hơn 20 tên. Như vậy, Dịch Thu một ngày này thắng liên tiếp 10 trận không nói, thứ bậc càng là bay lên 50 tên. Có thể nói kỳ tích. Đi ra ảo giác pháp trận, Dịch Thu liền thấy bốn phía người, lúc này đều là cả đám trận mắt há mồm nhìn hắn, ánh mắt kia như là lại nhìn một cái quái vật. Mà trước cao ngạo không gì sánh được Trương Dương, trên mặt càng là không có nửa điểm nạm mạn, còn lại chỉ có tôn sùng. Bất quá Dịch Thu cũng là không có để ý những người này ánh mắt, mà là trực tiếp hướng đi Lăng Vũ Phỉ. Lăng sư tỷ, 10 trận đã hoàn tất, chúng ta đi thôi. Lăng Vũ Phỉ theo khiếp sợ ở giữa khôi phục quá thần trí, tuy là trong lòng có vô số nghi vấn, thế nhưng nàng nhưng không có mở miệng, mà là yên lặng gật đầu, sau đó theo Dịch Thu, ở trước mắt bao người, rời khỏi thần vũ chiến đài. Đi ở trên đường cái, Lăng Vũ Phỉ rốt cục không nhịn được mở miệng nói, Dịch Thu sư đệ, nếu như ta ban nãy không nhìn lầm nói, người ban nãy thi triển chắc là Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 6 đi. Dịch Thu cười nhạt, trả lời, vâng. Lăng Vũ Phỉ tuy là đã sớm nhìn ra, thế nhưng lúc này nghe được Dịch Thu tự mình chứng thực, còn không miễn giật mình dị thường, nói, ngươi thật luyện thành kiếm thứ 6, thế nhưng ngươi tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh, là tuyệt đối không thể luyện thành kiếm thứ 6 mới đúng, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi đã luyện thành cao cấp kiếm đạo ý cảnh? Ta nói là, sư tỷ tin tưởng sao? Dịch Thu mắt sáng lên, không có nói rõ, mà là cười hỏi ngược lại. Ta tin tưởng. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, đối với Dịch Thu, nàng không có bất kỳ nghi vấn. Vậy thì tốt, đã như vậy, sư tỷ cũng không tất hỏi nhiều, sau đó liên quan tới chuyện của ta, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Dịch Thu khép cười một tiếng, không có nhiều hơn nữa giải thích cái gì, hướng về khách sạn phương hướng, chậm rãi đi tới. Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi, cuối cùng thở dài, sau đó tùy theo sánh kịp. Chương 1176, Thiên Chi tiểu nữ. Dịch Thu đánh bại Ngô Việt tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí ở toàn bộ thánh vực đều dâng lên một hồi không nhỏ sóng to gió lớn. Thánh phường, một cái trăm hoa nở rộ hoa viên ở giữa, một cái đoan trang ưu nhã bạch y liễu nữ tử ngồi ở trong lương đình, thon dài năm ngón tay nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy cầm huyền, một trận đẹp đẽ nhịp điệu lay động ra, truyền về bốn phía. Thấy người không khỏi say sưa trong, thậm chí liền hoa viên ở giữa chim nhỏ, phảng phất đều bị này ưu nhã nhịp điệu bị nhiễm, đều dừng lại ở giữa không trung xoay quanh không đi, rất lưu luyến. Một khúc thôi, bên trong vườn ngồi hàng chục cá nhân, toàn bộ mặt mê say biểu tình đến, phảng phất chưa thỏa mãn. Ba ba ba. Lập tức một trận tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái nho nhã anh tuấn nam tử chậm rãi đứng dậy, cười nói, Mộ Dung sư muội, đúng là thiên tư siêu tuyệt, tiến nhập tông môn bất quá ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, không chỉ tu vi đạt đến thánh giả đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn cầm kiếm song tuyệt, này một khúc tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, quả thật như là thiên ngoại chi âm, đi sâu lòng người, êm tai tột cùng a. Nho nhã nam tử một phen thổi phồng phía dưới, ngồi ở tròi nghỉ mát ở giữa bạch y nữ tử nhưng không có lộ ra mảy may tiêu ý, ngược lại thì đại mi trên hiện lên một tích tụ không thay đổi sầu bi. Mọi người thấy vậy, không khỏi đều thở dài. Vị này thiên chi tiêu nữ từ lúc vào tông tới nay, liền vẫn là tiêu điểm tồn tại, chẳng những thức tỉnh bắt tinh tiên thiên thánh nguyên, hơn nữa còn lấy được tiên cầm cùng tiên kiếm lưỡng đại thánh phường thánh tôn hoàn mỹ truyền thừa, cầm đạo kiếm đạo, đều là đứng ở cùng giai thánh giả đỉnh phong, có thể nói cầm kiếm song tuyệt, được khen là mấy nghìn năm qua, thánh phường cực kỳ có thiên phú một trong đệ tử. Có thể nói cô gái này, tương lai tuyệt đối là thánh phường thánh nữ mạnh mẽ tranh đoạt người một trong. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có hoàn mỹ không một tì vết, khiến cho người hít thở không thông dung nhan tuyệt thế, càng là kêu thánh phường vô số đệ tử thiên tài mê muội, truy cầu từ này thánh phường có khả năng xếp hàng kiếm vũ cấp đi. Bất quá cô gái này tuy là thiên phú dị bẩm, dung nhan tuyệt thế, nhưng là lại có một khuyết điểm. Đó chính là cái này nữ nhân không biết cười. Từ đầu đến cuối, vô luận phát sinh cái gì, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, ở người nữ nhân này trên mặt, chưa bao giờ lộ ra mảy may nụ cười, phảng phất vạn năm không thay đổi hàn băng, mãi mãi cũng là bộ kia lạnh lùng, cứ người ngoài ngàn dặm hình dạng. Vì vậy, tuy là cô gái này truy cầu người vô số, nhưng là lại không có một không phải cắm vũ mà về, cho dù thánh phường ở giữa cựu đại thánh tôn truyền nhân, cũng vậy không bằng này. Lâu này, cũng không có người dám đơn giản xung xoe, tự chuốc nhục nhã. Mà thánh phường ở giữa người, càng là âm thầm đem cô gái này xưng là băng nhân. Giờ phút này cái nho nhã nam tử đúng là không có được bất kỳ đáp lại nào, có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng biết đối phương tính cách cùng tính tình cũng liền không nói thêm gì nữa. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái cô gái áo tím lách vào đến. Mộ Dung sư muội, nhanh đi thần vũ chiến đài đi xem một chút đi. Bạch Y Liễu nữ tử hơi cau mày một cái, nhìn cô gái áo tím kia nói, thần vũ chiến đài có chuyện gì sao? Cô gái áo tím vội vàng vỗ ngực một cái, thở FVNFZV đút gấp hai khẩu khí, sau đó mặt cả kinh nói, Mộ Dung sư muội, người ghi lại bị người phá tan, có một kiếm vũ các gia hỏa, lấy thánh giả trung kỳ tu vi, tiến nhập thánh kiếm bảng top 50. Ầm. Lời này vừa nói ra, nhất thời như cùng ở tại bên trong vườn vang lên một tiếng sét, làm cho ở đây mấy trăm cái thánh phường thiên tiêu không khỏi thần sắc đại chấn. Làm sao có thể? Trung kỳ thánh giả vậy mà tiến nhập thánh kiếm bảng top 50. Phải biết rằng năm đó Mộ Dung sư muội, sau đó kỳ tu vi, tiến nhập thánh kiếm bảng top 50, đã đưa tới hoành động không nhỏ, gia hỏa này chẳng lẽ thiên phú so Mộ Dung sư muội còn mạnh hơn sao? Không thể nào, Mộ Dung sư muội thế nhưng bắt tinh thánh nguyên, lại cho chúng ta thánh phường vị kia kiếm tôn truyền thừa, người này thiên phú, làm sao có thể mạnh hơn Mộ Dung sư muội? Đúng vậy, La sư muội, ngươi không phải nhìn lầm đi. Rất nhanh, không ít người bắt đầu nghi vấn lên Tử Sam nữ tử lời, dường như không có ai tin tưởng đây là chân thực. Mà ngồi ở trong lương đình bạch y liễu nữ tử, nghe nói như thế, tuyệt mỹ trên gò má cũng chỉ là có một tia sợi ba động mà thôi, lập tức từ tốn nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thánh vực mênh mông vô bờ, tu luyện người, không dưới vạn triệu, có mạnh hơn ta người xuất hiện, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, La sư tỷ hà tất kích động như thế đây. Tử Sam nữ tử kia cười khổ nói, lời tuy như vậy, thế nhưng người này xác thực lợi hại. Ha ha, La sư muội, người này thật lợi hại đến liền ngươi một cái đường đường hậu kỳ thánh giả, nói đều thở gấp tình chẳng sao. Nam tử nho nhã kia có chút khinh thường nói, hơn nữa ta cũng không tin tưởng kiếm vũ các sẽ có so Mộ Dung sư muội càng thêm mạnh mẽ mới. Tử Sam nữ tử hư lạnh nói, Lanh Thanh Huyền, ta nói là sự thực, ngươi không tin có thể đến thần vũ chiến đài nhìn, cũng biết ta nói thật hay giả. Lanh Thanh Huyền cười ha ha, nói, phải không? La sư muội trước tiên nói một chút về, người này tên gọi là gì? Lợi hại như vậy cường giả, nói vậy mọi người khẳng định có nghe thấy. Ừ, vậy ngươi nghe kỹ, người này kêu Dịch Thu. Thình thịch. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng cầm huyền dạn nứt thanh âm vang lên, lập tức chỉ thấy trong lương đình bạch y liễu nữ tử thình lình lao ra, giống như một nói tia chớp màu trắng vậy xuất hiện ở Tử Sam bên cạnh cô gái, sau đó năm ngón tay tử tử cầm lấy Tử Sam nữ tử cánh tay, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên gò má hiện ra vẻ kích động nét mặt, âm thanh run rẩy nói, ngươi nói hắn tên cứ gọi là gì? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Đây là cái kia luôn luôn cao ngạo thiên chi tiểu nữ sao? Đây là cái kia trong ngày thường cho tới bây giờ nói năng thận trọng băng nhân. Còn có cái này Dịch Thu đúng là thần thánh phương nào, chỉ là nghe được tên, liền để cho vị này băng xương mỹ nữ thất thố như vậy, có thể nghĩ, nếu là hai người gặp mặt nói, băng xương mỹ nữ không biết sẽ thế nào. Lúc này người ở tại tràng, trừ giật mình chấn động ở ngoài, chính là nồng đậm đố kỵ. Phải biết rằng, ở đây những thứ này thánh giả, không người nào là thánh phường tinh anh, đặt ở bên ngoài, tuyệt đối đều là từng viên một ngôi sao chói mắt, nhưng mà bọn họ sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng không có từng để cho vị này băng xương nữ tử lộ ra vẻ tươi cười, cái này Dịch Thu lại chẳng hề làm gì, liền để cho cô gái này như vậy, bọn họ làm sao sẽ không đấu kỵ dị thường đây. Có thể nói, người ở tại tràng, lúc này không có một đối Dịch Thu có ấn tượng tốt. Tử Sam nữ tử kia cũng thật không ngờ ngày thường không hề bận tâm, phảng phất trời sập đều mặt không đổi sắc tiểu sư muội, sẽ lộ ra kích động như thế biểu tình, trong lòng cũng là âm thầm vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, tùy tiện nói, ta nói, hắn kêu Dịch Thu. Dịch Thu. Bạch Y nữ tử thân thể mềm mại rung một cái, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một cổ kinh hỉ, hàm răng tử tử cắn môi dưới, luôn luôn lạnh lùng dung nhan tuyệt thế, lúc này vậy mà lộ ra như là băng tuyết sơ dung, tuyết liên nở rộ vậy mỹ lệ không gì sánh được nụ cười, rõ là hắn sao? Cái kia tên vô lại thật đến sao? Chương 1177, ta muốn vào trước 10. Cười. Vị kia băng nhân lại cười. Lúc này, bên trong vườn mấy trăm cái thánh phường thiên kiêu, không khỏi ngốc như gà gỗ nhìn trước mắt tất cả, từng cái giật mình quay hàm đều có thể rớt xuống giống như. Nhưng mà mọi người trừ giật mình ở ngoài, chính là thật sâu đố kỵ. Tất dê bốn bờ cờ không cả mọi người biết, này hồng nhăn cười, không phải vì khác mà là cái kia Dịch Thu. Đáng ghét, cái kia Dịch Thu là ai? Têu Lanh Thanh Huyền nho nhã nam tử khí sắc một trận tái nhợt. Phải biết rằng thân là thánh phường cựu đại thánh tôn đệ tử, hắn chính là dùng ra vô số loại thủ đoạn để lấy lòng người sư muội này, nhưng mà người sư muội này cũng là thủy chung đều không nhìn tới hắn một cái. Thế nhưng hôm nay chỉ là nghe được Dịch Thu tên mà thôi, nàng liền lộ ra nụ cười, có thể nghĩ, này Lãnh Thanh Huyền trong lòng bực nào căm tức. Hừ, không cần biết ngươi là người nào, có dũng khí theo ta đoạt mộ dung sư muội, chính là tự tìm cái chết. Lãnh Thanh Huyền ánh mắt phát lạnh, ở trong lòng đã đem Dịch Thu đặt ở đầu mình cùng đại địch trên vị trí. Lúc này, bên trong vườn cùng Lãnh Thanh Huyền tâm tư một dạng người, không phải số ít, Dịch Thu trong lúc vô ý liền nhiều hơn trên trăm tên địch nhân, nếu như Dịch Thu biết nói, không phải được buồn bực chết không thể. Mộ Dung sư muội, ngươi làm sao? Tử Sam nữ tử kia cau mày một cái nói ra. Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này mới ý thức được bản thân thất thố, nụ cười thu hồi, lần thứ hai khôi phục lại ngày xưa lạnh lùng bộ dáng, sau đó từ tốn nói, không có việc gì, đúng sư tỷ, cái kia Dịch Thu bây giờ còn đang thần vũ chiến đài tỷ thì sao? Tử Sam cô gái nói, không có. Hắn đã thắng liên tiếp 10 trận, sau đó trở lại. Trở về sao? Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng. Được rồi, chuyện này ta nhớ ở, chuyện này khỏi cần cố ý hướng sư tôn bẩm báo, minh bạch chưa? Minh bạch. Tử Sam nữ tử gật đầu, lập tức quay người rời khỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, ngưng mắt nhìn nơi xa, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đến. Ngay kế, lúc sáng sớm, Bách Việt thành thần vũ chiến đài, tụ tập mấy nghìn chúng, đem chọn cái thần vũ chiến đài đại sảnh, chen được nước chảy không lọt. Ngay cả chiến đài bên ngoài trên đường cái đều là người ta tấp nập, vẫn thật là náo nhiệt a. Dịch Thu nhìn thần vũ chiến đài cửa náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đương nhiên, ngươi ngày hôm qua thế nhưng phá tan thần vũ chiến đài thánh kiếm bảng ghi lại, phải biết rằng thánh kiếm bảng thế nhưng chưa từng có một cái trung kỳ thánh giả có thể đi vào top 50, cho dù thánh phường vị kia thiên chi tiểu nữ đều làm không được đến, thế nhưng ngươi lại làm được, sở dĩ mọi người đương nhiên cũng muốn tới thăm ngươi một chút cái yêu nghiệt này. Lăng Vũ Phỉ ngược lại mặt đạm định, dường như đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy cảnh tượng phát sinh. Phải không? Chẳng lẽ tiến nhập thánh kiếm bảng top 50 đánh liền phá kỷ lục? Dịch Thu lần thứ 2 không nói, mới tiến nhập thánh kiếm bảng top 50, liền đưa tới động tĩnh lớn như vậy, không biết hắn nếu là tiến nhập thánh kiếm bảng trước người nói, lại sẽ là như thế nào cảnh tượng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu hướng về phía Lăng Vũ Phỉ nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Lập tức Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đẩy ra đoàn người, tiến nhập thần vũ chiến đài trong đại sảnh. Lúc này, ngay Dịch Thu vừa mới đi vào thần vũ chiến đài trong đại sảnh thời điểm, thì có ngày hôm qua ở đây người, một cái nhận ra Dịch Thu, kinh hô, xem, người đó chính là Dịch Thu. Hắn chính là Dịch Thu. Mẹ nó còn trẻ như vậy. Đúng vậy, thoạt nhìn chỉ có 2-30 tuổi hình dạng, tiểu tử này rõ là cái kia tiến vào thánh kiếm bảng top 50 biến thái. Rõ là anh hùng xuất thiếu niên A, mới lớn như vậy số tuổi, liền có như vậy thành tựu, kiếm đạo tông những thiên tài kia, tại người này phía trước, phỏng chừng không bằng cái dám. Hừ hừ, các ngươi nói cái này Dịch Thu. Hôm nay còn có thể thắng liên tiếp 10 trận sao? Thắng liên tiếp 10 trận? Rất không có khả năng đi, dù sao hắn hiện tại thế nhưng thánh kiếm bảng top 50, kế tiếp gặp người, cũng đều là thánh vực kiếm tu ở giữa nhân vật hàng đầu, lấy thực lực của hắn, tiến nhập thánh kiếm bảng top 50, cũng đã rất khủng bố, chẳng lẽ hắn vẫn dự định tiến nhập trước 10 hay sao? Đúng vậy, ngày hôm qua tiểu tử này cũng bất quá chiến thắng một cái top 50 ở giữa yếu nhất đối thủ, hôm nay không ngã ra top 50 cũng không tệ, còn có thể thắng liên tiếp 10 trận, ngươi khi hắn là thần sao? Bên trong đại sảnh, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trừ thán phục ở ngoài, cũng không thiếu thanh âm hắn, dường như cũng không thấy được Dịch Thu cuộc chiến hôm nay. Đương nhiên mọi người mặc dù không tin tưởng Dịch Thu có thực lực đó, thế nhưng từng cái trên mặt vẫn là mang theo mong đợi vẻ. Dịch Thu ở trước mắt bao người, đi tới ảo giác pháp trận trước. Dịch Thu, ngươi tới, ngươi đã tiến nhập thánh kiếm bảng top 50, thực lực lấy được tán thành, ngươi vẫn dự định khiêu chiến sao? Thần Vũ chiến đài lao chấp sự xem Dịch Thu một cái, từ tốn nói. Dịch Thu gật gật đầu nói, top 50 cũng không phải là ta xem là thánh kiếm bảng trước 10. Ẩm. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Dịch Thu nói hù dọa, trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Tiểu tử này muốn vào thánh kiếm bảng trước 10. Lấy thánh giả trung kỳ tu vi. Gia hỏa này không phải điên đi. Ha ha, rõ là khẩu khí thật là lớn, hôm nay sẽ phải vào trước 10, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường tự tin a. Ngô Ngạn đứng ở trong đám người, trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Đoạn Tinh Hà thản nhiên nói, bình thường, dù sao ngày hôm qua thắng liên tiếp 10 trận, hơn nữa còn phá tan ghi lại, trở thành thánh vực thứ nhất có thể ở thánh giả trung kỳ tiến nhập thánh kiếm bảng top 50 người, lòng tự tin tự nhiên sẽ tăng vọt. Nói đến đây, Đoạn Tinh Hà trong mắt tinh mang bùng lên, nói, bất quá tiểu tử này, lại quên một việc, thánh kiếm bảng trước 10, cũng không phải là thánh kiếm bảng top 50 dễ dàng như vậy vào, có thể đi vào thánh kiếm bảng top 50 người, trong không có một là yếu ớt, đặc biệt có rất nhiều cường giả thực lực, căn bản không yếu hơn thánh kiếm bảng trước 10 quá nhiều. Hắc hắc, Đoàn huynh nói rất chính xác, để cho tiểu tử này trước đắc ý một trận đi, một hồi chính là vẽ mặt thời điểm. Ngô Ngạn vẻ mặt vẻ chờ mong, rất muốn nhìn một chút, Dịch Thu khẩu xuất cuồng ngôn sau, bị người áp chế sau biểu tình. Lúc này, Thần Vũ Trạm Đài đại chấp sự cũng là không khỏi ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu lại muốn tuyên bố tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, tiểu tử này cũng quá tự tin điểm đi, cười khổ một tiếng, muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng lắc đầu. Cũng tốt, nếu Dịch Thu tự tin như vậy, cũng không bằng để cho hắn thử xem, mặc dù bại, coi như là cho hắn một cái nho nhỏ ngăn trở, đối với hắn phát triển, khả năng còn có ích. Nghĩ tới đây, đại chấp sự cũng không có ngăn, vung tay lên phía sau ảo giác pháp trận mở, Thần Vũ chiến đài vận chuyển, từng đạo quang mạc, trong nháy mắt đem Thần Vũ Trạm Đài bao phủ trong. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vài phần trịnh trọng biểu tình, hắn biết hôm nay này mới trận, không chỉ có là Lang Vũ Phỉ, cũng là chứng nhận thực lực của chính mình. Sở dĩ hắn không thể bại. Chương 1178, kiếm ý đối kháng. Đinh. Ngay Dịch Thu đi vào ảo giác pháp trận, vẫn chưa có hoàn toàn ngồi vững vàng thời điểm, Thần Vũ chiến đài trên liền hiện ra một đạo gầy thân ảnh, lập tức một đạo tin tức càng là chui ra ngoài. Tê Nhạc, cô kiếm thành thiếu thành chủ, thánh kiếm bảng thứ 37 tên, tích phân 5900. Khi tin kia tức hiện lên trong nháy mắt, Thần Vũ chiến đài nhất thời náo động nổi lên bốn phía. Định mệnh. Này Dịch Thu hôm nay vận khí cũng có chút kém a, trận chiến đầu tiên liền gặp Tề Nhạc kia ra hỏa. Đúng vậy, cô kiếm thành ở kiếm đạo địa vị, mặc dù không như kiếm đạo tông cùng kiếm vũ các, thế nhưng cũng coi như cực kỳ nổi danh, thiếu thành chủ càng là một vị trăm năm khó gặp thiên tài kiếm đạo, thực lực rất mạnh, xem ra Dịch Thu trận đầu liền có khả năng thua. Cái gì kêu có khả năng, phải thua chắc chắn. Bệnh. Ngay mọi người nghị luận trong lúc, Thần Vũ chiến đài phía trên, đạo kia gầy thân ảnh đột nhiên rút ra bảo kiếm, băng lãnh kiếm quang như xả tin vậy phun ra nuốt vào, nhắm thẳng vào Dịch Thu, tuy là không nói lời nào, thế nhưng khiêu chiến ý tứ hàm xúc cũng đã thuần chết. Cùng lúc đó, một cổ cường đại mạnh mẽ kiếm ý hướng về Dịch Thu vào tới. Kiếm ý công kích. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nay Tề Nhạc cũng quá coi thường Dịch Thu đi, vậy mà vừa lên đến, liền tuyển chọn sử dụng kiếm đạo ý cảnh đánh bại Dịch Thu. Dịch Thu thấy vậy, cũng không nói nhiều, rút kiếm mà đứng, quần quần kiếm ý như trường giang quần quần, quần quần đi. Hai người cũng không xuất thủ, thế nhưng song phương cường đại lại vô hình kiếm ý, cũng là ở Thần Vũ chiến đài phía trên, im lặng va chạm kịch liệt lên. Tuy là kiếm ý đối kháng, xem lên không có nguy hiểm gì, thế nhưng trên thực tế, kiếm ý đối kháng trình độ hung hiểm, căn bản không thua kém tỷ võ quyết đấu, hơi không cẩn thận, thì có thể bị đối phương đánh nát kiếm ý, mà bị thương nặng bản thể thánh hồn. Như vậy, chẳng những không chiến trước bại, thậm chí ngay cả liền bản thể đều có thể vì vậy bị tổn thương. Vì vậy tình hình chung phía dưới, thánh kiếm bảng thiên tài các cường giả là rất ít ưa thích sử dụng kiếm ý đối kháng phương thức này. Mà thôi cao cấp kiếm ý, khiêu chiến đại viên mãn kiếm ý càng là tự tìm đường chết. Lúc này, mọi người thấy Dịch Thu cũng dám tuyển chọn sử dụng kiếm đạo ý cảnh cùng Tề Nhạc tranh cao thấp một cái. Không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này Dịch Thu thật đúng là to gan lớn mật à, Tề Nhạc kiếm đạo ý cảnh, thế nhưng đã sớm đạt đến đại viên mãn, bằng hắn này cao cấp kiếm ý đi lên, không phải lấy trứng chọi đá là cái gì. Chuyện của tôi chấm xem ra trận chiến này, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhưng mà ngay tất cả mọi người nhận nhất định Dịch Thu phải thua chắc chắn thời điểm, dị tượng phát sinh. Chỉ thấy một phen kiếm ý va chạm sau, Tề Nhạc cảo giác phát thân, đột nhiên bể ra. Cái gì? Một màn này xuất hiện, nhất thời để đám người triệt để sôi trào, tất cả mọi người trợn to hai mắt, mặt vẻ mờ mịt, căn bản không biết phát sinh cái gì, bọn họ duy nhất biết chính là Tề Nhạc bại. Thế nhưng điều này sao có thể? Tề Nhạc đại viên mãn kiếm ý, làm sao sẽ bại cho Dịch Thu. Tất cả mọi người xem há hốc mồm, bao gồm Lăng Vũ Phỉ ở bên trong. Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này, xa vạn dặm cô kiếm bên trong thành, Tề Nhạc sắc mặt tái nhợt ngồi ở ảo giác chính giữa trận pháp, khóe miệng chảy ra đỏ tươi vết máu, trong ánh mắt mang theo khó mà nói rõ chấn động. Điều này sao có thể? Tiểu tử này rõ ràng chỉ có trung kỳ thánh giả tu vi, lại có thể phóng xuất ra, so với ta đại viên mãn kiếm ý mạnh hơn kiếm đạo ý cảnh, hắn là làm sao làm được? Tề Nhạc đương nhiên không biết, Dịch Thu kiếm ý sở dĩ mạnh mẽ như vậy, không chỉ có là Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh cường đại liên quan, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Dịch Thu tiên thiên ý cảnh, so bất luận cái gì cùng giai đều mạnh hơn nhiều, sở dĩ cho dù Tề Nhạc đại viên mãn kiếm ý, cũng không cách nào cùng Dịch Thu chống lại. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh, cũng không phải là bình thường cao cấp, mà là đã đạt đến cực hạn cao cấp kiếm ý. Lại thêm tứ tượng tiên thiên thánh nguyên, Tề Nhạc làm sao có thể bất bại? Đoàn sư huynh, ta hiện tại minh bạch tiểu tử này vì sao có khả năng xông qua kiếm bia một cửa ải kia, gia hỏa này kiếm đạo ý cảnh, đúng là nghịch thiên a, liền Tề Nhạc đều bị hắn đánh, kiếm này đạo ý cảnh, có lẽ còn mạnh hơn ngươi một ít đi. Ngô Ngạn khí sắc trận trận tái nhợt, theo hắn, Tề Nhạc đã coi như là thánh giả ở giữa kiếm ý mạnh nhất một trong, cơ hồ là không có khả năng bị đánh bại, nhưng mà Dịch Thu lại lần nữa để cho hắn thất kinh. Hừ, một cái ngu xuẩn, này Dịch Thu sở dĩ cường đại, cũng không phải hắn kiếm đạo ý cảnh mạnh bao nhiêu, mà là hắn tiên thiên thánh nguyên, không thể tầm thường so sánh, hắn có thể đủ xông qua cửa thức nhất cùng nghiền ép Tề Nhạc, hẳn là đều dựa vào là tiên thiên ý cảnh, này Tề Nhạc tự cho là dùng hắn ưu thế đi đối phó Dịch Thu, thật lại hoàn toàn không biết, hắn làm như thế, ở giữa Dịch Thu lòng kẻ dưới này. Đoạn Tinh Hà trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ, nói, bất quá tiểu tử này, xác định đáng sợ, thiên phú có lẽ còn đang kiếm kia phường thiên chi tiểu nữ trên, nếu để cho lớn lên nói, tuyệt đối là ta kiếm đạo tông nhất đại kình địch. Ngô Ngạn cười lạnh nói, Đoàn huynh yên tâm chính là, ta đã an bài xong, vô luận tiểu tử này có thể hay không tiến vào thánh kiếm bảng trước 10, hắn đều không còn cách nào sống rời khỏi chúng ta Bách Việt Thành. Ồ, ngươi chẳng lẽ muốn đối phó hắn? Thế nhưng chớ quên bên cạnh hắn còn có một Lăng Vũ Phỉ. Ngô Ngạn cười nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ không đích thân đứng ra, ta đã âm thầm tìm hai cao thủ, hai người này cũng đều là thánh chủ cấp bậc nhân vật, là ta cố ý bỏ giá cao thỉnh qua đây. Hơn nữa này hai người đều là tới từ ngoại quốc, sở dĩ đến lúc đó kiếm vũ các cũng sẽ không nghi ngờ đến trên đầu chúng ta đến. Đoạn Tinh Hà cao mày nói, giết Dịch Thu có thể, Lăng Vũ Phỉ lại không muốn đả thương. Hắc hắc, sư huynh yên tâm đi, ta đã phân phó qua đến, chỉ cần đem Lăng Vũ Phỉ đánh ngất xỉu là được, đến lúc đó sư huynh còn có thể đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân cho hay, như vậy không chỉ có thể trừ đi Dịch Thu, nói không định còn có thể bắt được mỹ nhân trái tim đây. Ngô Ngạn mặt gian trá nụ cười. Đoạn Tinh Hà nghe xong, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một chút ý động, khỏe miệng nhất câu nói, được, liền theo ngươi nói làm, bất quá ở tỷ võ hoàn tất trước, không nên động thủ, lần này ta chẳng những muốn giết hắn, còn muốn cho hắn danh tiếng quét rác. Sư huynh yên tâm, sư đệ minh bạch. Lúc này, Dịch Thu dựa vào kiếm ý đánh tan Tề Nhạc sau, thứ bậc lần thứ 2 phi thăng, trực tiếp tiến nhập top 30, bất quá kế tiếp 7-8 cuộc tỷ thí, nhưng đều là một ít thứ bậc so với hắn thấp hơn người, thực lực cũng kém xa Tề Nhạc, không có người có thể ngăn cản hắn cuồng phong cựu điệp trạm kiếm thứ 6. Vì vậy Dịch Thu thứ bậc rất nhanh tiến nhập 28 tên, thế chính thịnh, nhắm thẳng vào trước 10. Trước những thứ kia thấy được Dịch Thu khẩu xuất của ngôn người, lúc này đều á khẩu không trả lời được, trận mắt hốt mồm. Lấy trung kỳ tu vi, liền tiến vào thánh kiếm bảng trước 30, cái này Dịch Thu quả thật cường không cách nào hình dung, hơn nữa xem ra, người này còn chưa tới cực hạn hình dạng. Lăng Vũ Phỉ càng là kích động dị thường, lãnh diễm trên gò má, bay lên hai mảnh đỏ rực mây màu, trong ánh mắt trừ kích động mừng rỡ ở ngoài, còn có một tia sợ ý sùng bái. Chương 1179, đệ thất kiếm tần thắng. Dương Tông bại, Dịch Thu cựu liên thắng. Tích phân 7304, xếp hạng thứ 27. Không tới nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu cũng đã lần bại 9 người, chấn động ở đây mọi người. Lại là thắng liên tiếp 9 trận, tiểu tử này quá lợi hại, thoạt nhìn hôm nay lại là thắng liên tiếp 10 trận tiết tấu a. Lợi hại lợi hại, dựa theo này xuống, tiến nhập trước 10 còn chưa phải là sớm muộn gì sự tình. Vậy cũng chưa chắc, dù sao hắn hiện tại đánh bại mạnh nhất một người, cũng bất quá là Tề Nhạc tiểu tử kia. Nhưng mà thánh kiếm bảng còn có những thứ kia tuyệt đỉnh cường giả, đối mặt bọn hắn, Dịch Thu vẫn như cũ chắc chắn thất bại. Lúc này, đoàn người mặc dù đối với Dịch Thu tiến nhập trước 10 không bi quan như vậy, thế nhưng cũng không thiếu người, như trước không tin tưởng Dịch Thu thực lực, có thể tiến vào thánh kiếm bảng trước 10 hàng ngũ ở giữa đi. Vì vậy tất cả mọi người rất chờ mong kế tiếp chuyện phát sinh. Tần Thắng, kiếm đạo tông đệ tử, bài danh thứ 7, tích phân 9342. Kèm theo thanh âm, Dịch Thu thứ 10 cái đối thủ rốt cục xuất hiện. Nhưng mà người này tên vang lên trước mắt. Toàn bộ đại sảnh triệt để khắp nơi hoành động lên. Định mệnh. Thánh kiếm bảng đệ thất, kiếm đạo tông đệ tử ở giữa thứ 2 cường giả Tần Thắng. Xách xách, thánh kiếm bảng đệ thất ta, đây cũng không phải là Tề Nhạc đám người có thể so với, phàm là có thể vào thánh kiếm bảng trước 10 người, cho dù sơ kỳ thánh chủ, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ai nói không phải, thoạt nhìn Dịch Thu Thắng liên tiếp cũng chỉ tới cho đến, thánh kiếm bảng đệ thất cường người, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Lúc này, không chỉ có là mọi người đã nhận nhất định Dịch Thu chắc chắn thất bại, ngay cả Lăng Vũ Phỉ khuôn mặt đều hiện lên một tia tuyệt vọng. Thánh kiếm bảng đệ thất kiếm, thực lực mạnh mẽ đến mức nào, nàng thế nhưng lòng biết rõ. Cho dù Dịch Thu luyện thành Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 6, cũng không khả năng là loại này cường giả đối thủ. Sở dĩ trận chiến này, Dịch Thu xác định không có bất kỳ phần thắng. Đáng ghét, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, gặp Tần Thắng. Lăng Vũ Phỉ tử cắn môi dưới, đôi mắt đẹp nhìn quét một vòng, nhất thời phát hiện, liền ở trong đám người, Đoạn Tinh Hà cùng Ngô Ngạn tại đó đều là mặt cười nhạt biểu tình, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, mặt cười thoáng qua tức giận, lập tức lắc mình xuất hiện ở Đoạn Tinh Hà hai người trước người. Đoạn Tinh Hà, ngươi vô liêm sỉ. Tần Thắng nhất định là lấy được ngươi tin tức, cố ý đến ngăn chặn Dịch Thu đúng hay không? Đoạn Tinh Hà xem Lăng Vũ Phỉ một cái, lập tức cười nói, Lăng cô nương nói giỡn, này thần vũ chiến đài đối thủ, luôn luôn là ngẫu nhiên xứng đôi, ta ở đâu bản sự lớn như vậy, để cho Tần Thắng gặp Dịch Thu đây. Ngươi chớ gạt ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Tuy là thần vũ chiến đài đối thủ là ngẫu nhiên, thế nhưng bài danh càng cao, đối thủ liền càng ít, chỉ cần đồng thời khiêu chiến, gặp nhau cơ hội cực đại, sở dĩ ngươi nhất định là để cho Tần Thắng cùng Dịch Thu đồng thời khiêu chiến, đúng hay không? Lăng Vũ Phỉ mặt màu sắc hài hòa, hướng về Đoạn Tinh Hà chất vấn. Đoạn Tinh Hà khỏe miệng khẽ cong, nói, Lăng cô nương, không có chứng cứ, cũng không nên vu hãm người tốt, Tần Thắng sư đệ cùng Dịch Thu gặp nhau, tuyệt đối là tình cờ mà thôi, huống chi, nếu Dịch Thu nói khoác mà không biết ngượng muốn đi vào trước 10, sớm muộn gì cũng muốn cùng 10 kiếm cường giả gặp nhau, sở dĩ đụng tới ai, còn không đều là giống nhau sự tình. Lăng Vũ Phỉ biết Đoạn Tinh Hà đang nói xạo, nhưng là lại cũng bắt hắn không có cách làm, hàm răng cắn chặt môi dưới, khí thân thể mềm mại run rẩy nói, Đoạn Tinh Hà, ngươi đúng là đủ đê tiện. Đoạn Tinh Hà cũng không tức giận, nói, Lăng cô nương, ngươi cũng không tất nổi giận, ta biết ngươi là gặp mâu xuất ruột, mới kích động như thế, thật mặc dù Dịch Thu thất bại, ta cũng có cách làm để cho ngươi cùng mẹ ngươi gặp lại, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn cùng Kiếm Vũ Các cùng Dịch Thu đoạn tuyệt liên quan. Cùng Kiếm Vũ Các đoạn tuyệt liên quan. Lăng Vũ Phỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không cùng Kiếm Vũ Các đoạn tuyệt liên quan, sở dĩ các ngươi chết cái ý niệm này đi. Ha ha, đó cũng không có cách làm, Lăng cô nương cứ tùy tiện, bất quá ngươi phải biết rằng, muốn hy vọng Dịch Thu con đường này là không có khả năng, hắn tuyệt đối không phải Tần Thắng sư đệ đối thủ. Đoạn Tinh Hà như trước vân đạm phong khinh biểu tình, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Vậy cũng không hẳn, chúng ta đi nhìn. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, không để ý Đoạn Tinh Hà, xoay người rời khỏi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đoạn Tinh Hà nhìn Lăng Vũ Phỉ rời khỏi thân ảnh, trong mắt lóe lên băng lánh vô tình vẻ. Xú nha đầu, một ngày kia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấp cao ngạo đầu, quỳ đi cầu ta. Lúc này, ngồi ở hào giác pháp trận ở giữa Dịch Thu, cũng là hơi sừng sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp thánh kiếm bảng trước thập cường người, mà người vẫn trùng hợp là đến từ Kiếm Đạo Tông. Kiếm Đạo Tông người sao? Ha ha, thoạt nhìn chắc là Đoạn Tinh Hà phái tới ngăn chặn ta. Dịch Thu khỏe miệng nhất thời chứa lên một nụ cười lạnh lùng, tuy là hắn đã sớm đoán được, Đoạn Tinh Hà chắc chắn sẽ không đơn giản để cho hắn tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, sẽ cố ý cho hắn tăng thêm độ khó, thiết tạc ngăn, nhưng là lại thật không ngờ, gia hỏa này nóng lòng như thế, làm sao sớm đã đem dưới tay hắn phái ra. Bất quá đáng tiếc là, Đoạn Tinh Hà nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn làm như thế, ở giữa Dịch Thu lòng kẻ dưới này. Bởi vì như thế thứ nhất, chỉ cần đánh bại cái này Tần Thắng, hắn liền có thể trực tiếp tiến vào thánh bảng trước 10, hơn nữa đủ để ổn định trước 10 địa vị, kế tiếp hắn cũng sẽ không tất lại đi tỉ thí. Trận chiến cuối cùng. Dịch Thu hít sâu một hơi, thần sắc biến được chỉnh trọng lên. Hắn biết trận chiến này, hắn không thua nổi. Lúc GMS6L này, Tần Thắng thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thu đối diện, tuy là thấy không rõ người này dung mạo, nhưng là từ ảo giác pháp thân phía trên cũng có thể nhìn ra, người này là một người vóc dáng to lớn cao đại nhân. Đồng thời, Dịch Thu theo trên thân cảm thụ được một cổ cực kỳ cuồng mãnh bá đạo kiếm ý cùng hùng hồn không gì sánh được lực lượng. Kiếm đạo ý cảnh đại viên mãn, tu vi thánh giả đại viên mãn đỉnh phong. Người này tuyệt đối là hắn sở kiến qua cường đại nhất đối thủ. Bất quá càng là như vậy, Dịch Thu trong lòng chiến ý liền càng là mãnh liệt. Bạch. Dịch Thu rút ra huyền hóa ra đến bảo kiếm, mạnh mẽ kiếm ý như hoàng hà dâng, bao phủ bốn phía. Hừ, khí thế ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi gặp ta, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Tần Thắng trong lòng hừ lạnh một tiếng, cước bộ mạnh mẽ về phía trước đạp một cái, lực lượng kinh khủng, chấn được thần vũ chiến đài đều kịch liệt đung đưa, lập tức một kiếm vung ra, một đạo ba thước rộng thật lớn kiếm ảnh, lăng không chém xuống, hướng về Dịch Thu bổ tới. Tốt lực lượng kinh khủng. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng huy kiếm ra, đồng dạng chém ra một kiếm. Ầm. Hai kiếm chạm vào nhau trước mắt, Dịch Thu liền cảm giác hai tay tê dần, cả người không tự chủ được lui về phía sau, đang đang đang, liền lùi lại mấy chục bước, mới dần dần đứng vững cước bộ, nội tâm hơi hoảng sợ. Nay Tần Thắng có thể trở thành là thánh kiếm bảng trước thập cường người, đúng là danh bất hư truyền, tùy ý một kiếm, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy lực lượng, nếu như toàn lực nói, có lẽ thánh chủ cũng không dám ngạnh kháng một kiếm này. Chương 1180, đệ thất kiếm thực lực. Dịch Thu còn không có đứng vững gót chân, Tần Thắng liền lấn người tới, trong tay đại kiếm lại lần nữa hướng về Dịch Thu chặt chém tới, không chút nào dự định cho Dịch Thu bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hừ, muốn thần tốc giải quyết ta sao? Dịch Thu chân mày nhăn lại, biết Tần Thắng lực lượng mạnh mẽ sau, không có lại đi đón đỡ một kiếm này dự định, lắc mình tránh ra đến. Ẩm. Tần Thắng một kiếm phách không, nhất thời kích khởi vô biên khí lãng. Ha ha, thoạt nhìn ngươi cũng không gì hơn cái này, cũng biết chạy khắp nơi mà thôi, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể chạy qua tay ta lòng bàn tay sao? Tần Thắng trong mắt lóe lên một châm trọng ý, lập tức chợt hướng về mặt đất đạp một bước, một cổ mạnh mẽ khí tức, nhất thời như là hỏa sơn vậy bộc phát ra, tạo thành kinh khủng khí toàn, trên không trung J6ZFV đúc xoay chuyển. Cùng lúc đó, hắn mũi kiếm ngoài mặt, lập tức hiện lên nhất tầng kim sắc vầng sáng, hóa thành một thanh chiến kiếm màu vàng nóng. Kim Như kiếm quyết. Tần Thắng gầm lên một tiếng, trong tay chiến kiếm màu vàng nóng lập tức hướng về Dịch Thu chém tới. Bạch. Một kiếm này chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa tốc độ càng là so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi. Giống như một nói tia chớp màu vàng một dạng xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, Dịch Thu khí sắc càng là biến sắc, không nghĩ tới này Tần Thắng kiếm pháp vậy mà biến được nhanh như vậy, căn bản đến không kịp trốn tránh. Nội tâm trầm xuống phía dưới, Dịch Thu vội vàng huy kiếm ngăn cản. Phách kiếm nội chạm. Ầm. Theo Dịch Thu quát lạnh, một đạo sợ thiên kiếm mang đánh về phía kiếm lớn màu vàng nóng. Lập tức phát ra nhất tiếng điếc tai nhức góc nổ vàng, lập tức chỉ thấy Dịch Thu gào giáp pháp thân lập tức bay rất ra ngoài. Cơ hồ rời khỏi trăm bước rộng ly, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Dịch Thu khí sắc một trận tái nhợt, tay chân tê dại. Thật mạnh ra hỏa, nếu như đơn thuần dựa vào lực lượng nói, phỏng chừng 10 cái ta cũng không phải đối thủ của hắn, thoạt nhìn không thể tiếp tục như vậy xuống, nhất định phải lấy công làm thủ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, đưa kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, cuồng phong kiếm ý nhất thời gió nổi mây phun, ở bốn phía phảng phất xuất hiện thật lớn vô hình phong bạo. Nơi xa thấy như vậy một màn Tần Thắng, cũng là không có gấp xuất thủ, mà là đầy hứng thú nhìn Dịch Thu, trong mắt trong đều là vẻ khinh miệt. Cuồng phong cựu điệp chẳng sao? Ha ha, ta đã sớm nghe nói kiếm vũ các có một quyển rất lợi hại cơ sở kiếm quyết, hôm nay vừa lúc gặp gỡ, bất quá Tần Mỗ cũng không phải là trước ngươi gặp được những phế vật kia, ít kiếm quyết, vẫn không còn cách nào đánh bại ta. Tần Thắng hừ lạnh nói xong, ỷ kiếm mà đứng, giống như một tôn cao ngạo không gì sánh được chiến thần. Thấy như vậy một màn, thần vũ chiến đài bên ngoài, Ngô Ngạn mặt nóng nảy nói ra, cái này Tần Thắng đang làm cái gì? Chỉ lát nữa là phải thắng, làm sao còn dừng lại, đây không phải là cho tiểu tử này thi triển cái kia cuồng phong cựu điệp chạm cơ hội sao? Ha ha, ngươi biết cái gì, Tần sư đệ làm như thế, là ta nói cho. Đoạn Tinh Hà ngược lại mặt tiết lặng, phảng phất sớm đã ngờ tới. Cái gì? Đoàn sư huynh nói cho. Thế nhưng Đoàn sư huynh vì sao làm như thế? Ngô Ngạn nhất thời mặt mở mịt hỏi. Ta nói, hôm nay chẳng những muốn cho cái này Dịch Thu bại, hơn nữa muốn cho hắn thua tâm phục khẩu phục, vì vậy ta để cho Tần Thắng cho tiểu tử này thi triển ra bộ kiếm pháp kia cơ hội, sau đó trước mọi người ở đem phá vỡ, như vậy kết quả, chẳng phải là lại thêm làm hắn không còn mặt mũi nào. Đoạn Tinh Hà cười lạnh nói. Ngô Ngạn bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng như trước có chút lo lắng nói, chỉ là vạn nhất Tần Thắng sư huynh không tiếp nổi một kiếm kia, chẳng phải không xong. Không tiếp nổi? Ngươi thấy được có thể sao? Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm tuy là rất nổi danh, thế nhưng dù sao cũng là một cái cơ sở kiếm quyết, huống chi hắn chỉ có thể chém ra kiếm thứ 6, lấy kiếm thứ 6 uy lực, căn bản đối Tần Thắng sư đệ mà nói không có bất kỳ đe dọa, sở dĩ trận chiến này Dịch Thu căn bản không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Đoạn Tinh Hà một bộ định liệu trước hình dạng, mà Ngô Ngạn nghe nói như thế, trong lòng cũng an định nhiều, trên mặt lần thứ hai hiện lên một cười nhạt. Lúc này, Dịch Thu thấy Tần Thắng cũng không có hướng hắn xuất thủ, mà là chờ ở nơi đó sau dáng điệu, thì biết rõ đối phương đánh tính toán gì, trong lòng ha hả cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn thật đúng là coi thường ta à, đã như vậy, hôm nay ta để ngươi thua ở ngươi tự đại phía dưới. Dịch Thu cười nhạt qua đi, trường kiếm huy vũ liên tục, trong sát na sau kiếm tề phát, uy lực chồng lên phía dưới, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm nhận phong bạo, trong nháy mắt hướng về kia Tần Thắng oanh kích. Hừ. Khí thế không sai, có thể lấy trung kỳ tu vi thi triển ra uy lực như vậy kiếm pháp, khó trách ngươi có thể đánh bại nhiều như vậy thánh kiếm cao thủ, bất quá đáng tiếc là, ngươi một kiếm này, ở Tần Mộ phía trước, còn chưa đáng kể. Tần Thắng nhàn nhạt nhìn quét kiếm nhận phong bạo một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng, cự kiếm rung một cái, trong sát na một trận kim sắc vầng sáng bộc phát ra. Kim Nhu kiếm quyết, Kim Nhu xé trời bổ. Bạch. Kim sắc vầng sáng chớp mắt ngưng tụ thành một đạo trăm trượng kiếm quang màu vàng, lâm không đánh xuống, trong nháy mắt chém ở kiếm nhận phong bạo phía trên. Ầm ầm. Theo một trận kinh khủng nổ vang sau, kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt vỡ ra được. Mà kiếm khí màu vàng nóng kia dư uy không ngừng, chém vỡ kiếm nhận phong bạo sau, thẳng đến Dịch Thu mà tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thi triển hư không thuấn di, ở giữa né tránh đi qua. Lúc này, thấy như vậy một màn sau. Vậy xem mọi người, không khỏi thay Dịch Thu toát mồ hôi. Nếu là bị một kiếm này bổ chúng nói, Dịch Thu gào giác pháp thân tất nhất định bị chém vỡ không thể. Bất quá Dịch Thu mặc dù tránh thoát một kiếm này, thế nhưng mọi người cũng đã đoán nhất định Dịch Thu nhất định là trận chiến này thua phía kia. Bởi vì Dịch Thu liền thủ đoạn mạnh nhất đều thi triển ra, thế nhưng còn bị triệt để nghiền ép, trận chiến này cơ hồ cũng không có tại so thí xuống ý nghĩa. Hắc hắc, thoạt nhìn Dịch Thu phải thua. Hừ, cái này không bình thường. Tuy là tiểu tử này đã rất lợi hại, bất quá dù sao vẫn chỉ là trong đó kỳ thánh giả, tại sao có thể là thánh kiếm bảng đệ thất kiếm Tần Thắng đối thủ đây? Ha ha, cái này ta xem tiểu tử này kết cuộc như thế nào, ta nhớ được ban nãy, hắn chính là luôn mồm muốn vào trước 10 a. Không biết tự lượng sức mình, bằng hắn còn muốn tiến nhập trước 10, xác thực quá cuồng vọng tự đại chút. Lúc này chớ nói mọi người, ngay cả Lăng Vũ Phỉ cũng lộ ra vô cùng thất vọng vẻ, vốn tưởng rằng kỳ tích sẽ phát sinh, nhưng nhìn là rất không có khả năng, Dịch Thu cuối cùng vẫn không còn cách nào tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10 điều kiện. Còn như Đoạn Tinh Hà cùng Ngô Ngạn hai người, càng là mặt cực kỳ đắc ý biểu tình, dường như đã thấy Dịch Thu bị Tần Thắng đánh bại, sau đó đầy bụi đất, mặt miết nhác kết quả, trong lòng khỏi bàn cao hứng biết bao nhiêu. Thoạt nhìn Cuồng Phong Cửu Điệp Trạm cũng không gì hơn cái này, nếu như vậy, Tần Mỗ liền tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Tần Thắng hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm lại lần nữa tuôn ra lộng lẫy kim sắc vầng sáng, sau đó một kiếm hạ xuống, ánh sáng màu vàng lại lần nữa hóa thành trăm trượng kiếm quang, hướng về Dịch Thu chạm sát quá khứ. Nhưng mà thấy này thế tới hung hăng một kiếm, Dịch Thu lại đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh ý tứ. Chương 1181, mới ghi chép. H2-1182. Chương 1181 mới ghi chép. H2, cầu chia sẻ. Gặp một màn này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Dịch Thu ra hỏa này biết rõ ngăn không được một kiếm này, sở dĩ chủ động buông tha cho phải không? Bất quá ngay tại kiếm khí màu vàng nóng kia sắp chém tới Dịch Thu thời điểm, chỉ thấy vẫn không nhúc nhích Dịch Thu, đột nhiên giơ cánh tay lên, sau đó nhanh như thiểm điện xuất kiếm. Ba ba ba. Một hơi sáu kiếm đều xuất hiện, uy thế lập tức chồng lên đến mức độ kinh người, mạnh mẽ kiếm khí, tạo ra một đạo cường đại vô cùng phong bạo đến. Nhưng mà chứng kiến cơn báo táp này, tất cả mọi người là lắc đầu. Tuy rằng này kiếm nhận phong bạo uy lực rất mạnh, nhưng là trước kia đã bị chấn áp qua một lần, lần này lại phóng xuất ra còn có ý nghĩa gì chứ? Thật là ngu hàng, sự thật đã sớm chứng minh qua bằng hắn kiếm thứ 6 uy lực, là căn bản ngăn cản không nổi kiếm thuật của Tần Thắng sư đệ, gia hỏa này còn dám ngạnh kháng, thật sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đoạn Tinh Hà thấy một màn như vậy, trong mắt lập tức xẹt qua khinh thường niệm ai. Đúng vậy, tiểu tử này ta xem là vắng đầu, mất trí rồi. Ngô Ngạn kia càng là phụ họa theo đuôi nói. Giờ phút này, Tần Thắng cũng khẽ miệng khẽ cong, lộ ra khinh miệt không dứt vui vẻ, Dịch Thu này thật đúng là ngoan cố, rõ ràng đã thất bại một hồi, vẫn còn phải tại cùng một nơi té ngã lưỡng lần, không thể không nói, người này thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Nếu như chính ngươi tìm chết, Tần Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Thắng lạnh rên một tiếng, toàn lực thúc dục kiếm quang màu vàng hướng về Dịch Thu gào thét chém giết tới. Nhưng mà ngay tại Dịch Thu kia chém ra kiếm thứ 6 về sau, bất thình lình, Dịch Thu kế tiếp một động tác, để cho tất cả mọi người đều ngây người. Chỉ thấy Dịch Thu chém ra kiếm thứ 6 về sau, cánh tay vậy mà không có đình chỉ, mà là lần nữa giơ lên. Cái gì? Lăng Vũ Phi thân thể mềm mại khó hiểu chấn động, vốn có chút thất vọng trên mặt, bỗng nhiên dâng lên một mảnh khó tin kinh hỉ, bởi vì cái này tư thế, nàng đã từng thấy qua, đây là Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 7 ra tay tư thế. Dịch Thu chẳng lẽ đem kiếm thứ 7 đã luyện thành? Thế nhưng là điều này sao có thể ba? Lăng Vũ Phi trong lòng rung động không thôi, người khác không biết nói, nhưng mà nàng nhưng lòng dạ biết rõ, năm đó dùng cha nàng thiên tư, luyện thành Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 7. Cũng là ở thánh giả đại viên mãn cùng kiếm ý đại viên mãn thời điểm mới luyện thành. Dịch Thu chẳng qua một cái trung kỳ thánh giả, lại có thể thi triển ra kiếm thứ 7. Này có thể sao? Ngay tại Lăng Vũ Phi rung động không dứt thời điểm, trường kiếm của Dịch Thu đã chém xuống. Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, kiếm thứ 7. Ầm. Ngay tại Dịch Thu một kiếm rơi xuống nháy mắt, lập tức gió dục mây vẩn, Cuồng Phong kêu khóc, vô cùng sắc bén kiếm khí xoay chuyển mà ra, lập tức cái kia kiếm nhận phong bạo uy năng điên cuồng chồng tăng đến trình độ kinh khủng, cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng phong chi mũi kiếm. Hướng về ánh kiếm của Tần Thăng kia nên đón tiếp lấy. Giang giác. Song kiếm đụng nhau lập tức phát ra một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang. Lập tức một tiếng giòn rách vang tiếng vang lên, kim sắc cự kiếm của Tần Thăng bỗng nhiên nứt ra tới. Ầm. Một tiếng nổ vang về sau, kim sắc cự kiếm triệt để bạo liệt. Mà thần vũ chiến đài bốn phía cũng đồng thời nhấc lên một tràng thốt lên. Cùng lúc đó, phong chi mũi kiếm tức thì thế như trẻ che hướng về Tần Thăng kia chém tới, Tần Thăng kia như thế nào chống đỡ được, trực tiếp bị một kiếm chạm đã diệt huyễn tượng pháp thân. Ngay tại Tần Thắng huyễn tượng pháp thân tan vỡ một cái trước mắt, cả gian đại sảnh triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn sửng sờ, thậm chí mấy ngay cả tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Vốn chiếm hết ưu thế Tần Thắng, vậy mà thất bại, hơn nữa bại không hề có sức kháng cự. Thế cục này nghịch chuyển cũng quá nhanh đi. Kiếm thứ 7. Dịch Thu vậy mà đã luyện thành kiếm thứ 7, nếu như phụ thân biết, nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi. Lăng Vũ Phi giờ phút này tâm tình kích động, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt, mà nàng kích động không chỉ là bởi vì Dịch Thu đánh bại Tần Thắng, càng nhiều hơn là Dịch Thu vậy mà làm được liền phụ thân nàng đều không có làm được chuyện tình. So sánh với Lăng Vũ Phi mừng rỡ, giờ phút này mất mát nhất đơn giản chính là Tần Thắng, Đoạn Tinh Hà cùng Ngô Ngạn ba người. Tần Thắng như là một đầu nhân bình thường ngồi ở trong huyễn tượng pháp trận, sau đó nhìn mình bể tan tành ảo giác cùng Dịch Thu ngạo nghệ dáng người, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không tin tưởng hắn sẽ bại. Sẽ bại bởi một cái so với tu vi của hắn thấp ra nhiều người như vậy. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn, sao có thể thừa nhận như thế đả kích, phỏng đoán từ nay về sau, trận chiến ngày hôm nay, sẽ trở thành là trong lòng hắn vĩnh viễn không cách nào quên lạc ấn, để cho hắn một mực sống ở dưới bóng của Dịch Thu, kiếm đạo ý cảnh cũng sẽ được bị nhục. Mà giờ khắc này Đoạn Tinh Hà cùng Ngô Ngạn hai người biểu tình trên mặt, liền càng đặc sắc tới cực điểm. Vốn hai người chứng kiến Dịch Thu vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cho rằng Dịch Thu buông tha cho, chuẩn bị nhìn có chút hả hê một cuộc, nhưng mà bọn hắn dáng tươi cười vừa lộ ra, Tần Thắng liền binh bại như núi đổ. Kết quả như vậy, khiến cho nụ cười của bọn hắn lập tức cứng đờ, biến thành dở khóc dở cười biểu lộ. Đoạn Tinh Hà khỏe mắt một trận run rẩy, thân thể cũng hơi phát run lên, sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, đạo, làm sao có thể, gia hỏa này lại có thể thi triển ra kiếm thứ bảy. Kiếm thứ bảy, không phải là chỉ có thánh giả đại viên mãn cường giả, mới có thể thi triển ra sao? Chẳng lẽ những thứ này đồn đại là giả? Ngô Ngạn cười khổ nói, Đoàn sư huynh, Dịch Thu này đích xác có chút lợi hại, xem ra chúng ta thì không cách nào cản trở hắn tiến vào thánh kiếm bảng 10 thứ hạng đầu rồi. Câm miệng. Đoạn Tinh Hà ánh sáng lạnh lẽo trong mắt dâng lên, trong lòng căm tức, đã đạt đến mức độ không còn gì hơn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta còn không có thua, coi như là hắn sống qua cửa ải này, nhưng là ta cũng sẽ không để cho hắn còn sống đến kiếm đạo tông. Buổi tối hôm nay, tiểu xuất động ngươi cái kia lưỡng sát thủ, giết hắn, minh bạch chưa? Ngô Ngạn cười lạnh một tiếng nói, Đoàn sư huynh yên tâm, ta sắp xếp xong xuôi, vô luận hắn sông cửa có thành công hay không, buổi tối hôm nay đều phải chết, còn Lăng Vũ Phi kia. Hừ, cái kia không tán thưởng xú nha đầu, đem nàng cho ta chụp tới, sau đó Đoàn mộ hôn tự xử đưa nàng. Đoạn Tinh Hà lộ ra một tia lãnh khốc vô tình biểu lộ tới. Hắc hắc, sư đệ minh bạch, sư đệ vậy thì đi an bài. Nói xong, Ngô Ngạn kia liền lách mình đã đi ra. Đoạn Tinh Hà thần sắc lập lòe lưỡng dưới, hơi không cam lòng nhìn qua thần vũ chiến đài đạo thân ảnh kia liếc mắt, liền cũng ôm hận rời đi. Cùng lúc đó, không chỉ có Bách Việt thành thần vũ chiến đài lâm vào trạng thái điên cuồng, các đại thần vũ chiến đài thánh vực giờ phút này cũng đã triệt để sôi trào lên. Phải biết rằng Dịch Thu không chỉ có đánh bại Tần Thắng, tiến nhập thánh kiếm 10 thứ hạng đầu đơn giản như vậy, càng là sáng tạo ra thánh vực bên trong trước nay chưa có ghi chép, một cái trung kỳ thánh giả vậy mà sát nhập thánh kiếm bảng trước 10. Đây chính là cơ hội là làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà Dịch Thu vậy mà làm được. Có thể nghĩ, trận chiến ngày hôm nay sẽ mang đến cho thánh vực như thế nào hoành động. Mà tên của Dịch Thu cũng tất nhiên sẽ vang vọng thánh vực, trở thành nổi tiếng, so kiếm phường cái vị kia thiên tri tiểu nữ càng thêm làm cho người chú mục chính là tồn tại. Chương 1182, trẻ tuổi vương giả. Kiếm phường. Thần vũ chiến đài bốn phía đã rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái, sở hữu thánh phường thiên kiêu đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả. Không người nào dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình là chân thật. Một cái trung kỳ thánh giả, vậy mà tiến vào thánh kiếm bảng trước 10. Đây quả thực dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Mộ Dung Thanh Tuyết, mặc một bộ tuyết trắng quần dài, linh lung nguyện chuyển, có lồi có lom thân thể mềm mại, thẳng tắp đứng ở nơi đó, tuyệt sắc dung mạo, khí chất xuất trần, làm cho nàng giống như một chói mắt minh châu vậy, hạc lập trong đám người, đưa tới vô số ánh mắt sùng bái. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Thanh Tuyết tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trừ rung động ở ngoài, chính là thật sâu kinh hỉ. Bởi vì tuy là nàng xem không tới thần vũ chiến đài đạo kia ngạo nghệ thân ảnh dung mạo, thế nhưng nàng có thể cảm giác được, người kia không là người khác, đúng là cái kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, tưởng niệm tên vô lại. Nàng biết gì bở vê đúc hở, chỉ có cái kia tên vô lại, mới có thể làm đến mức độ như thế. Cắn cắn môi, Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn nơi xa thân ảnh, trên khuôn mặt hiện lên mong đợi. Dịch Thu, vợ chồng chúng ta lúc nào có khả năng gặp lại lần nữa đây? Bách Việt Thành, thần vũ chiến đài. Một kiếm đánh bại Tần Thắng sau, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc đầu trang nghiêm khuôn mặt, rốt cục lộ ra một chút nụ cười ung dung, đánh bại Tần Thắng, hắn cũng liền có thể thuận lợi tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10. Như vậy, hắn hướng sư tỷ ưng thuận hứa hẹn, cuối cùng thực hiện. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức dự định đứng dậy, rời khỏi huyễn tượng pháp trận, nhưng mà hắn vừa muốn đứng lên, lại phát hiện trên thân như là quán duyên một dạng trầm trọng vô cùng, một chút khí lực cũng không có. Dịch Thu cười khổ, hắn mặc dù biết thần vũ chiến đài lấy ảo tượng pháp thân quyết đấu, thế nhưng huyễn tượng pháp thân lực lượng cũng đều xuất xứ từ bản thể, hắn liền chiến 10 trận không nói, càng là thi triển ra cuồng phong cựu điệp chạm đệ thất kiếm, thân thể đã sớm tiêu hao, lúc này không có ngã xuống, hoàn toàn là bởi vì hắn nghị lực mạnh mẽ mà thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu xuất ra mấy khối thánh thạch, đem bên trong thánh lực thu nhận, đợi khôi phục mấy thành tu vi sau, mới đứng dậy, rời khỏi huyễn tượng pháp trận. Đi ra huyễn tượng pháp trận, Dịch Thu liền thấy tất cả mọi người đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn hắn, như là lại nhìn một cái quái vật. Dịch Thu cười thầm trong lòng, cũng không để ý đến, lập tức hướng về Lăng Vũ Phỉ đi tới, ở mọi người chú mục phía dưới, đi tới Lăng Vũ Phỉ phía trước. "Sư tỷ, ta đã tiến nhập Thánh Kiếm bảng trước 10, chúng ta đi thôi." Lăng Vũ Phỉ rồi mới từ kinh hỉ ở giữa khôi phục quá thần trí, lúc này quên hết mọi thứ, thay đổi ngày xưa thận trọng bộ dáng, hoan hô một tiếng, trực tiếp gục Dịch Thu trong lòng, sau đó mừng đến chảy nước mắt nói, "Dịch Thu, cảm ơn ngươi." Hương Ngọc tràn đầy, đặc biệt vẫn là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, nếu là đổi thành người bình thường, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà Dịch Thu lại mặt đạm định bộ dáng, thậm chí có chút xấu hổ. "Sư tỷ, người đừng ra kích động, ưa thích ông nói, tìm một không ai địa phương, để cho ngươi ôm đủ, nhiều người ở đây, coi không được." Dịch Thu biết, sự tình hôm nay, sớm muộn cũng sẽ chuyển tới Kiếm Vũ Các đi, nếu để cho sư tôn biết, Lăng Vũ Phỉ cứ như vậy ở trước mặt mọi người, với hắn làm ra thân mật như vậy cử động, sẽ ra sao? Hơn nữa hắn chẳng những lo lắng là Lăng Tiêu, lo lắng hơn là tiên tử lão bà. Hắn biết, e rằng hắn sự tình hôm nay, đồng dạng sẽ chuyển tới tiên tử lão bà trong thai. Ở Dịch Thu nhắc nhở phía dưới, Lăng Vũ Phỉ lập tức phản ứng qua đến, vội vàng buông ra Dịch Thu, mặt cười đỏ ửng không gì sánh được, mang theo vài phần u oán xem Dịch Thu một cái, nói bậy, ta chỉ bất quá nhất thời kích động mà thôi, ai ưa thích ông ngươi. Đúng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Vũ Phỉ lập tức kéo Dịch Thu tay, trực tiếp rời khỏi Thần Vũ chiến đài. Mãi đến hai người biến mất sau một lát, Thần Vũ chiến đài bốn phía mọi người mới thức tỉnh qua đây, nhất thời sôi trào. "Trời ạ, tiểu tử này, vậy mà thật tiến nhập Thánh Kiếm bảng đệ thất. Nghịch tiên, nghịch tiên. Người này sau đó tất nhất định trở thành thánh vực ở giữa đỉnh phong một trong cường giả." Rời khỏi Thần Vũ chiến đài, Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu tâm tình đều hết sức không sai, đặc biệt Lăng Vũ Phỉ, trong ngày thường nói năng thận trọng, mà ngày nay cũng là cười không ngừng, có thể thấy được tâm tình tốt. Làm khao Dịch Thu, Lăng Vũ Phỉ cố ý mang Dịch Thu đi tới Bách Việt thành nổi danh nhất tiệm rượu uống rượu. "Sư đệ, ta hỏi ngươi, đệ thất kiếm ngươi là luyện thế nào thành?" Rượu qua 3 tuần không có, Lăng Vũ Phỉ mặt cười đã xuất hiện một mê người đỏ bừng vẻ, sau đó nháy mắt nhìn Dịch Thu, mặt hiếu kỳ hỏi. "Trong lúc vô ý luyện thành." Dịch Thu đương nhiên sẽ không nói ra bản thân cặn kẽ, sở dĩ tùy ý cho qua một câu. "Hừ, chớ gạt ta, Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm đệ thất kiếm, nhất định phải thánh giả đại viên mãn tu vi lực lượng cùng đại viên mãn tật phong kiếm ý mới có thể luyện thành, hơn nữa còn là cực ít người có khả năng làm được, ngươi có thể luyện thành, tuyệt đối không phải vận khí liên quan." Lăng Vũ Phỉ cái miệng nhỏ nhắn quyết lên, dường như căn vốn không tin tưởng Dịch Thu nói. Đương nhiên, đừng nói là nàng, phòng trưng bất luận kẻ nào đều không có tin tưởng. Trong lúc vô ý là có thể luyện thành Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm đệ thất kiếm. Trừ phi kẻ đần độn mới tin tưởng lời như vậy. Dịch Thu thấy Lăng Vũ Phỉ dường như không hỏi ra cái như thế về sau, sẽ không nghĩ dáng điệu, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Được rồi, bất quá ta cho ngươi biết, ngươi không cần nói cho người ta." "Để đọc chuyện." Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp sáng ngời, gật đầu như dã tỏi vậy nói ra, "Đương nhiên, sư tỷ há là cái loại này nói bậy người sao?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Thật không dám đầu giếm, ta kiếm đạo ý cảnh cũng không có đạt đến cảnh giới đại viên mãn, mặc dù có thể luyện thành đệ thất kiếm, là bởi vì ta kiếm đạo ý cảnh đạt đến cực hạn cao cấp." "Cái gì?" Lăng Vũ Phỉ ngây tại chỗ, mặt cười đều là chấn động. Dịch Thu trước đã luyện thành cực hạn trung cấp kiếm ý, hôm nay lại luyện thành cực hạn cao cấp kiếm ý. Dựa theo này xuống, Dịch Thu chẳng phải là còn có thể luyện thành cực hạn đại viên mãn kiếm ý. Đến lúc đó, Dịch Thu có lẽ liền Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm kiếm thứ 9 đều có thể thi triển ra. Đây chính là liền cha nàng đều vô pháp đạt đến độ cao. Kia ra hỏa, thật đúng là nghịch thiên a. Ở Lăng Vũ Phỉ chấn động không nói thời điểm, Dịch Thu tiếp theo nói ra, "Còn như ta lực lượng, sư tỷ liền không nên hỏi nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta tuy là chỉ có trung kỳ tu vi, thế nhưng trong cơ thể ta thánh lực không thua cho thánh giả đại viên mãn cường giả. Vì vậy ta mới có thể đem Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm đệ thất kiếm luyện thành." Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, nội tâm khiếp sợ lại lần nữa tăng vài phần. Một cái trung kỳ thánh giả, lại có không thua cho thánh giả đại viên mãn lực lượng, lại thêm cực hạn cao cấp kiếm ý, nàng người sư đệ này, thật đúng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra kinh khủng a. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Phỉ trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Nàng phảng phất đã thấy, một khỏa chú mục trẻ tuổi vương giả, sắp ở trước mặt nàng từ từ mọc lên. Chương 1183, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi chúng giờ lạn cơm nước non nê, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền ly khai Bách Việt thành, sau đó ngựa không dừng vó hướng về Kiếm Đạo Tông chạy đi. Thời gian cực nhanh, một ngày trôi qua rất nhanh. Hoàng hôn sắp xỉ thời điểm, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi tới một mảnh trùng điệp chập trùng sơn mạch khoảng không. Dịch Thu dừng lại nói, "Sư tỷ, nơi này cách Kiếm Đạo Tông không có rất xa, phòng trường sáng sớm ngày mai chúng ta có thể đến, hiện tại đi vậy chưa chắc có thể tiến nhập Kiếm Đạo Tông, sở dĩ chúng ta không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút thế nào?" Dịch Thu người đi theo chiến đấu kịch liệt một ngày, lại đuổi một ngày đường trình, sớm đã là hề vải bất kham, lúc này muốn làm nhất là dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu sắc mặt tái nhợt, nhất thời nhíu mày nói, "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút tốt." "Được, nơi này là một mảnh núi hoang, thoạt nhìn cũng không có cái gì dã thú, chúng ta tùy ý tìm một chỗ đi. Lăng Vũ Phỉ mắt sắc, rất nhanh thấy một cái tự nhiên sơn động, nói, sư đệ, chúng ta đi nơi nào đi? Dịch Thu gật đầu, liền đi theo Lăng Vũ Phỉ hướng về sơn động lao đi. Chui vào sơn động sau, Dịch Thu liền phát hiện này cửa sơn động không lớn, nhưng là lại rất trống trải, bên trong diện tích có thể một cái đại sảnh cỡ, ngược lại một cái không sai nghỉ ngơi chi địa. Vì vậy, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ tìm khối sạch sẽ cự thạch ngồi xuống. Sư tỷ, hôm nay ta tuy là đã tiến nhập thánh kiếm bảng trước 10, dựa theo ước định, hoàn thành cửa thứ 3, thế nhưng ta sợ. Dịch Thu sau khi ngồi xuống, liền cau mày, có chút bận tâm nói ra. Ngươi là sợ kiếm đạo tông tông chủ, ta cái kia cậu đổi ý đúng không? Lăng Vũ Phỉ cười hỏi. Dịch Thu gật đầu. Lăng Vũ Phỉ cười nói, cái này ngươi yên tâm đi, hắn thân là kiếm đạo tông tông chủ, thánh vương cường giả, ở thánh vực y, cũng có thể nói là một cái nhân vật, làm sao có thể lật lọng đây, sở dĩ chuyện này, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Dịch Thu nghĩ cũng phải đạo lý này, dù sao giống như kiếm đạo tông tông chủ loại thân phận này địa vị người, nhất định sẽ cố kỵ bản thân thể diện. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng thích nhiên, bất quá không biết vì sao, trong lòng nhưng vẫn có gan không rõ dự cảm. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, hắn nhưng lại không nói ra được. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì sao? Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu cau mày hình dạng, không khỏi tốt hỏi. Dịch Thu hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, không biết, chỉ là thấy cho chúng ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy nhìn thấy ngươi mẫu thân. Bất quá có lẽ là ta lo sợ không đâu đi. Ngốc, nhất chắc chắn sẽ gặp được, ngươi đã xông qua tam quan, cái lao già đó, không có bất kỳ lý do không cho ta thấy mẹ ta. Lăng Vũ Phỉ ngược lại tràn đầy tự tin. Hy vọng như thế chứ. Dịch Thu cười cười, cũng không có tiếp tục ở đây để tài trò chuyện tiếp, mà là nhắm mắt dưỡng thần lên. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, biết Dịch Thu bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, sở dĩ ngoan ngoãn đợi ở một bên, không có quấy rầy, lặng yên suy nghĩ bản thân tâm sự. Không thể không nói, mấy ngày này nàng trôi trải qua sự tình phảng phất là một giấc mộng. Theo gặp ám sát đường truy sát, đến kiếm địa, chấn ma luyện ngục, còn có thần vũ chiến đài. Nàng bên cạnh người tiểu sư đệ này cho nàng chấn động quá nhiều, mỗi lần dưới cái nhìn của nàng cũng không thể hoàn thành sự tình, nhưng mà đều có thể bị Dịch Thu nên nhận hóa giải, phảng phất không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều là nàng bình sinh ít thấy. Đương nhiên trừ cái đó ra, Dịch Thu tính cách cũng xúc động sâu đậm nàng trái tim. Tuy là Dịch Thu ngày thường hỉ hả, thế nhưng nội tâm cũng là một cái sát phạt quả quyết người, hơn nữa hắn trầm ổn lão luyện, không tiêu không nội, mỗi một dạng đều là cái kia chút tự cho mình siêu phàm thiên tài vô pháp. Bất quá để cho nàng có chút tốt vẫn là Dịch Thu thân phận. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu làm ra nhiều hành động kinh người như vậy, xem như là những thứ kia đến từ cổ xưa thánh tộc đệ tử thiên tài, đều không cách nào hoàn thành, mà hắn cũng là bản thân đến từ một cái hạ giới thánh giả. Rõ là như vậy sao? Một cái hạ giới thánh giả, có khả năng làm tới mức này. Hơn nữa nếu là hạ giới thánh giả, nhưng lại tại sao lại bị ám sát đường nhìn chòng chọc, thậm chí không tiếc xuất động nhiều cao thủ như vậy tới trước vây giết. Vô số nghi hoặc giống như nước thủy triều vào tới, làm cho Lăng Vũ Phỉ đối Dịch Thu hảo tâm biến được nồng nặc nhiều. Quay đầu, một đôi như lam thiên bích hải vậy thanh lệ con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt. Phát hiện tờ này lạnh lùng nghiêm nghị mặt, mặc dù coi như bất quá hơn 20 hình dạng, nhưng là lại phảng phất có khó mà nói rõ tang thương, phảng phất ở đích thân trải qua vô số sự tình. Bất quá loại này tang thương, nhưng không có làm cho Dịch Thu biến lão, che kín Dịch Thu thân quang huy, ngược lại làm cho Dịch Thu thân nhiều hơn loại đặc biệt mị lực, dường như một cái đánh bóng qua vô số lần ngọc thạch, hoa lệ thêm không mất lộng lẫy. Như vậy nhìn, Lăng Vũ Phỉ vậy mà xem có chút mê ly, mặt cười không hiểu hiện lên một tia đỏ ửng, trái tim càng là như là hiệu chạy một dạng một loại khôn kể tình cảm, ở nội tâm của nàng khi, mọc dễ nảy mầm. Mà ở nàng xem chính mê ly thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó, Dịch Thu khép kín con mắt đột nhiên mở ra, như là tinh thần vậy lộng lẫy con mắt, bộc phát ra một đạo tinh quang. Không được, chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Nói xong, Dịch Thu liền nhìn về phía bên cạnh Lăng Vũ Phỉ, lại phát hiện Lăng Vũ Phỉ tránh mục quang cổ quái nhìn mình, nhất thời nhíu mày nói, sư tỷ, ngươi như thế nhìn ta làm gì? Lăng Vũ Phỉ vội vàng thức tỉnh qua đây, nhất thời quẫn bách không thôi, mặt cười mọc lên một mảnh đỏ rực mây màu, luôn luôn lan ra thon dài nơi cổ, ấp úng nói, không có. Không có gì, đối với ngươi mới vừa nói chúng ta bị người nhìn chằm chọc, là có ý gì? Dịch Thu trầm giọng nói, bên ngoài sơn động có người, hơn nữa còn không chỉ một cái, xem bộ dáng là hướng chúng ta đến. Cái gì? Lăng Vũ Phỉ nghe lời này một cái, trái tim nhất thời căng thẳng, đồng thời phóng xuất ra hồn lực. Đúng là phát hiện, ở sơn động phụ cận, thình lình đã bị mấy khí tức cường đại bao phủ, có hai cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, đã vượt qua thánh giả cảnh giới cấp bậc. Hai thánh chủ, bảy cái thánh giả, ha ha, trận thế này thật đúng là không nhỏ a. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mắt đồng thời thoáng qua một luồng hàn mang, lấy hắn thực lực bây giờ, bất luận cái gì thánh giả xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều không sợ, bất quá đối mặt thánh chủ cấp bậc nhân vật, hắn vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ, càng không cần phải nói đồng thời xuất hiện hai thánh chủ cấp bậc cường giả. Lăng Vũ Phỉ đại mi nhăn lại nói, làm sao ngươi biết, bọn họ là hướng về phía chúng ta tới. E rằng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sát ý. Dịch Thu rên một tiếng nói, bằng những người này thân phát ra sát ý, vừa nhìn không phải bình thường thánh giả, hơn nữa làm sao sẽ trùng hợp như vậy, bọn họ cũng tới nơi này nghỉ ngơi. Chương 1184, đại chiến thánh chủ. Nghe được Dịch Thu nói, Lăng Vũ Phỉ mặt cười cũng thay đổi được ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, chỉ có thể thử xông ra đi. Xông ra đi. Làm sao xông? Đối diện thế nhưng có hai thánh chủ cường giả, bằng thực lực chúng ta. Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới, khí sắc nói không nên lời lo nghĩ. Nàng mặc dù biết Dịch Thu rất mạnh, thế nhưng Dịch Thu lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là thánh chủ cường giả đối thủ đi. Yên tâm, muốn giết ta Dịch Thu còn không có dễ dàng như vậy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức mắt nhìn Lăng Vũ Phỉ nói, bất quá sư tỷ, kế tiếp còn được ủy khuất ngươi một tí. Lăng Vũ Phỉ dường như minh bạch Dịch Thu chỉ là có ý gì, mặt cười hơi đỏ ngất vài phần, sau đó gật đầu, yên lặng đi tới Dịch Thu trước người, đưa ra mềm mại thon dài cánh tay ngọc chặt chẽ quấn lấy Dịch Thu trên cổ, lập tức đem trọn thân thể đều dựa vào ở Dịch Thu trên thân. Dịch Thu thuận thế ngăn lại Lăng Vũ Phỉ đây đà vòng eo, đem mềm mại không có xương thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, mà giờ khắc này nội tâm hắn nhưng không có một chút tạp niệm, trong mắt càng là không gì sánh được thanh minh, sở hữu lực chú ý đều toàn bộ đặt ở bên ngoài, sau đó hít sâu một hơi, thi triển hư không chi lực, đem hai người bọn họ thân ảnh triệt để ẩn nút. Ở hư không chi lực gần dấu phía dưới, Dịch Thu ôm Lăng Vũ Phỉ lặng yên không một tiếng động rời khỏi sân động, sau đó hướng về nơi xa bay vút đi. Chỉ là chốc lát, Dịch Thu liền ôm Lăng Vũ Phỉ bay ra bên ngoài mấy chục dặm, rời xa dãy núi kia ở giữa, bất quá ngay Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ cho rằng nguy hiểm đã qua thời điểm, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh truyền đến. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi điểm nhỏ này tính toán hay, lại có thể lừa gạt ta sao?" Bạch. Theo đang nói, trong bóng đêm một đạo băng lánh chói mắt cực quang, lướt ầm ầm ra, hướng về Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ phương hướng mà tới. "Không được, bị phát hiện." Dịch Thu sầm mặt lại, vội vàng thi triển hư không chi lực, trong nháy mắt lướt ngang đến bên ngoài trăm trượng khoảng cách, sau đó ở giữa tránh thoát đạo này công kích. Ầm ầm. Kéo xuống ánh sáng lạnh cùng Dịch Thu gặp thoáng qua sau, liền chém ở nơi xa một cái trên núi cao, lực lượng kinh khủng, chớp mắt đem ngọn núi lớn kia đánh ra một cái động lớn. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, khí sắc đều là trở nên trắng bệnh, ban nãy nếu không phải Dịch Thu né tránh nhanh nói, hai người bọn họ lúc này khả năng cũng đã đi đời nhà ma. Thánh chủ lực lượng, đúng là mạnh mẽ, chỉ là tùy ý một kích, cũng đã có rời núi san biển uy lực. Cảm thụ được đối phương cường đại sau, Dịch Thu nội tâm nhất thời chìm vào cốc, lập tức vội vàng buông ra Lăng Vũ Phỉ. Sau đó thu hồi hư không chi lực nói, sư tỷ, ngươi đi mau, bọn họ có phải là vì ta tới, sẽ không đem ngươi thế nào. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, khí sắc nhất thời biến sắc, nói, tại sao có thể, ta sẽ không ném ngươi mặc kệ, ta Lăng Vũ Phỉ không phải rất sợ chết người. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, liền nghe Dịch Thu gầm lên một tiếng, mau cút. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi nghĩ hại chết ta sao? Ngươi không biết ngươi hiện tại với ta mà nói chỉ là một liên lụy hay sao? Lăng Vũ Phỉ nhất thời ngây tại chỗ. Dường như không nghĩ tới Dịch Thu lại đột nhiên hướng hắn phát hỏa, viền mắt trong nháy mắt biến đỏ lên, nói, Dịch Thu, ngươi. Dịch Thu thấy như vậy một màn, nội tâm cũng là mềm nhũn, bất quá vì để Lăng Vũ Phỉ chạy mau lộ, hắn cũng chỉ đành mạnh mẽ mặt, mau cút, không để cho ta gặp lại ngươi, nếu không phải ngươi, ta thế nào lại gặp loại nguy hiểm này. Lăng Vũ Phỉ khí thân thể mềm mại loạn chiến, gót sen giẫm một cái, cả giận nói, Dịch Thu, ta nhìn lầm ngươi, từ nay về sau, hai chúng ta không liên hệ. Nói xong lời này, Lăng Vũ Phỉ hóa thành một đạo độn quang, che mặt đi. Dịch Thu thấy vậy, cũng là nội tâm bưng lỏng, nói thật hắn đương nhiên không muốn đối Lăng Vũ Phỉ tức giận, thế nhưng dù sao hắn nếu là không làm như vậy nói, cái này không chịu khuất phục nữ nhân, rất có thể sẽ cùng hắn cùng nhau chôn theo. Ha ha, chạy một cái sao? Bất quá không sao cả, giết ngươi sau, tên tiểu nha đầu kia, cũng chạy không? Đang nói rơi xuống, chỉ nghe là tả vài tiếng. Dịch Thu bốn phía, nhất thời xuất hiện mười mấy bóng người. Những thứ này thân ảnh đại bộ phận đều là thánh giả thực lực, mà trong một đen một tím thân ảnh cũng là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đã đạt đến thánh chủ cấp bậc. Bất quá thoạt nhìn chắc là sơ kỳ thánh chủ. Bằng không, nếu là trung kỳ thánh chủ nói, một chiêu kia mới vừa rồi phòng trường Dịch Thu cho dù có hư không chi lực, cũng chưa chắc có thể trốn được mở. Các hạ là ai, chẳng lẽ cũng là ám sát đường phái tới giết ta sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mắt nhìn đối phương, chân mày hơi nhíu lại đến, trước hắn còn tưởng rằng người này cũng là ám sát đường cao thủ, mà giờ khắc này vừa nhìn, hắn lại thấy được không đúng. Bởi vì ám sát đường cao thủ đều là mang theo thống nhất mặt nạ, thập phần thần bí, nhưng mà người này lại hoàn toàn khác nhau, chẳng những phục sức khác nhau không nói, trên mặt cũng không có bất kỳ che lớp, hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Có thể thấy được những người này căn bản không phải ám sát đường sát thủ, mà là một ít kia sát thủ. Thế nhưng trừ ám sát đường ở ngoài, chẳng lẽ còn có kẻ khác muốn giết hắn? Dịch Thu mắt sáng lên, trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Đúng lúc này, dẫn đầu một cái thánh chủ cường giả cười lạnh nói, sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu cười ha ha nói, các hạ thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Hừ, tiểu tử, ta biết thực lực ngươi bất phàm, bất quá ngươi dù sao chỉ là một thánh giả mà thôi, ngươi thật sự cho rằng bằng thực lực ngươi là có thể theo chúng ta thánh chủ cấp bậc cường giả đối kháng sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, có thể không thể chống đối, các hạ thử một chút thì biết. Đọc truyện tại, tự tìm cái chết. Tử Y thì thánh chủ ánh mắt phát lạnh, thân ảnh lay động, huyễn hóa ra liên tiếp hư ảnh, sau đó giống như một nói tia chớp màu tím vậy xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, lập tức một bàn tay mang theo tử sắc lôi đỉnh chi lực hướng về Dịch Thu chụp tới. Tử lôi diệt duyên thủ. Trong sát na, tử sắc lôi đỉnh chợt nổ tung lên, như là một tia chớp cự thủ hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đến. Một kích này như vạn quân lôi đỉnh, chẳng những tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, khiến cho Dịch Thu không thể tránh né, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, có kẻ khác hít thở không thông lực lượng, trong sát na kinh khủng tử sắc lôi đỉnh liền bao phủ Dịch Thu bốn phía, như muốn đem Dịch Thu thôn phệ. Nhưng mà đối mặt với kinh khủng một kích, Dịch Thu lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt không chỉ không có nửa điểm hoảng loạn không nói, ngược lại khỏe miệng dắt một châm chọc cùng khinh miệt nụ cười. Tử Y thì thánh chủ thấy Dịch Thu khinh thị mình như vậy, trong lòng thịnh nộ, lúc này cơ múa lôi đỉnh cự thủ hướng về Dịch Thu vô xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay khi lôi đỉnh cự thủ sắp va chạm vào Dịch Thu thời điểm, một đạo băng lãnh kiếm quang đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm. Ánh kiếm này như là bóng đêm ở giữa một cực nhanh xẹt qua lưu tinh, bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ huyến lệ chiêu thức cùng cảnh tượng. Đúng mà như vậy một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang, cũng là ở trước mắt bao người, đi qua tử sắc lôi đỉnh, chém ở Tử Y thánh chủ trên cánh tay. Chương 1185, lấy ngươi chi đạo hoàn lại thân đối phương. Bạch. Một đạo tiên huyết bắn mạnh ra. Kẻ khác khó có thể tin một màn xuất hiện, chỉ thấy Tử Y thánh chủ cánh tay, trong nháy mắt bị kia kiếm quang chặt đứt, toàn bộ tay phải cũng không phải là ra ngoài. Tử Y thánh chủ lập tức kêu thảm một tiếng, tay kia vội vàng che vết thương, phóng xuất ra thánh lực, đem miệng vết thương kia tiên huyết ngừng, lập tức mặt hoảng sợ nhìn về phía Dịch Thu, nói, làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm, lại có thể chạm phá bản thánh chủ tử sắc lôi đỉnh. Lúc này, không chỉ có là Tử Y thánh chủ lộ ra vẻ hoảng sợ, kia sát thủ cũng không thể không như thế, cả đám trợn mắt há mồm, chấn động không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Y thánh chủ ban nãy một cái kia, tuyệt đối có thể dù không ít ung dung đem Dịch Thu tiêu diệt. Nhưng mà kết quả, Dịch Thu không những đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa đem Tử Y thánh chủ cánh tay chặt đứt, đây là tình huống gì? Lão Lôi, gia hỏa này kiếm, không phải phổ thông kiếm, có khả năng đơn giản chặt đứt ngươi lôi đỉnh, tất nhiên là một bả tuyệt thế thần khí. Lúc này, Hắc Y thánh chủ mắt sáng lên, rất tỉnh táo nói ra. So sánh Tử Y thánh chủ, cái này Hắc Y thánh chủ dường như phải tỉnh táo nhiều. Từ đầu đến cuối đều ở đây quan sát, cũng không có xuất qua một lần tay. Dịch Thu biết, thứ người như vậy đáng sợ nhất. Bảo kiếm tuyệt thế. Tử Y thì thánh chủ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, trên mặt càng là hiện lên một chút tham lam tiêu ý, phảng phất liền tay cánh tay đau đều quên mất. Lao Trương ngươi nói không sai, kia ra hỏa kiếm xác định bất phàm, mặc dù coi như giống như là một đồng nát sát vụn, thế nhưng tất nhiên là viễn cổ thần khí, bằng không bằng hắn tu vi, làm sao có thể một kiếm chạm phá ta lôi đỉnh đây. Thanh kiếm này thuộc về ta. Ngươi nhưng không cho theo ta đoạn. Hắc Y Di Thánh Chủ cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi, chỉ là chỉ sợ ngươi không có thực lực đó. Tử Y Di Thánh Chủ nghe nói như thế, nhíu mày, trong mắt tuôn ra tức giận đến, nói, thối lắm, lao tử tuy là đoạn một cánh tay, thế nhưng tu vi vẫn còn, chỉ cần đề phòng một ít, giết tiểu tử này, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Hắc Y Di Thánh Chủ thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi, ta sẽ không cùng ngươi đoạn. Lời này là thật. Tử Y Di Thánh Chủ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới cái này ra hỏa, vậy mà sẽ đồng ý thanh kiếm để cho hắn, chẳng lẽ hôm nay mặt trời là theo phía tây đi ra. Bất quá một bên Dịch Thu nghe nói như thế, cũng là không nghĩ như thế, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, cái này Hắc Bảo Thánh Chủ, thật đúng là đủ giàu hoạt, trong lòng người này khả năng đã sớm ngờ tới Tử Y Thánh Chủ bắt không được hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhìn như là cố ý đem một cái lấy được bảo kiếm tuyệt thế cơ hội làm cho Tử Y Thánh Chủ, thế nhưng thực tế lại muốn cho Tử Y Thánh Chủ tiêu hao hắn lực lượng, sau đó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Buồn cười là, nay Tử Y Y Thánh Chủ còn tưởng rằng chiếm tiện nghi, mà đắc chí đây. Bất quá, bọn họ này tọa, đối Dịch Thu cũng có lợi, dù sao đối mặt một cái thánh chủ, dù sao cũng hơn đồng thời đối mặt hai thánh chủ muốn lung dung nhiều. Hơn nữa nếu như có thể trước giải quyết hết một cái nói, hắn cũng liền có chạy trốn cơ hội. Sở dĩ Dịch Thu cũng không đâm thủng Hắc Y Y Thánh Chủ âm mưu, ngược lại hết sức phối hợp nói, "Họ Lôi, ngươi chính là ngoan ngoãn cùng người kia xuất thủ một lượt đi, bằng không chỉ bằng vào một mình ngươi thực lực, có lẽ bắt không được ta." Cuồng vọng bản thánh chủ bất quá nhất thời sơ suất, mới trong ngươi bấy dập, ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi có khả năng đối kháng ta phải không sao? Tử Y thì thánh chủ khi nào bị một cái thánh giả như vậy khinh miệt qua, cho dù đối phương chế kinh người ghi lại, thế nhưng cũng chỉ là một thánh giả mà nói, có tư cách gì dám khinh thị cho hắn? Nhất thời cực kỳ phẫn nộ, lực lượng toàn thân cũng trong nháy mắt nổ tung ra, từng đạo tử sắc lôi đỉnh xì xì rung động, từ trên người hắn thả ra ngoài, làm cho này tử y thánh chủ trong nháy mắt bị tử sắc lôi quang bao vây, giống như một tôn lôi đỉnh chiến thần. Tiểu tử, lập tức ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì là thánh chủ lực lượng, thánh thuật, tử lôi thiên thần quyết, lôi thần phá. Ầm ầm. Theo tử y thánh chủ gầm lên giận dữ, túi kia bọc thân phía trên tử sắc lôi đỉnh, chớp mắt tuôn ra, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo kinh thiên lôi long, hướng về Dịch Thu sông qua đến. Hừ, thoạt nhìn học thông minh, không dám theo ta cận chiến đây, muốn dùng loại này tầm xa thủ đoạn kích sát ta, đáng tiếc giết ta Dịch Thu còn không có dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ lên kiếm gãy, thần tốc về phía trước chặt chém lên. Vút vút. Cuồng phong cửu điệp chạm, đệ thất kiếm. Trong sát na, thất kiếm tế xuất, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt tạo thành một đạo lợi hại không gì sánh được phong chi mũi kiếm, gào thét nên hướng tử sắc lôi long. Ùng ùng. Lưỡng đại thần thông trên không trung gặp nhau, lực lượng cuồng bạo, chớp mắt đụng vào nhau, dâng lên vô biên phong bạo, trong nháy mắt đem bốn phía cây cối cự thạch đều nghiền thành mảnh vụn, đất đá bay mù trời, cây cối bay ngang, như mạt nhật hàng lâm. Ở một phen sau khi đụng, tử sắc lôi long ở tiêu hao hơn phân nửa lực lượng sau, rốt cục chiếm thượng phong, phá vỡ gió kia kiếm nhận, sau đó gào thét hướng Dịch Thu phóng đi. Thấy như vậy một màn, rất nhiều sát thủ đều cười nhạt không thôi, có dũng khí cùng thánh chủ đối kháng, cái này Dịch Thu thật đúng là sống được không nhịn được. Duy chỉ có sát thủ áo đen âm thầm cau mày, phải biết rằng hắn chính là nhận định Tử Y Lý thánh chủ không còn cách nào bắt Dịch Thu, cho nên mới cố ý để cho Tử Y Lý thánh chủ đơn độc đối phó Dịch Thu, chẳng lẽ hắn đánh giá cao Dịch Thu thực lực hay sao? Thế nhưng làm sao sẽ? Lấy hắn sức quan sát, chẳng lẽ cũng có nhìn lầm thời điểm. Ngay khi sát thủ áo đen vô cùng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, hắn biến sắc. Chỉ thấy Dịch Thu vững như bàn thạch vậy đứng tại chỗ, mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như căn bản không đem trước mắt kinh khủng lôi long để vào mắt. Mà ngay lôi long sắp đụng vào hắn trong nháy mắt, liền thấy hắn đem kiếm chậm rãi giơ lên, trong miệng mặc niệm vài câu cổ quái khẩu quyết, lập tức ở trước người giữa hư không, thình lình xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen xuất hiện sau, trực tiếp đem cái kia không ai bị nổi lôi long chớp mắt thôn vệ đi vào. Cái gì? Nay không kịp chuẩn bị một màn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, phảng phất thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đặc biệt Tử Y thì thánh chủ càng là hổ thân dung một cái, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi đây là cái gì thánh thuật? Làm sao có thể cắn nuốt hết bản thánh chủ lôi đỉnh? Ha ha, đây cũng không phải là thôn vệ đơn giản như vậy. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, nói, mà là lấy ngươi chi đạo hoàn lại thân đối phương. Hư không đại Nazi. Suy. Ngay khi Tử Y thì thánh chủ không biết Dịch Thu trong lời nói ý gì thời điểm, ở phía sau hư không, đột nhiên vỡ ra một cái đường may khe, lập tức tử sắc lôi long chớp mắt lao ra, ở trước mắt bao người, đụng vào Tử Y thì thánh chủ trên thân. Ùng ùng. Lực lượng kinh khủng nổ tung. Tử Y thì thánh chủ thân ảnh, trong nháy mắt bị lôi long thôn phệ. Chương 1186, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Lôi long nổ tung, kinh khủng lôi đỉnh chi lực cầm ẩm quét sạch ra, vạn trượng chói mắt tử sắc lôi quang, đột nhiên hóa thành một cái phương viên trăm trượng thật lớn quang cầu, trong nháy mắt đem Tử Y thì thánh chủ thân ảnh thôn phệ. Ùng ùng. Lôi đỉnh nổ vang, rung trời động địa. Cho dù phương viên ngoài mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng nghe được, giữa thiên địa, triệt để bị tử sắc lôi quang rọi sáng, mà ở kinh khủng này thần uy lôi đỉnh phía dưới, Dịch Thu đám người dưới chân sơn mạch đều rung động kịch liệt lên, không có mấy ngọn núi lở, cự thạch lăn xuống mà xuống, như mạt nhật hàng lâm. Như vậy có thể thấy được, một kích này uy lực kinh khủng bực nào, cho dù là thánh chủ cường giả, ở kinh khủng như vậy lôi đình oanh kích phía dưới, cũng không khả năng bình yên vô sự. Huống chi này Tử Y Lý thánh chủ đã bị Dịch Thu chặt đứt một cánh tay, bị thương nặng, có thể nghĩ, này Tử Y Lý thánh chủ kết quả. Chốc lát sau, lôi đình tiêu tán, Tử Y Lý thánh chủ trên thân tử bảo dĩ nhiên vỡ vụn bất ham, tảng lớn cháy đen nước ra lỏa lồ bên ngoài. Phía trên tản mát ra từng luồng khói đen, như là bị nướng chín gà tây. Ngươi, làm sao có thể? Tử Y thì thánh chủ chỉ vào Dịch Thu, một câu nói chưa nói xong, liền ầm ầm ngã xuống đất, đã hôn mê. Sau một khắc, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai nghĩ tới, một cái đường đường thánh chủ cường giả, vậy mà thua ở một cái trung kỳ thánh giả trong tay, đây cũng quá để cho người khó có thể tin. Những sát thủ kia, lúc này nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, tựu như cùng đang nhìn một cái quái vật. Ba ba ba. Lúc này một trận tiếng vỗ tay cũng là đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vỗ tay người, không là người khác, đúng là cái khác Hắc Ý Liễu Thánh Chủ. Quả nhiên là Thánh Kiếm bảng tân nhất vị đệ thất kiếm cường giả, lại có thể đánh bại ta vị huynh đệ này, thực lực ngươi xác định so trong tưởng tượng của ta phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, các hạ còn muốn giết ta sao? Ha ha, nói lời trong lòng, ta cũng không muốn đối với ngươi tiền tài như vậy xuất thủ. Bất quá tục ngữ nói tốt lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Sở dĩ bản thánh chủ đương nhiên không thể thả qua ngươi. Hắc Bảo thánh chủ khoe miệng lộ ra một chút lãnh khốc vô tình nụ cười, từ tốn nói. Nói như vậy, ngươi là người ta mời tới giết ta sao? Tự nhiên. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, là ai? Hừ, Dịch Thu công tử đắc tội ai, chẳng lẽ mình không biết? Hắc Bảo Thánh Chủ từ tốn nói. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói thật hắn đắc tội với người, hay đi, hơn nữa người thực lực đều rất cường đại, thế nhưng có thể mời sát thủ tới giết hắn, hơn nữa còn có thể nắm giữ hắn hướng đi người, tự hồ chỉ có Đoạn Tinh Hà. Trong đầu linh quang lóe lên, Dịch Thu lập tức ý thức được những người này là ai phái tới. Đúng. Đoạn Tinh Hà nhất định là nhìn hắn tiến nhập Thánh Kiếm bảng trước 10, xông qua cửa thứ 3, sở dĩ trong lòng không phục, muốn ở đi tới Kiếm Đạo Tông trên đường, đến cướp giết hắn. Hơn nữa trừ Đoạn Tinh Hà ở ngoài, hẳn không có kẻ khác có khả năng làm đến bước này. Ha ha, giỏi một cái Đoạn Tinh Hà, đúng là đủ ngoan độc, mối thù hôm nay, ta Dịch Thu tạm thời cho ngươi ghi nhớ, ngày khác ta tất định để cho ngươi thập bội phục còn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng sát cơ lạnh như băng, lập tức nhìn Hắc Bảo Thánh Chủ nói, bằng hữu ngươi đã bị ta đánh bại, các hạ thấy được chỉ bằng vào một mình ngươi, còn có kích sát thực lực ta sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi bất dọa ta, xác định nếu như ngươi toàn lực phía dưới, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi đừng quên, ngươi vừa mới đánh bại một cái thánh chủ, coi như ngươi thánh lực so bình thường thánh giả cường đại mấy lần, thế nhưng lúc này, bên trong cơ thể ngươi cũng hẳn không có quá nhiều thánh lực đi, như vậy, ta giết ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Dịch Thu trong lòng trầm xuống, cái này Hắc Y Lý Thánh Chủ đúng là từ vừa mới bắt đầu chính là định để cho Tử Y Lý Thánh Chủ đến tiêu hao hắn lực lượng, sau đó tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi tính toán, không thể không nói, này Hắc Y Lý Thánh Chủ thực lực khả năng không bằng Tử Y Lý, thế nhưng giả dối trình độ cũng là so cái kia Tử Y Lý Thánh Chủ không biết mạnh hơn bao nhiêu, mà loại người thường thường là khó đối phó nhất. Hơn nữa chủ yếu nhất là này Hắc Y Lý Thánh Chủ nói không sai, hắn hiện tại trong cơ thể thánh lực cùng hư không chi lực đều đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này đừng nói là cái thánh chủ, coi như là cái thánh giả đại viên mãn, hắn đều khả năng vô lực đối kháng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tối hôm nay thật phải chết ở chỗ này hay sao? Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Thế nhưng hắn lúc này tuy là còn có vài loại thủ đoạn, nhưng là lại không có một có khả năng cứu lại hắn hiện tại nguy cơ, bất luận nhìn thế nào, hắn hôm nay đều là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Thấy Dịch Thu trầm mặc, Hắc Bảo nhân kia thì biết rõ bị hắn nói trúng, trong lòng vô cùng đắc ý, nhai răng cười một tiếng nói, tiểu tử, hôm nay coi như là trời vương lão tử cũng cứu không ngươi, ngươi có thể đi chết. Còn ngươi nữa trên thân bảo kiếm, cũng sắp thuộc về ta, ha ha. Hắc Bảo nhân đắc ý cười lớn một tiếng sau, thân ảnh chớp mắt tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen to lớn, sau đó như một mảnh mây đen vậy hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Dịch Thu sầm mặt lại, muốn né tránh, nhưng mà lại hai chân dường như quán duyên một dạng trầm trọng như sắt, căn bản khó có thể động đậy mảy may, càng không cần phải nói tránh thoát Hắc Bảo nhân này công kích. Dịch Thu nội tâm chớp mắt chìm vào cốc. Hắn biết lần này khả năng thật muốn chết không có chỗ chôn. Duy nhất may mắn là, hắn ở trước khi chết, đem Lăng Vũ Phỉ mang đi, không đến mức để cho Lăng Vũ Phỉ với hắn chôn theo. Tiên tử lão bà, thoạt nhìn ta là không còn cách nào gặp lại ngươi. Dịch Thu thở dài, trong lòng nổi lên đau khổ cười, lập tức chậm rãi giơ lên kiếm gãy, nặn ra duy nhất một chút thánh lực, dự định cùng cái này Hắc Ý Thánh Chủ cá chết lưới rách. Nhưng mà mắt thấy Dịch Thu bị mây đen đánh trúng, đồng nhiên trong lúc đó, từ một bên đột nhiên đánh ra một đạo hào quang màu đỏ như máu, trong nháy mắt đánh vào trên mây đen. Mây đen kêu lên một tiếng đau đớn sau, nhất thời giống như nước thủy triều thối lui, cuối cùng lại lần nữa hóa thành Hắc Y Thánh Chủ thân ảnh. Chỉ bất quá lúc này, này Hắc Y Thánh Chủ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khoe miệng càng là chảy ra vết máu, hiển nhiên là bị ban nãy máu kia mang bị thương nặng. Các hạ người phương nào, vì sao đang âm thầm đả thương người? Hắc Y Thánh Chủ ánh mắt lợi hại nhìn về phía một mảnh trong rừng rậm, khí sắc nói không nên lời khó xử. Liên hứa ngươi dụng tâm tính toán, chẳng lẽ thì không cho bản sứ tập kích sao? Theo cười khanh khách tiếng, một cái hắc bảo nữ tử chậm rãi đi ra khỏi rừng cây ở giữa, cô gái này vóc người thon dài, mang trên mặt một cái màu đen cái khăn che mặt, che kín dung nhan, chỉ lộ ra một đôi băng lánh vô tình con mắt. Nhưng mà làm người giật mình là, người nữ nhân này tu vi, vậy mà chỉ có thánh giả đại viên mãn. Một cái thánh giả đại viên mãn vậy mà đem một vị thánh chủ bước lui. Hơn nữa chỉ một chiêu, lại là một thiên tài cường giả xuất hiện. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi khí sắc hoảng sợ. Ngay cả Dịch Thu con ngươi cũng là chợt co rụt lại. Bất quá hắn giật mình lại không chỉ là người nữ nhân này thực lực thế nào, mà là cô gái này lại có thể ở bên cạnh bọn họ ẩn giấu lâu như vậy. Chương 1187, Bát Ma Thánh Thủ. Phải biết rằng lấy Dịch Thu hiện tại hồn lực, coi như là thánh chủ giấu ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa không chỉ có là hắn, hai vị thánh chủ đồng dạng không có phát hiện cô gái này tồn tại. Có thể thấy được cô gái này ẩn giấu thân pháp bản lĩnh bực nào cường đại. Dịch Thu thần sắc lập loè xuống, tuy là được cô gái áo đen này cứu, thế nhưng trong lòng lại không có chút nào hài lòng. Ngược lại có gan càng thêm cảm giác nguy hiểm đến toàn thân. Cô gái này có thánh giả đại viên mãn tu vi, nhưng là lại có thể đánh lui cái kia thánh chủ, ta ở thánh vực ở giữa, nhận thức qua nữ nhân, không có một có thực lực bực này, cho nên nói người nữ nhân này ta cũng không nhận thức. Nếu không biết, cô gái này tuyệt đối không thể không có chút nào lý do cứu ta, trừ phi nàng có mục đích khác, nàng có cái gì xem đây. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nội tâm bỗng nhiên rung một cái, dường như đoán được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia, phát hiện nữ nhân kia lúc này cũng đang liếc mắt nhìn hắn, nhưng mà ánh mắt kia không có chút nào cảm tình đang nói, băng lãnh thêm vô tình. Dịch Thu trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn biết người nữ nhân này khả năng cũng không phải là tới cứu hắn, hơn phân nửa cũng là đến lấy tính mệnh của hắn. Lúc này, Hắc Y Thánh Chủ xem Hắc Bảo nữ tử một cái, ánh mắt thoáng qua một chút kiêng kỵ, nói: "Xin hỏi cô nương, ngươi vì sao phải ngăn trở tại hạ? Chẳng lẽ cô nương nhận thức người này hay sao?" "Không biết, ta cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi." Cô gái áo đen kia thanh âm băng lãnh nói ra. "Đã như vậy, cô nương vì sao ngăn cản ta?" Hắc Y Thánh Chủ ngẩn người một chút, lập tức có chút không giải thích nói. Cô gái áo đen nói: "Người này, ngươi không thể giết hắn." "Vì sao?" "Bởi vì, hắn là chúng ta ám sát đường nhân vật quan trọng." Cô gái áo đen thanh âm lạnh như băng nói. "Cái gì? Ngươi là ám sát đường người?" Hắc Y Thánh Chủ cùng phía sau hắn mọi người sắc mặt đều là biến sắc, ám sát đường thế nhưng Tiên Thánh Vương Triều ở giữa nhất tiếng xấu vang rền tổ chức, phàm là được bọn họ xếp vào trong danh sách người, vô luận là thánh giả vẫn là thánh chủ, đều khó thoát khỏi cái chết. "Không sai, ta chính là ám sát đường người, muốn sống nói, liền mau rời đi nơi này, nếu không thì đừng trách bản xứ vô tình." Hắc Y Di Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, tuy là hắn biết ám sát đường không dễ trọng, thế nhưng Dịch Thu là hắn mục tiêu, nếu như không giết Dịch Thu, đem Dịch Thu đầu mang về, hắn chẳng những không chiếm được lớn thù lao, hơn nữa còn phải bỏ ra đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, này với hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được. Vì vậy Hắc Y Di Thánh Chủ có chút do dự lên. "Hừ, thoạt nhìn ngươi là không nguyện ý." Ám sát đường cô gái áo đen kia, mày nhíu lại mặt nhăn, hơi không kiên nhẫn nói ra. Hắc Y Di Thánh Chủ thần sắc biến ảo xuống, cuối cùng răng cứng khẽ cắn, dường như xuống quyết tâm rất lớn nói: "Tuy là ngươi là ám sát đường người, thế nhưng người này cũng là ta mục tiêu một trong, sở dĩ ta không thể tùy ý để cho ngươi tự tìm cái chết." Cô gái áo đen kia chân mày cau lại, ngọc thủ tung bay, một đạo màu đen xiềng xích chớp mắt xuất hiện, tán phát ra trận trận hàn khí. "Đoạt hồn tỏa, ngươi là ám sát đường vô thường tắc mệnh." Hắc Y Di Thánh Chủ mặt liền biến sắc nói: "Cái gì? Nữ nhân này dĩ nhiên là tắc mệnh vô thường." Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không ai từng nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này dĩ nhiên là cái kia làm thánh chủ đều có thể nghe đến đã biến sắc được tác mệnh vô thường. Ám sát đường thánh giả cấp sát thủ trong, có lưỡng đại sát thủ nổi danh nhất. Một cái chính là ám sát đường thiếu chủ huyết Diêm La, cái khác chính là vị này tác mệnh vô thường. Hai cá nhân tu vi tuy là đều chỉ có thánh giả cấp bậc, thế nhưng có kích sát thánh chủ thực lực kinh khủng, chết tại đây hai người trong tay người, càng là không ít. "Hừ, ngươi có thể nhận ra này đoạt hồn tòa liền, nói rõ ngươi còn có chút kiến thức, đã như vậy, còn không mau mau cút đi. Chọc giận bản xứ. Hôm nay để cho ngươi chết không toàn thây." "Ha ha, coi như ngươi là vô thường tắc mệnh, thế nhưng ngươi cũng chỉ là một thánh giả mà thôi, bản thánh chủ còn chưa phải là bị người tùy ý dọa dọa liền có thể hù dọa chạy." Hắc Y Di Thánh Chủ tự nhiên cũng không chịu đem đến miệng thịt béo, tùy ý chắp tay nhường cho người, cho dù đối thủ là ám sát đường ám sát cao thủ. "Được, hôm nay để ngươi kiến thức một chút bản xứ thủ đoạn." "Bạch." Cô gái áo đen kia không nói hai lời, nâng lên ngọc thủ, bá một tiếng, đoạt hồn dây xích, giống như một cái màu đen mãng xà vậy, dây rủa thân thể hướng về Hắc Y Di Thánh Chủ chói đi qua. Hắc Y Di Thánh Chủ biết này đoạt hồn tỏa liền lợi hại, vì vậy căn bản không dám đụng chạm, như tị xà hạt một dạng thần tốc tránh khỏi đến, đồng thời hai tay chập lại, hắc khí quần quận tuôn ra, hóa thành một mảnh bàn tay lớn màu đen hướng về cô gái áo đen chụp tới. "Hừ, ma khí nặng như vậy, xem ra ngươi là người trong ma đạo." "Ha ha, là thì như thế nào?" "Không có gì, chỉ là bản xứ đã giết qua 7 cái người trong ma đạo, mà ngươi đúng là đệ bát cái." Cô gái áo đen kia cười lạnh nói. "Tự tìm cái chết." Hắc Y Di Thánh Chủ dù sao cũng là thánh chủ cấp bậc cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể lấy được nhất định thân phận địa vị, trong lòng khó tránh khỏi có chút tự ngạo, vì vậy làm sao có thể đủ thụ cô gái áo đen này như vậy châm chọc khiêu khích. Lúc này tức giận hừ một tiếng, điều khiển màu đen cự thủ hướng về kia tác mệnh vô thường chụp tới. "Không biết tự lượng sức mình." "Thánh thuật, đoạt hồn tác mệnh." Rắc, rắc. Theo một trận kim trúc tiếng va chạm âm, đoạt hồn tỏa liền trong nháy mắt quấn quanh ở màu đen kia cự thủ trên, như đánh rắn thượng côn vậy, bao quanh mà lên, thẳng đến Hắc Y Di Thánh Chủ bản thể đi. "Đáng ghét." Hắc Y Di Thánh Chủ sắc mặt đại biến, muốn bước ra thối lui, thế nhưng đoạt hồn dây xích lại như bóng với hình một dạng trong nháy mắt liền đuổi theo, trực tiếp đem Hắc Y Di Thánh Chủ một cái cánh tay trói lại. "Hừ, cái này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu." Tắc Mệnh Vô Thường cười lạnh một tiếng, cổ tay trắng rung một cái, đoạt hồn tỏa liền trong nháy mắt nắm chặt, Hắc Y Di Thánh Chủ cánh tay chớp mắt xưng lên, trên da thịt trong nháy mắt gồ lên từng đạo kinh khủng mạch máu. Lập tức rầm rạp rối bù tiếng vang lên. Kia mạch máu lần lượt vỡ ra được, Hắc Y Di Thánh Chủ toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bị phế. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hoảng sợ, này tác mệnh vô thường đúng là danh bất hư truyền, đường đường một cái thánh chủ cấp bậc cường giả, dĩ nhiên tại phía trước không có chút nào sức chống cự. Dịch Thu cũng là nhướng mày, cái này đoạt mệnh vô thường thực lực, xác định so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Cô gái này có lẽ đủ để cùng thánh kiếm bảng 3 vị trí đầu cường giả đối kháng. Cường hãn như vậy thực lực, ở thánh vực mấy tỷ tỷ thánh giả ở giữa, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Hắc Y Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới vừa mới giao thủ liền bị phế một cánh tay, bất quá hắn dù sao cũng là một cái thánh chủ cường giả, tuy là bị phế một tay, thế nhưng thực lực như trước, ánh mắt tuôn ra tức giận, tay kia đột nhiên bấm ra một đạo cổ quái chỉ quyết. Hắc sắc ma khí bắt đầu khởi động ra, trong sát na hóa thành 8 cái màu đen to lớn không gì sánh được cánh tay. Bát Ma Thánh Thủ, ngươi là Thiên Ma Thủ lão quái đệ tử. Thấy vậy một màn, Tắc Mệnh Vô Thường hơi thất thanh nói ra, dường như không nghĩ tới trước mắt cái này Hắc Ý Ý Thánh Chủ sẽ cái kia hung thần đệ tử. Chương 1188, chạy trốn. Thiên Ma lão quái chính là thánh vực nổi danh ma đạo cự phách, thực lực cường hãn, từ lúc ngàn năm trước cũng đã bước vào thánh vương cảnh giới, có thể nói là thánh vực ở giữa, cao nhất cường giả hàng ngũ ở giữa. Mà Thiên Ma Thiên Huyễn Thủ càng là làm cho rất mạnh người đều nghe đến đã biến sắc cường hãn thánh thuật. Này Hắc Y Di Thánh Chủ thi triển ra cái này Bát Ma Thánh Thủ, đúng là Thiên Ma Thiên Huyễn Thủ ở giữa một loại cấp thấp thánh thuật, nhưng mà mặc dù chỉ là cấp thấp Thiên Ma Thiên Huyễn Thủ, thế nhưng uy lực nhưng cũng không thể khinh thường. Lại thêm này Hắc Y Di Thánh Chủ sơ cấp thánh chủ tu vi, uy lực càng là kinh khủng như vậy. Chỉ thấy Hắc Y Di Thánh Chủ phía sau, 8 cái cánh tay màu đen đồng thời mở ra, sau đó 8 cái cự thủ điên cuồng hướng về cái kia Tắc Mệnh Vô Thường nằm đến. Tắc Mệnh Vô Thường biến sắc, vội vàng bước nhanh lui lại, lập tức tuyết bạch sắc cổ tay trắng nhẹ nhàng run rẩy một cái, đoạt mệnh tỏa liền rắc. Rắc, trực tiếp chạy Hắc Y Di Thánh Chủ thân thể cuốn đi. Nếu là này Hắc Y Di Thánh Chủ thân thể được tỏa liên cuốn lấy nói, Hắc Y Di Thánh Chủ tự nhiên chắc chắn phải chết. Bất quá Hắc Y Di Thánh Chủ làm sao có thể đơn giản được này đoạt mệnh tỏa vây khốn, tám cái cự thủ trong nháy mắt bắt lại cái kia đoạt mệnh tỏa liền, lập tức điên cuồng túng động, muốn đem xiềng xích từ nơi này Tắc Mệnh Vô Thường trong tay cướp đi. Tắc Mệnh Vô Thường mặc dù có thể lấy thánh giả đại viên mãn tu vi, kích sát nhiều như vậy thánh chủ cường giả, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này thần khí, cho nên chỉ cần đem này đoạt hồn tỏa mạnh mẽ cướp đi nói, như vậy Tắc Mệnh Vô Thường thực lực, tự nhiên cũng liền giảm bớt nhiều. Hắc Y Di Thánh Chủ tám cái cự thủ dùng sức kéo động, man lực kinh người, suýt nữa đem Tắc Mệnh Vô Thường liền người mang tỏa cùng nhau kéo đến. Cũng may Tắc Mệnh Vô Thường cùng đoạt hồn tỏa sớm đã nhân khí hợp nhất, muốn đem đoạt hồn tỏa cướp đi, dựa vào man lực vẫn là hoàn toàn không đủ. Tắc Mệnh Vô Thường hừ nhẹ một tiếng, trắng non bàn tay hơi giơ lên, trong miệng mặc niệm hai câu khẩu quyết. Đoạt hồn tỏa liền nhất thời bành trực, sau đó như là trói lên trên núi lớn một dạng tùy ý Hắc Y Thánh Chủ thế nào kéo, cũng khó mà đem này đoạt hồn tỏa cướp đi. Hừ, xem ra ngươi cũng chẳng qua là Thiên Ma lão quái dưới cờ một cái vô danh đệ tử thôi, còn như Thiên Ma Thiên Huyễn thủ thoạt nhìn cũng chỉ nắm giữ ra lông mà thôi, dựa vào chút thực lực ấy, liền muốn theo bản sứ thủ hạ cướp đi đoạt hồn liền, người si nói ngọng. Tắc Mệnh Vô Thường nói xong, lập tức dùng tay kia đem trên mặt hắc sa vén lên 1/3, lộ ra một khối tuyết trắng quai hàm cùng như anh đào mê người cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ thấy nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, từ miệng trong đột nhiên phun ra một vệt ánh sáng màu máu đến. Bạch. Đạo kia tia máu như một đạo quỷ dị tia chớp màu đỏ, chớp mắt đi qua hư không, hướng về Hắc Y Di Thánh Chủ đánh tới. Hắc Y Di Thánh Chủ ngẩn người một chút, sau đó vội vàng điều động một ma thủ hướng về kia tia máu chụp tới, nỗ lực đem ngăn. Nhưng mà chỉ nghe phốc một tiếng, kia huyết mang trực tiếp chui vào ma thủ ở giữa, sau đó thế như trẻ che vậy đi qua toàn bộ cánh tay, trực tiếp xuất hiện ở đó Hắc Y Di Thánh Chủ mi tâm trước. Lúc này Hắc Y Di Thánh Chủ rốt cục thấy rõ kia huyết mang rõ ràng là một khỏa đỏ như máu trường đinh. Sát thần đinh. Hắc Y Di Thánh Chủ nhận ra trường đinh sau, nhất thời mặt xám như cho tàn. Làm sao có thể, này hung khí vậy mà sẽ ở trên thân thể ngươi? Hắc Y Di Thánh Chủ lời còn chưa dứt, kia máu liền trong nháy mắt theo hắn mi tâm đi qua, một đạo tiên huyết bắn mạnh ra sau, Hắc Y Di Thánh Chủ mi tâm chỗ, lập tức xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ách. Hắc Y Di Thánh Chủ chỉ Tắc Mệnh Vô Thường sau, liền quỵ người xuống đất. Bốn phía nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Những Hắc Y Di Thánh Chủ đó thủ hạ, từng cái sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Bất quá Tắc Mệnh Vô Thường lại không để ý đến những người này, mà là hừ lạnh một tiếng, thu hồi hai thánh khí, sau đó quay đầu hướng về Dịch Thu chỗ phương hướng nhìn lại. Đúng mà lúc này đây, ở đâu còn có thể thấy Dịch Thu thân ảnh, cái kia Dịch Thu đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hừ, đáng ghét tiểu hoạt đầu lại chạy sao? Bất quá đáng tiếc, được tỷ tỷ để mắt tới người, còn không có một có thể còn sống sót, ngươi, Dịch Thu giống như vậy. Tắc Mệnh Vô Thường hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp ở giữa thoáng qua một chút sắc ý, lập tức gót sen giẫm một cái, hướng về một cái hướng khác vội và đi. Lúc này, núp trong bóng tối Dịch Thu, thấy Tắc Mệnh Vô Thường hướng về Kiếm Đạo Tông phương hướng bay đi, lập tức thở phào một cái. May mắn hắn cơ trí, không có tuyển chọn hướng Kiếm Đạo Tông phương hướng chạy trốn, mà là vụng trộm trốn đi, bằng không nói, sớm muộn cũng sẽ được cái này hung ác nữ nhân đuổi theo. Thật lấy hắn tu vi, tuy là chưa chắc là này Tắc Mệnh Vô Thường đối thủ, nhưng là lại cũng không cần sợ nàng. Nhưng là bởi vì hắn trên người bây giờ quá mức suy yếu, thánh lực cùng hư không chi lực đều căn bản duy trì không bao lâu, sở dĩ buộc lòng phải trốn. Lừa gạt đi Tắc Mệnh Vô Thường sau, Dịch Thu cũng không có gấp hiện thân, mà là trở lại trước cái sơn động kia ở giữa, xuất ra mấy khối thánh thạch, bắt đầu khôi phục trong cơ thể thánh lực. Lại quá một canh giờ thời gian, trong cơ thể hắn thánh lực lại lần nữa dồi dào lên, tuy là còn không có đạt đến trạng thái cường thịnh, thế nhưng nếu như lại lần nữa gặp vị kia tác mệnh vô thường nói, hắn tuyệt đối có đầy đủ sức tự vệ. Hiện tại Lăng sư tỷ hẳn là đến kiếm đạo tông đi, không biết nàng là không phải vẫn còn ở giận ta. Dịch Thu cười khổ một tiếng, sau đó đứng dậy, liền hướng về kiếm đạo tông phương hướng nhanh chóng lao đi. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có gặp lại vị kia ám sát đường kinh khủng nữ nhân, có thể thấy được người nữ nhân này biết mình mắc lừa sau, tất định đi địa phương khác tìm kiếm Dịch Thu đi, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Dịch Thu còn có thể quay người mà quay về, tiếp tục hướng kiếm đạo tông phương hướng chạy đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền đã thấy kiếm đạo tông mảnh khí thế to lớn khu nhà, nguy nga xây dựng ở liên miên chập trùng trên dãy núi. Ngay hắn đánh tính tiến nhập kiếm đạo tông thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một bóng người xinh đẹp trước mặt bay tới. Dịch Thu sững sờ, lập tức định thần nhìn lại, cũng là nội tâm vui vẻ, nguyên lai đạo thân ảnh này chính là một cái yên lặng tuyệt luân lánh diễm nữ tử, mà nàng không là người khác, đúng là bị tức giận rời khỏi Lăng Vũ Phỉ. Thấy Lăng Vũ Phỉ bình yên vô sự, nội tâm hắn đè ép trọng thạch nhất thời để xuống một nửa. Rất nhanh, Lăng Vũ Phỉ liền xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Lúc này chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ trắng non trên khuôn mặt, treo đầy nước mắt, khóe mắt hơi đỏ sừng, xem ra giống như là khóc thật lâu giống như. Khái khái, sư tỷ ngươi có khỏe không? Dịch Thu lời còn chưa dứt, Lăng Vũ Phỉ liền thoáng cái nhào vào trong ngực hắn, lập tức ríu rít khóc ồ lên. Ách! Dịch Thu hơi kinh ngạc một cái, sau đó cười khổ nói, sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Sư đệ ta lại không chết. Lăng Vũ Phỉ ngửa mặt lên, cắn môi dưới, mặt ấy này nói ra, Dịch Thu, là sư tỷ không được, sư tỷ trách oan ngươi, ngươi không nên hận sư tỷ có biết hay không? Sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Dịch Thu có chút không hiểu hay. Lăng Vũ Phỉ mặt hối tiếc nói, ta hiện tại mới phản ứng qua đến, trước ngươi nói, cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, mà là có tình ý làm tức giận ta, để cho ta rời khỏi đúng hay không? Chương 1189, đùa mà thành thật. Dịch Thu chỉ là cười cười, không trả lời. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, cũng là càng thêm hối tiếc không thôi, nàng biết mình lần này làm hơi quá đáng. Dịch Thu vì nàng nghìn dặm xa xôi chạy tới nơi này, xông qua trọng trọng hiểm trở không nói, còn muốn đối mặt các loại truy sát, xem chính là vì để cho nàng nhìn thấy bản thân mẫu thân, sở dĩ như vậy sư đệ làm sao có thể sẽ đuổi nàng đi. Lăng Vũ Phỉ càng nghĩ càng ảo não bản thân, nắm Dịch Thu tay, mặt ấy này nói ra, ngươi tha thứ sư tỷ có biết hay không? Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ ngươi lo ngại, nếu như ta tính toán nói, ta làm sao sẽ lại chạy tới nơi này, đã sớm trực tiếp phản hồi kiếm vũ cát, huống chi ta nói chuyện khó nghe như vậy, ngươi tức giận cũng là chuyện đương nhiên, hôm nay ngươi đã minh bạch, ta còn có cái gì có thể tức giận? Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, nhất thời nín khóc mỉm cười nói, ta cũng biết sư đệ không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Dịch Thu cười nhạt, không có ở cái đề tài này phía trên tiếp tục dây dưa tiếp, mà là nói ra, sư tỷ, chẳng lẽ còn chưa thấy mẹ ngươi sao? Lăng Vũ Phỉ mặt cười thoáng qua một chút đỏ ửng, nói, thấy, ta có thể muốn biết mình oan của ngươi, vẫn là ta mẫu thân nhắc nhở, đáng tiếc bọn họ không cho mẹ ta đi ra, bằng không nói, ta đã sớm mang ta mẫu thân tới cứu ngươi. Dịch Thu nghe xong lời này, thở phào một cái, trước hắn còn có chút gánh tâm kiếm đạo tông sẽ tiếp tục làm khó dễ Lăng Vũ Phỉ, xem bộ dáng là hắn suy nghĩ nhiều, lấy kiếm đạo tông địa vị, vẫn sẽ không làm ra cái loại này lật lọng sự tình đến. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hồi kiếm vũ các sao? Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi ra thật lâu, Lăng Tiêu khẳng định thập phần lo lắng, lại thêm bên ngoài quá mức hung hiểm, sở dĩ Dịch Thu đã muốn mang Lăng Vũ Phỉ trở lại. Lăng Vũ Phỉ lại lắc đầu, cắn cắn môi, mặt cười hửng đỏ dị thường. Trước không nóng nảy, sư đệ, mẹ ta muốn gặp ngươi. Gặp ta? Dịch Thu có chút mơ mơ màng màng, nàng sư lương tốt lành muốn xem hắn làm cái gì. Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu có chút chần chờ, chân mày nhẹ nhàng lựa chọn, nói, sư đệ, ngươi không muốn sao? Nếu là như vậy nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dịch Thu nói, đó cũng không phải, chỉ là có chút ngạc nhiên sư nương vì sao phải xem ta mà thôi. Lăng Vũ Phỉ mặt cười lại lần nữa đỏ ửng lên, thấp giọng nói, ngốc, một hồi ngươi cũng biết, đi theo ta. Lập tức Lăng Vũ Phỉ kéo lại Dịch Thu, sau đó không nói lời gì mang theo Dịch Thu hướng về cách đó không xa kiếm đạo tông lao đi. Ở Lăng Vũ Phỉ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu thành công tiến nhập kiếm đạo tông, những thứ kia trông coi đệ tử, trừ lộ ra mặt ước ao thần sắc ở ngoài, ai cũng không có xuất thủ ngăn qua. Liên như vậy, ở không có chút nào ngăn dưới tình huống, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ rất nhanh liền tới đến một chỗ hoàn cảnh ưu nhã vườn riêng bên trong. Đi thôi, mẹ ta đang ở bên trong. Lăng Vũ Phỉ nói xong, liền một bước trước đi vào vườn riêng ở giữa. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng đối cái này thần bí sư nương cũng rất tò mò, vì vậy không nói hai lời nhấc chân theo sau. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một gian đại sảnh ở giữa. Lúc này liền thấy giữa đại sảnh, thình lình khoanh chân ngồi một cái bạch y nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn có thể có 3-40 tuổi hình dạng, khí chất ưu nhã, dung mạo lãnh diễm, vô luận là khí chất dung mạo đều cùng Lăng Vũ Phỉ giống nhau y lìa hệt, có thể thấy được cô gái này lúc còn trẻ, tất nhiên cùng Lăng Vũ Phỉ một dạng truy cầu người vô số. Ngay hai người đi vào đại sảnh khoảnh khắc, trung niên nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Dịch Thu. Người tiểu là Dịch Thu. Trung niên nữ tử nhàn nhạt hỏi. Dịch Thu khí sắc đạm định, tiến lên một bước, hướng về trung niên nữ tử khẽ thi lễ nói, tại hạ Dịch Thu, bái kiến sư nương. Sư nương. Trung niên nữ tử trong mắt lóe lên một nụ cười khổ, tựa hồ đối với Dịch Thu xưng hô rất có chút không thích ứng, bất quá nàng cũng không quá để ý, mà là nói ra, ta nghe nói Vũ Phỉ nói về ngươi sự tình, Bát Tinh Thánh Nguyên, Kiếm Bia Sông Quan, Trấn Ma Luyện Ngục, Thánh Kiếm Bảng trước 10. Mỗi một việc đều đủ để khiếp sợ thánh vực, có khả năng làm được những thứ này, có thể thấy được ngươi thiên phú, xác định bất phàm. Lăng Tiêu ngược lại thu một cái đệ tử giỏi. Sư nương khen nhầm. Dịch Thu mặt mang khiêm tốn trả lời. Trung niên nữ tử gật đầu, trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, tuy là thanh niên nhân này thiên phú siêu quần, khiến cho thánh vực đều vì thế mà chấn động, nhưng là lại khiêm tốn lễ độ, không có chút nào ngạo khí. Chủ yếu nhất là, thanh niên nhân này trên thân tản ra một loại trầm ổn, đây là hắn những thứ kia tự xưng là bất phàm thiên tài trên thân ít có. Thứ người như vậy sau đó thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Trung niên nữ tử khoe miệng cong lên một độ cong, cười nói, hơn nữa ta cũng nghe nói ngươi và Vũ Phỉ sự tình. Dịch Thu vội vàng nói, sư nương nói giỡn, ta và sư tỷ đều là hiểu lầm, ban nãy nàng đã theo ta giải thích qua. Trung niên nữ tử lắc lắc đầu nói, ta nói không phải chuyện hôm qua. Dịch Thu ngẩn người một chút, lộ ra vài phần vẻ mờ mịt, hắn và sư tỷ trừ về điểm này hiểu lầm ở ngoài, chẳng lẽ còn có sự tình khác sao? Trung niên nữ tử dường như không nhìn thấy Dịch Thu biểu tình, mà là theo trong tay háo lấy ra một cái hình dạng như phượng liếc nhẫn ngọc, sau đó chuyển cho Dịch Thu. Sư nương, đây là... Trung niên nữ tử nói, đây là ta luôn luôn đeo bạch phượng giới, hôm nay ta đưa nó tặng cho ngươi. Dịch Thu còn không có phản ứng qua đây, Lăng Vũ Phỉ đã mặt cười một mảnh đỏ ửng, ngượng ngùng không thôi, nói, nương. Trung niên nữ tử chân mày cau lại, trong mắt chưa tiêu ý nhìn mình nữ nhi, nói, ngươi không vui. Nếu như không vui nói, ta liền tặng cho kẻ khác. Lăng Vũ Phỉ khí sắc vội vàng biến sắc, lập tức cắn cắn môi, thần sắc trịnh trọng nói, nữ nhi nguyện ý. Trung niên nữ tử mỉm cười, sau đó sẽ lần đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, nói, này bạch phượng giới một cặp, chính là ta và Vũ Phỉ phụ thân vật đính ước, hôm nay ta đem cái giới chỉ này tặng cho ngươi, cũng liền giống như đem nữ nhi giao cho ngươi, minh bạch chưa? Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời không biết làm sao lên. Sư nương lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem Vũ Phỉ sư tỷ gả cho mình? Thế nhưng nàng chẳng lẽ không biết hắn và Lăng Vũ Phỉ hoàn toàn là làm bộ? Dịch Thu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ, chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ cắn môi dưới, dường như cũng chưa ra giải thích gì tứ. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng cười khổ, tình hình dưới mắt xác thực để cho hắn làm khó dễ. Nếu như hắn nhận nói, chẳng khác nào đùa mà thành thật, bởi như vậy, sau đó làm sao hướng tiên tử lão bà đại giáo? Mà nếu như không chấp nhận nói, chẳng khác nào ngay trước vị sư nương này mặt mũi, cự tuyệt Lăng Vũ Phỉ, tự nhiên như thế để cho song phương đều không cách nào xuống đài. Làm như vậy dường như càng thêm không thích hợp. Nên làm cái gì mới phải đây? Ngay Dịch Thu do dự thời điểm, người sư nương kia đại mi nhăn lại, dường như có chút không vui lên. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Cũng là ngươi cảm thấy lấy nữ nhi của ta dung mạo không xứng với ngươi nè. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư nương hiểu lầm, tại hạ chỉ là quá mức kinh hỉ mà thôi, tại sao sẽ không muốn ý, chiếc nhẫn này ta muốn. Chương 1190, thành thật giả ý. Là giữ lại hai phương diện một cái, để cho tất cả mọi người có thể xuống đài, Dịch Thu cũng chỉ đành kiên trì, sau đó làm bộ thập phần vui vẻ hình dạng, đem trung niên nữ tử trong tay chiếc nhẫn kia tiếp nhận đến. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, trên mặt khẩn trương và lo nghĩ lập tức tiêu trừ, ngược lại lộ ra vài phần ngọt ngào cùng vẻ mừng rỡ. Thậm chí trung niên nữ tử trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, nói, này còn tạm được, hôm nay ngươi cầm cái giới chỉ này, chẳng khác nào tiếp nhận nữ nhi của ta cả đời hạnh phúc, ngươi sau đó nếu là dám khi dễ nàng nói, ta cũng không đồng ý. Dịch Thu vội vàng trả lời, vãn bối không dám. Trung niên nữ tử gật đầu, sau đó mắt sáng lên nói, hôm nay ta gọi ngươi tới, trừ chuyện này ở ngoài, còn có một chuyện khác. Một chuyện khác. Dịch Thu thần sắc khẽ động, xem Lăng Vũ Phỉ một cái, phát hiện Lăng Vũ Phỉ cũng là mặt mờ mịt biểu tình, dường như cũng không biết, bản thân mẫu thân còn có sự tình khác. Tiền bối mời nói. Dịch Thu cau mày một cái, có loại dự cảm không tốt. Trung niên nữ tử ánh mắt lập lòe, nói, ta nghĩ để cho ngươi rời khỏi Kiếm Vũ Các, sau đó cùng ta nữ nhi cùng nhau kiếm đạo tông. Không được. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền chăm miệng một lời trả lời. Hừ, vì sao không được? Chúng ta kiếm đạo tông ở kiếm đạo thực lực, không bằng Kiếm Vũ Các kém. Ngươi và Vũ Phỉ nếu như lưu lại nói, ta sẽ nhường ca ca ta chú trọng bồi dưỡng các ngươi, cho các ngươi có đầy đủ tài nguyên tu luyện, không bằng ở Kiếm Vũ Các làm cái đệ tử mạnh hơn sao? Trung niên nữ tử khí sắc lại lần nữa không vui lên. Nhưng mà Dịch Thu không đợi mở miệng, Lăng Vũ Phỉ liền khí sắc kiên định nói ra, mẫu thân, Kiếm Vũ Các có ta phụ thân, ta sẽ không rời khỏi cha ta, Dịch Thu là ta Kiếm Vũ Các đệ tử thiên tài, ta cũng sẽ không khiến hắn lưu lại, mẫu thân nếu quả thật muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ, lúc này ta hồi Kiếm Vũ Các đi. Hừ, Kiếm Vũ Các, ta sẽ không trở lại, năm đó ta và ngươi phụ thân, cũng là bởi vì Kiếm Vũ Các cái lao già đó ngăn trở, sở dĩ ngăn hai địa, hôm nay để cho ta đi vào trong đó. Nam mơ. Trung niên nữ tử lập tức xem Lăng Vũ Phỉ một cái, ôn nhu nói, mà ngươi lưu lại bồi nương không được chứ? Chẳng lẽ ngươi chỉ muốn muốn cha, không muốn nương? Lăng Vũ Phỉ cắn môi rồi nói, nương, đều không phải ý tứ này, chẳng qua là ta trước khi đi đồng ý cha phải về, sở dĩ ta nhất định phải trở lại, nếu như ta ở tại chỗ này nói, cha nhất định sẽ thương tâm. Thương tâm thì thế nào, cái kia du một vấn đề, năm đó là tuân thủ cùng kiếm vũ các lao gia hỏa kia chấp thuận, không tiếc vứt bỏ ta, mà phản hồi kiếm vũ các, hôm nay chẳng lẽ còn muốn đem ngươi cũng xuyên tại đó hay sao? Trung niên nữ tử lớn tiếng nói ra. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, lập tức do dự lên, nói thật nói qua nhiều năm như vậy nàng thật vất vả thấy bản thân mẫu thân, hôm nay nhưng phải tách ra, tự nhiên vạn phần không muốn. Chỉ là nàng đồng dạng không hy vọng bản thân không chối từ mà khác. Phải làm gì đây? Ngay nàng hơi lung túng một chút thời điểm, Dịch Thu lại từ tốn nói, sư nương, không bằng để cho sư tỷ theo ta về trước kiếm vũ các, để cho sư tỷ cùng sư tôn cáo biệt một tiếng, sau đó sẽ hồi kiếm đạo tông bồi ngài thế nào. Trung niên nữ tử hừ nhẹ nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại kẻ dối trá, muốn gạt ta trở lại, sau đó không trở về nữa phải không? Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, sư nương lo ngại, ta chỉ là thấy, chuyện này, vẫn để cho sư tôn biết mới phải, hơn nữa ta tin tưởng, sư tôn cũng sẽ không ngăn trở sư tỷ bồi bản thân mẫu thân. Lăng Vũ Phỉ lúc này cũng mở miệng nói, nương, sư đệ nói không sai, chuyện này, ta nhất định phải nói cho cha một tiếng, ngươi yên tâm qua một thời gian ngắn ta nhất định sẽ qua đây cùng ngươi. Trung niên nữ tử mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn đến Lăng Vũ Phỉ mặt kiên định biểu tình, biết có lẽ không cho Lăng Vũ Phỉ trở về một chuyến là không có khả năng. Được rồi, ngươi trở về một chuyến đi. Đa tạ mẫu thân. Nhìn thấy trung niên nữ tử đồng ý, Lăng Vũ Phỉ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vậy các ngươi dự định lúc nào rời khỏi? Càng sớm càng tốt. Dịch Thu mở miệng nói. Hừ, liền gấp gáp như vậy. Ngươi tiểu tử này, sợ chúng ta kiếm đạo tông ăn ngươi sao? Trung niên nữ tử tức giận nói ra. Sư nương hiểu lầm, chỉ là chúng ta đã rời khỏi kiếm vũ các quá lâu, sớm đã vượt quá ước định kỳ hạn, sư tôn nhất định sẽ lo lắng, có khả năng chạy đến kiếm đạo tông đến, ta sợ đến lúc đó sẽ đưa tới không tất yếu phiền toái. Dịch Thu giải thích. Thật Dịch Thu chính là muốn tìm một cớ rời khỏi kiếm đạo tông, ở chỗ này ở lâu một ngày, hắn đều khó chịu. Nương, sư đệ nói là, ngược lại nữ nhi sớm muộn cũng sẽ trở về, đến lúc đó nhiều hơn nữa cùng ngươi một đoạn thời gian chính là. Lăng Vũ Phỉ đi tới trung niên nữ tử trước mặt, cầm trung niên nữ tử tay, mang theo vài phần làm nũng giọng nói ra. Trung niên nữ tử tuy là rất cường thế, thế nhưng tựa hồ đối với nữ nhi mình không có cách làm, thở dài nói, được rồi, nếu như vậy, các ngươi thì trở về đi, bất quá sớm ngày về sớm, mẫu thân còn rất nhiều nói muốn nói với ngươi. Cảm ơn nương. Lăng Vũ Phỉ ôm lấy trung niên nữ tử, ở nữ tử gương mặt hôn một cái. Ngươi nhà đầu kia. Trung niên nữ tử cũng chịu mến xoa xuống Lăng Vũ Phỉ mái tóc, lập tức hai mẹ con vừa dỗi danh trò chuyện một trận sau, mới lưu luyến không rời phân biệt. Đợi Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ đi rồi, ở trung niên nữ tử phía sau, nhất thời hiện ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ nếu như ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ nhận ra, thân ảnh ấy không là người khác, đúng là vị kia kiếm đạo tông tông chủ. Ngươi vì sao phải thả bọn họ đi? Là đưa bọn họ lưu lại. Kiếm đạo tông tông chủ ngữ khí mang theo vài phần không vừa lòng, tựa hồ đang chất vấn trung niên nữ tử. Ngươi cũng thấy, ta đây nữ nhi tính cách, với hắn cha một dạng bướng bỉnh, nếu như mạnh mẽ giữ bọn họ lại, có lẽ rất khó. Trung niên nữ tử cau mày một cái, nói, đại ca, ngươi vì sao không phải hơn để cho ta nữ nhi ở lại kiếm đạo tông, năm đó ngươi và phụ thân liền mạnh mẽ đem ta nhốt ở chỗ này, vì sao bây giờ còn phải đối với ta như vậy nữ nhi, các ngươi làm như vậy là không phải quá phận. Kiếm đạo tông tông chủ hừ nói, muội muội, ngươi lo ngại, con gái ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng còn không đến mức, để cho chúng ta kiếm đạo tông mạnh mẽ lưu người, chúng ta sở dĩ để cho ngươi giữ nàng lại, xem bất quá là lưu lại cái kia kêu Dịch Thu tiểu tử. Ha ha, bát tinh thánh nguyên. Lấy trung kỳ tu vi, tiến nhập thánh kiếm trước 10, như thế thiên phú, cũng không trách ngươi vị này kiếm đạo tông tông chủ coi trọng như vậy, bất quá ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Trung niên nữ tử khỏe miệng rắc một nụ cười lạnh lùng. Nhìn ra cái gì? Kiếm đạo tông tông chủ sững sờ, có chút mê hoặc nhìn trung niên nữ tử. Ha ha, không nghĩ tới lấy đại ca ngài nhãn lực, dĩ nhiên có không nhìn ra, xem ra tiểu tử này kỹ xảo quả thật không sai, chỉ tiếc hắn không gạt được ta, ta có thể nhìn ra, hắn cũng không phải thật tâm yêu thích ta nữ nhi. Cho nên muốn dùng Vũ Phỉ đem hắn xuyên ở kiếm đạo tông, là cơ hội chuyện không có khả năng. Trung niên nữ tử thở dài nói. Chương 1191, truy sát. Không thể nào, lấy Vũ Phỉ dung mạo tư chất, tại sao có thể có người không thích? Tiểu tử này chẳng lẽ là cái tảng đá hay sao? Kiếm đạo tông tông chủ cau mày một cái, có chút không tin tưởng trung niên nữ tử nói. Hừ, đại ca, ngươi tuy là tu vi cao thầm, thế nhưng luận đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhưng chưa chắc như ta loại cô gái này thật trọng, tuy là tiểu tử này giả vờ rất giống. Thế nhưng ta có thể nhìn ra, hắn cũng không phải thật tâm ưa thích, rất có thể là vì chú ý đến Vũ Phỉ cùng ta thể diện mới tiếp nhận chiếc nhẫn kia. Trung niên nữ tử thở dài nói, ngược lại thì Vũ Phỉ, thoạt nhìn tựa hồ là thật tâm thích tên tiểu tử này. Ha ha, nói như vậy, là rất khó đem người này ở lại Kiếm Đạo Tông. Kiếm Đạo Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang. Nếu như là lời như vậy, người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không sau đó nhất định là chúng ta Kiếm Đạo Tông nhất đại cường địch. Trung niên nữ chân mày cau lại, nói, đại ca, chẳng lẽ muốn giết người này? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, tiểu tử này thiên phú tốt như vậy, nếu như không còn cách nào đem chiêu hàng nói, như vậy cũng chỉ có đem tiêu diệt. Kiếm Đạo Tông tông chủ mặt mang sát ý nói ra. Trung niên nữ tử thở dài nói, giằng co, có ý nghĩa gì? Hừ, phụ nữ góc nhìn, Kiếm Đạo Tông mặc dù có thể ở thánh vực sừng sững vài vạn năm, chính là bởi vì chúng ta ở kiếm đạo lĩnh vực địa vị, không người nào có thể cùng, thủy chung chiếm cư kiếm đạo đệ nhất tông địa vị, nếu như chúng ta liền kiếm đạo lĩnh vực đều bị người siêu việt nói, như vậy sau đó ai còn sẽ đến chúng ta Kiếm Đạo Tông học kiếm? Kiếm Đạo Tông tông chủ ánh mắt kiên định nói, vì vậy là bảo trụ chúng ta Kiếm Đạo Tông sau này địa vị, người này tuyệt đối không thể lưu. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo đại ca ý tưởng làm đi, bất quá ta khuyên ngươi một câu, ngươi có thể giết cái kia dịch thu, thế nhưng tuyệt đối không cho phép thương tổn tới Vũ Phỉ, bằng không đừng trách ta không niệm huynh muội tình nghĩa. Trung niên nữ tử mặt cười phát lạnh nói, yên tâm, Vũ Phỉ cũng là ta thân ngoại sinh nữ, ta làm sao sẽ bỏ được thương tổn nàng, hơn nữa ta còn dự định cho nàng an bài một cái tốt vị hôn phu đây. Kiếm Đạo Tông tông chủ nói xong, lập tức thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Trung niên nữ tử thở dài, ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại, lẩm bẩm nói, Vũ Phỉ, không nên trách mẫu thân, có một số việc, nương cũng không cách nào làm chủ. Là ta. Rời khỏi Kiếm Đạo Tông sau, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ hướng về kiếm vũ các phương hướng chạy đi. Một đường không nói chuyện, hai người đều là cắm đầu lên đường, qua một ngày một đêm thời gian, hai người liền tới đến Kiếm Đạo Tông cùng kiếm vũ các lưỡng đại phạm vi thế lực chỗ giao giới. Chỉ cần lại đuổi phía trên nhất hai thiên lộ trình, bọn họ liền có thể phản hồi kiếm vũ các. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ nói, Dịch Thu, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, một hồi lại đuổi lộ cũng không muộn. Được, liền chỗ ấy đi. Dịch Thu chỉ một chỗ yên lặng vách núi, sau đó liền dẫn Lăng Vũ Phỉ phi lạc xuống. Rơi xuống trên vách đá, Dịch Thu liền cùng Lăng Vũ Phỉ tùy ý tìm khối cự thạch ngồi xuống. Đuổi một ngày một đêm lộ trình, hai người cũng đều có chút hề bại, đều nghỉ ngơi. Dưới trời sao, hai người mỗi cái ngồi ở cự thạch một mặt, yên lặng khôi phục mỗi cái lực lượng, ai cũng không nói gì, bầu không khí nói có chút xấu hổ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, há hốc mồm, dường như muốn nói gì, nhưng lại có chút nỗi niềm khó nói hình dạng. Lăng Vũ Phỉ mắt lẽ xem Dịch Thu, nói, ngươi có lời gì liền cứ việc nói đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, sư tỷ, ta nghĩ nói là. Lăng Vũ Phỉ không đợi Dịch Thu nói xong, liền thản nhiên nói, ngươi nghĩ nói là chiếc nhẫn kia đúng không? Dịch Thu gật gật đầu nói, không sai, cái giới chỉ này chuyện liên quan đến sư tỷ suốt đời, hơn nữa chúng ta trước nói hay, là giả giả vờ tình lữ, hôm nay sự tình đã hoàn tất, vì vậy ta nghĩ, chiếc nhẫn này vẫn là tạm thời giao cho sư tỷ bản thân đảm bảo thế nào. Lăng Vũ Phỉ cắn cắn môi nói, ngươi cứ như vậy không muốn cái giới chỉ này sao? Dịch Thu vội vàng giải thích, sư tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ là thấy, chiếc nhẫn này đối với ngươi rất trọng yếu mà thôi. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp nháy mắt, xinh đẹp khuôn mặt chuyển hướng Dịch Thu, ánh trăng chiếu rọi, tấm kia vốn là lãnh diễm tuyệt luân khuôn mặt, biến được càng thêm thanh lệ vô song. Chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ vẻ mặt thành thật nhìn Dịch Thu nói, nếu như ta nói ta không ngần ngại chứ? Ách. Dịch Thu kinh ngạc thần, lập tức cười khổ nói, sư tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Lăng Vũ Phỉ khuôn mặt nhất thời đỏ ửng lên, tự sân tự oán nhìn một chút Dịch Thu, nói, sư đệ thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ta ý tứ sao? Dịch Thu tự nhiên biết Lăng Vũ Phỉ khẳng định là đối với hắn có tình ý, bằng không làm sao sẽ tình nguyện đem liên quan bản thân hạnh phúc giới chỉ yên tâm giao cho hắn trong tay. Bất quá tuy là mỹ nhân tình thầm, thế nhưng hắn cũng không phúc hưởng thụ. Dù sao hắn còn không có nhìn thấy tiên tử lão bà, tại sao có thể sẽ thấy tìm hắn nữ từ đây? Dịch Thu thở dài, nói, sư tỷ, ngươi cũng đã biết, ta vì sao đến thánh vực. Lăng Vũ Phỉ ngẩn người một chút, nói, đây còn phải nói sao, đương nhiên là muốn biến được càng mạnh, dù sao hạ giới ở giữa vô luận là linh khí, vẫn là tài nguyên, đều không cách nào cùng thánh vực so sánh. Dịch Thu nói, sư tỷ, ngươi chỉ nói đôi trong một trong, thật ta tới thánh vực còn có cái khác xem. Lăng Vũ Phỉ lộ ra vài phần hiếu kỳ biểu tình. Cứu ta thê tử. Thê tử ba. Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại rung một cái, lãnh diễm khuôn mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, phảng phất đã bị cực đại đả kích. Nàng nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong ánh mắt mang theo vài phần không tin, cả giận nói, Dịch Thu, nếu như ngươi không muốn cái giới chỉ này nói, liền lời ngay nói thật tốt không có cần thiết nói thứ nói láo này. Ta Lăng Vũ Phỉ không có buộc ngươi là được. Dịch Thu cười khổ nói, ta không có nói xạo, thê tử ta, xác định được thánh vực người cướp đi, ta tiến nhập thánh vực xem, chính là đưa nàng theo trong tay địch nhân cứu ra. Lời này là thật. Lăng Vũ Phỉ như trước không chịu tin tưởng. Dịch Thu thở dài, đột nhiên xuất thủ, một ánh kiếm bổ ra, đem bên cạnh một cây đại thụ chém thành vỡ nát. Nếu là ta Dịch Thu có nửa câu lời nói dối, giống như cây này. Thấy Dịch Thu như vậy, Lăng Vũ Phỉ tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, lãnh diễm khuôn mặt nhất thời lộ ra không gì sánh được vẻ mất mát, tử tử cắn môi dưới, thân thể mềm mại loạn chiến, một câu nói cũng không nói được. Dịch Thu có chút nhớ nhung muốn an ủi, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Ở nơi này chàng diện hết sức khó xử thời điểm, đột nhiên một trận cười nhạt truyền đến. Xinh đẹp như vậy nữ tử, ngươi cũng nhận tâm cự tuyệt, Dịch Thu, không thể không nói, ngươi thật đúng là không cảm thấy được. Theo cười nhạt, chỉ nghe là tạ vài tiếng. Ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ trên đầu, đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Lăng Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mười mấy người ở giữa, người cầm đầu, không là người khác, đúng là Đoạn Tinh Hà, mặt cười nhất thời biến sắc, nói, Đoạn Tinh Hà, các ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Đoạn Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, ta là tới thỉnh Dịch Thu sư đệ hồi chúng ta Kiếm Đạo Tông một chuyến, sư tôn ta tìm hắn có chút việc. Chương 1192, ai mới là Túng Hóa? Tìm ta có việc? Ha ha, có lẽ mấy vị là có dụng ý khác hả? Dịch Thu cười nhạt không thôi, lời như vậy hắn làm sao có thể sẽ tin, đối phương mắt sáng lộ vẻ không tinh khiết. Lăng Vũ Phỉ đứng ra nói, Đoàn sư huynh, ngươi đây là ý gì, mẹ ta đã đồng ý chúng ta rời khỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chống lại mẹ ta mệnh lệnh hay sao? Đoạn Tinh Hà khẽ cười nói, Vũ Phỉ muội tử, ta tới này thế nhưng phụng tông chủ ý chỉ, sở dĩ sao có thể tính là cải lệnh đây? Ngươi! Lăng Vũ Phỉ mặt cười tái nhợt, trong tròng mắt phun ra tức giận đến. Dịch Thu thản nhiên nói, nếu như ta không đi thì sao? Không đi? Ha ha, có lẽ chuyện này do không được ngươi, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đoạn Tinh Hà cười nhạt mở miệng nói. Dịch Thu thở dài, nói, Kiếm Đạo Tông đúng là bá đạo, bất quá đáng tiếc là, Dịch Mộ chết cũng sẽ không đi. Dịch Thu biết, hôm nay hắn nếu là đi, Kiếm Đạo Tông tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn sống, sở dĩ ngược lại cũng là một lần chết, hắn đương nhiên sẽ không tuyển chọn ngoan ngoãn đầu hàng. Ha ha, ngược lại có vài phần cốt khí, đáng tiếc ta nói, chuyện này do không được ngươi, mấy vị trưởng lao ra tay đi. Đoạn Tinh Hà từ tốn nói. Chấm đã. Sau lưng Đoạn Tinh Hà mấy bóng người muốn xuất thủ trước mắt, Dịch Thu chợt mở miệng nói. Ha ha, làm sao? Chẳng lẽ Dịch Thu công tử cũng có sợ thời điểm? Đoạn Tinh Hà khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần khinh miệt nụ cười. Dịch Thu cười lạnh nói, sai, người phải sợ hãi cũng không phải là ta, mà là Đoàn huynh mới đúng. Hừ, ta sợ cái gì? Đoạn Tinh Hà khỏe miệng nít lên, lộ ra xem thường biểu tình. Dịch Thu nói, chính ngươi không dám động thủ tới bắt ta, lại kêu sau lưng trưởng lao xuất thủ, chẳng lẽ không đúng sợ, là cái gì? Ha ha, thoạt nhìn đường đường thánh kiếm bảng đệ tam kiếm, nhưng cũng chỉ là một trốn ở người ta phía sau cái mông nhuyễn đản kinh sợ túi mà thôi. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Đoạn Tinh Hà thân là Kiếm Đạo Tông đệ nhất thiên tiêu, thánh kiếm bảng đệ tam cường người, ở nơi nào không phải vạn chúng chúc mục, được người tôn kính, khi nào bị qua như vậy khinh miệt, lúc này sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng đánh bại một cái tần thắng, vô địch thiên hạ sao? Ngươi tin không tin, trong vòng 10 chiêu, ta để cho ngươi bại trận. 10 chiêu? Dịch Thu cười ha ha nói, ngươi tin không tin, trong vòng 3 chiêu, ta để cho ngươi cái này thánh kiếm bảng thứ 3 ngu xuẩn, trở thành bại tướng dưới tay ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều náo động. Tiểu tử này điên đi, 3 chiêu muốn đánh bại Đoạn Tinh Hà. Chẳng lẽ hắn không biết, xem như là một cái sơ cấp thánh chủ, cũng không dám nói ra 3 chiêu đánh bại Đoạn Tinh Hà. Tiểu tử này dựa vào cái gì dám nói ra lớn như vậy nói? Lúc này, không chỉ có là những tên kia, liền Lăng Vũ Phỉ cũng dọa cho giật mình. TERUIENCUATU INET tuy là Dịch Thu thực lực thập phần cường đại, thế nhưng trong vòng 3 chiêu đánh bại Đoạn Tinh Hà, đây căn bản là không thể nào làm được sự tình. Dịch Thu đây là làm sao? Cuồng vọng tiểu tử, đã như vậy, ta nhìn ngươi một chút là như thế nào dùng 3 chiêu đánh bại ta, chư vị trưởng lão, các ngươi không nên nhúng tay, người này giao cho ta đi đối phó. Đoạn Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thế nhưng vạn nhất phóng chạy người này, chúng ta thế nhưng không có cách nào khác hướng tông chủ giao nộp. Một cái trưởng lão cao mày nói ra. Đoạn Tinh Hà rên một tiếng nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không phóng chạy hắn, chẳng lẽ mấy vị trưởng lão còn không tin tưởng ta thực lực sao? Nghe nói như thế, mấy cái trưởng lão không nói nữa. Lấy Đoạn Tinh Hà thực lực, đừng nói là một cái thánh giả, là mấy người bọn hắn trưởng lão khi bất kỳ một cái nào, đều chưa chắc có thể đánh bại hắn, sở dĩ mọi người đối Đoạn Tinh Hà vẫn là có mấy phần tự tin. Được rồi, đã như vậy, giao cho ngươi xử trí, nếu như ngươi thất thủ nói, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn. Yên tâm, ta không có thất thủ, người này hẳn phải chết. Đoạn Tinh Hà mắt sát cơ bắt đầu khởi động, lập tức chợt về phía trước bước ra một bước, hùng hồn kiếm ý giống như là núi lửa phun trào, sao động ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trong vòng mấy dặm. Kiếm ý đại viên mãn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, này Đoạn Tinh Hà kiếm ý, cơ hồ đã đạt đến kiếm đạo ý cảnh đỉnh phong, khoảng cách kiếm chủ kiếm đạo ý cảnh, dĩ nhiên là đến gần vô hạn. Tiểu tử, ta xem ngươi là như vậy làm sao trong vòng 3 chiêu đem ta đánh bại. Đoạn Tinh Hà rút ra một bả xà hình bảo kiếm, mũi kiếm long lánh 7 nhóm tinh thần giống như đồ án. Đây là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Lăng Vũ Phỉ chân mày cau lại, hơi thất thanh nói: "Thất Tinh Long Tuyển kiếm chính là Kiếm Đạo Tông một bả rất nổi danh bảo kiếm, tuy là phẩm cấp không cao, chỉ là một đem phẩm bảo kiếm, nhưng là lại uy lực vô hạn. Hơn nữa kiếm này, ở kiếm đạo tông càng là tượng trưng một loại thân phận. Chỉ có kiếm đạo tông tông chủ người thừa kế, mới có tư cách giữ kiếm này. Có thể thấy được, Đoạn Tinh Hà ở kiếm đạo tông địa vị, Lăng Vũ Phỉ tưởng tượng ra còn phải cao hơn không ít. Bất quá Dịch Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn Đoạn Tinh Hà cùng trong tay hắn bảo kiếm một cái, mặt chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại lộ ra vài phần băng lãnh tiêu ý. Bởi vì vô luận đối phương xuất ra cái dạng gì vũ khí, hắn đều căn bản không quan tâm. Chỉ cần này Đoạn Tinh Hà có dũng khí ứng chiến, như vậy hắn liền có đầy đủ chắc chắn ở trong vòng 3 chiêu đem ra hỏa này bắt. Mắt sáng lên, Dịch Thu chỉ vào nơi xa một mảnh núi hoang, nói: "Chúng ta đi chỗ ấy, chỗ đó trống trải." "Hừ, có thể." Đoạn Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh nhoáng lên, thoáng chốc thời gian liền xuất hiện ở mảnh này núi hoang khoảng không. Thất Tinh Long Tuyển kiếm hướng về Dịch Thu nhất chỉ nói: "Dịch Thu, để cho ta tới thử xem ngươi cân lượng, nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì dám như thế cuồng vọng." Dịch Thu thân ảnh chậm lắc một cái, sau đó xuất hiện ở Đoạn Tinh Hà đối diện, nhàn nhạt liếc Đoạn Tinh Hà một cái, nói: "Ngươi mã sẽ biết, tự tìm cái chết." Đoạn Tinh Hà mắt hàn mang hiện lên, Thất Tinh Long Tuyển kiếm lâm không bổ ra, trong sát na bảy nhóm tinh thần đồ án phóng xuất ra chói mắt tinh quang, quang hoa sáng chói nối thành một mảnh, ở trên không tạo thành một tổ đặc biệt tinh thần đồ án. Tinh thần đồ án xoay quanh vũ động, lập tức giống như một nói kinh khủng tinh thần như gió bao hướng về Dịch Thu đập tới. Thánh kiếm thuật, tinh thần bạo phong trảm. Ùng ùng. Tinh thần phong bạo mang theo kinh khủng tinh thần lực, bẻ gãy nghiền nát vậy hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. Nhưng mà Dịch Thu lại thần sắc đạm định, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mãi đến ngôi sao phong bạo tới gần sau, mới đột nhiên xuất thủ, hư không kiếm trong nháy mắt xuất liên tục thất kiếm. Một đạo kinh khủng phong chi mũi kiếm, thình lình chém ra, cùng ngôi sao phong bạo chạm vào nhau. Ùng ùng. Theo kinh thiên động địa nổ vang, lưỡng đại kiếm đạo thần thông ở giữa không trung điên cuồng đụng vào nhau, dâng lên vô biên khí lãng, càn quét thiên địa. Sau một lát, hai thần thông đồng thời tiêu tán ra. Chiêu thứ nhất, hai người bất phân thắng phụ. Mọi người thấy vậy, đều là thầm giật mình, cái này Dịch Thu thực lực quả thật kinh khủng, vậy mà có thể chống đỡ Đoạn Tinh Hà tinh thần phong bạo trảm, phải biết rằng thánh kiếm bảng bên trong, có thể chống đỡ một kiếm này người, tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Chương 1193, ba chiêu, ngươi bại. Hừ, giỏi một cái cuồng phong cựu lập trảm, lại có thể ngăn trở ta đây một kiếm. Không thể không nói, thực lực ngươi xác định đủ để đứng hàng thánh kiếm bảng trước 10. Đoạn Tinh Hà mắt sáng lên, tiếp theo nói ra, đáng tiếc là ngươi mới ra tay cũng đã đem bản thân mạnh nhất kiếm thuật thi triển, kế tiếp ngươi còn lấy cái gì đối kháng ta ư? Dịch Thu thản nhiên nói, yên tâm, ta nói trong vòng 3 chiêu diệt ngươi, chính là 3 chiêu. Cuồng vọng, ta xem ngươi thế nào 3 chiêu đánh bại ta. Đoạn Tinh Hà trong lòng thịnh nộ, trong mắt tức giận phun trào, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm dựng thẳng hướng thiên, kiếm minh đứt hai, đẹp mắt tinh mang bạo phát, hóa thành một đạo cổ sáng ngất trời, thẳng vào bầu trời đêm, khiến cho trăng sao cũng vì đó biến sắc. Dịch Thu, ta lập tức để cho ngươi biết, Đoàn Mỗ thực lực chân chính. Thánh kiếm thuật, Thất Tinh Ngân Huy Lạc. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy tinh không ở giữa, chớp mắt xuất hiện bảy đạo lộng lẫy không gì sánh được tinh quang. Bảy đạo tinh quang đồng thời đánh xuống một vệt sáng, trên không trung đan vào một chỗ, hóa thành một đạo tinh quang cự long, gầm thét mà xuống, hướng về Dịch Thu gào thét vọt tới. Thất Tinh Ngân Huy Lạc, làm sao có thể, ngươi lại đem cái này kiếm quyết đều luyện thành? Lăng Vũ Phỉ thấy kinh khủng kia tinh quang cự long, vội vàng nhắc nhở, Dịch Thu cẩn thận, này Thất Tinh Ngân Huy Lạc chính là quán chú thất tinh lực, tạo thành kinh khủng kiếm thuật, coi như thánh chủ cường giả cũng không dám ngăn kháng, mau tránh ra. Nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tinh quang cự long dường như so lôi điện có nhanh hơn vài phần, chớp mắt hạ xuống, xuất hiện ở Dịch Thu trên đầu, vẫn là Dịch Thu tốc độ mau hơn nữa, cũng không khả năng né tránh. Thấy vậy một màn, Lăng Vũ Phỉ mặt cười nhất thời hoàn toàn trắng bệnh, trong con ngươi thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Mà Đoạn Tinh Hà cũng là vô cùng đắc ý, cái này cái đinh trong mắt cuối cùng chết ở hắn dưới kiếm. Về phần hắn người, cũng không khỏi nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết. Dù sao có thể chặn này nhất kiếm thánh người, ở thánh vực ở giữa, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân tồn tại. Tuy là Dịch Thu thiên phú rất mạnh, thế nhưng dù sao tu vi quá thấp, sở dĩ căn bản không khả năng ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà ngay tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu khỏe miệng hơi nhếch câu, lộ ra một châm chọc tiêu ý, lập tức hai tay đột nhiên hợp lại, ở bốn phía chớp mắt xuất hiện kinh khủng khí toàn, lập tức khí tức cường đại, sơn hô hải khiếu vậy bộc phát ra. Tứ tượng thánh ấn. Dịch Thu trong miệng gào to một tiếng, tứ tượng thánh nguyên điên cuồng chuyển động, tứ tượng thánh lực gầm thét ra, chỉ là nhất trong nháy mắt, kinh khủng tứ tượng thánh lực liền hội tụ thành một đạo thật lớn ấn ký. Chiến. Bạch. Tứ tượng thánh ấn trong nháy mắt đánh ra, nên hướng lộng lẫy tinh quang cự long. Ầm. Hai người chạm vào nhau chớp mắt, lực lượng kinh khủng đột nhiên hóa thành từng đạo tận trời khí lãng, càn quét ra, khí lãng chỗ đi qua, như phong bạo quét sạch, núi đá vỡ vụn, cây cối bay ngang. Trong thiên địa, tinh quang cự long gầm thét, nỗ lực muốn đem phía dưới tứ tượng thánh ấn nổ nát. Nhưng mà Dịch Thu tứ tượng thánh ấn chính là quán chú tứ tượng thánh lực cùng thánh hồn lực, chỗ ngưng tụ cường đại chiến ấn, uy lực so với cuồng phong cựu điệp trảm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy căn bản không phải này tinh quang cự long có khả năng phá hủy. Lúc này, mọi người thấy ít có thể ngăn cản một kích, lại bị Dịch Thu chặn, không khỏi trợn mắt hốt mồm, lộ ra khiếp sợ không thôi biểu tình. Đây là cái gì chiêu thức? Vậy mà có thể ngăn trở ta thất tinh ngân huy lạc. Điều này sao có thể? Tiểu tử này làm sao sẽ có so cuồng phong cựu điệp trảm lợi hại hơn chiêu thức? Đoạn Tinh Hà triệt để há hốc mồm, vốn tưởng rằng cuồng phong cựu điệp trảm cũng đã là Dịch Thu thủ đoạn cuối cùng, nhưng mà ở đâu lại biết, Dịch Thu vẫn còn có càng mạnh thủ đoạn không có thi triển ra. Hơn nữa không chỉ có là hắn và Kiếm Đạo Tông mấy cái trưởng lao há hốc mồm, ngay cả Lăng Vũ Phỉ cũng ngây tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên biểu tình. Tuy là nàng cùng Dịch Thu trải qua vô số lần hung hiểm, thế nhưng nàng lại là lần đầu tiên thấy Dịch Thu thi triển ra này tứ tượng chiến ấn, nội tâm chấn động trình độ, tự nhiên không thua gì Đoạn Tinh Hà đám người. Kia ra hỏa, đến còn có bao nhiêu thần thông không có thi triển ra. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ phát hiện mình cũng là càng ngày càng nhìn không thấu người tiểu sư đệ này. Ùng ùng. Giữa thiên địa, lưỡng đại thần thông điên cuồng va chạm. Cuối cùng lưỡng đại thần thông đồng thời tiêu tán, tinh quang cự long cùng tứ tượng chiến ấn đều vỡ ra được, tia sáng chói mắt, như thái dương vậy lóa mắt, làm cho mọi người không thể nhìn thẳng. Sau một lát, trong thiên địa rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, tinh quang cự long cùng tứ tượng chiến ấn đều đã biến mất, bốn phía còn lại là một mảnh hỗn độn, vô số ngọn núi bị hai người lực lượng san bằng. Mà giờ khắc này, Dịch Thu thân ảnh cũng đã biến mất. Chẳng lẽ tiểu tử này chạy hay sao? Đoạn Tinh Hà biến sắc, mới vừa muốn đi tìm, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kình phong thình lình theo phía sau hắn chém tới. Tinh Hà cẩn thận. Kiếm Đạo Tông một cái trưởng lão vội vàng nhắc nhở. Đoạn Tinh Hà nội tâm rung một cái, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Dịch Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, cơ múa một bả thoạt nhìn rất cũ nát kiếm gậy hướng hắn chặt chém qua đây. Hừ, muốn tiếp thân cận chiến đến chiến thắng ta sao? Đáng tiếc ngươi tính sai, Đoàn Mô đồng dạng am hiểu cận chiến. Hơn nữa bằng ngươi thanh phá kiếm kia, có khả năng cùng ta Thất Tinh Long Tuyển kiếm chống lại sao? Tự tìm cái chết. Đoạn Tinh Hà xem thường cười, lập tức huy kiếm lên, trong sát na huy vũ ra từng đạo lộng lẫy kiếm quang, hướng về Dịch Thu chém tới. Bất quá ở Thất Tinh Long Tuyển kiếm cùng Dịch Thu trong tay kiếm gãy đụng nhau trong nháy mắt, liền nghe được răng rắc một tiếng. Thất Tinh Long Tuyển kiếm thình lình nứt ra đến. Làm sao có thể? Đoạn Tinh Hà khí sắc chợt biến, không đợi phản ứng qua đến là chuyện gì xảy ra, Thất Tinh Long Tuyển kiếm cũng đã một phân thành hai. Bạch. Một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, băng lãnh kiếm gãy, chớp mắt xuất hiện ở Đoạn Tinh Hà thon dài trắng non dưới cổ, có thể nghĩ chỉ cần kiếm gãy đi lên trước nữa một tấc, Đoạn Tinh Hà đầu sẽ rời chỗ. Đoạn Tinh Hà, ba chiêu. Ngươi bại. Theo kiếm gãy gác ở Đoạn Tinh Hà trên cổ sau, Dịch Thu thanh âm lạnh như băng cũng theo đó truyền qua đây. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chiêu thứ nhất cuồng phong cựu điệp trảm. Chiêu thứ hai kỳ quái ân ký. Lại thêm ban nãy đoạt mệnh một kiếm. Không thể không thiếu, vừa lúc ba chiêu. Đường đường thánh kiếm bảng đệ tam kiếm, Kiếm Đạo Tông đệ nhất thiên kiêu Đoạn Tinh Hà, vậy mà ba chiêu liền thua ở Dịch Thu thủ hạ. Lúc này những Kiếm Đạo Tông đó trưởng lão không khỏi chấn động không hiểu, Lăng Vũ Phỉ càng là đôi mắt đẹp lập lòe, thân thể mềm mại kích động run rẩy. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, liền Đoạn Tinh Hà dĩ nhiên có không phải Dịch Thu đối thủ. Hơn nữa còn là ba chiêu bại trận. Kia ra hỏa, đến còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra. Đoạn Tinh Hà nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng cùng vẻ bối rối. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm, lại có thể chặt đứt ta Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tuyệt không có khả năng này. Thất Tinh Long Tuyển kiếm thế nhưng trung phẩm bảo kiếm, làm sao sẽ đoạn? Dịch Thu cười lạnh nói, con nít trong giếng, trên cái thế giới này, ngươi không tưởng tượng nổi nhiều chuyện đi. Chương 1194, sợ ném chuột vỡ đồ. Dịch Thu nhàn nhạt trào phúng truyền đến, làm cho Đoạn Tinh Hà xấu hổ không thôi, nhưng mà hắn nhưng cũng giận mà không dám nói gì, bởi vì giờ khắc này tánh mạng mình ở Dịch Thu tay, chỉ cần Dịch Thu nhất thời không chú ý, hắn cái này đường đường thánh kiếm bảng đệ tam thiên tài sẽ chết ở đây. Thường thường thiên phú càng cao, địa vị càng ra mọi người, cũng càng sợ chết. Đặc biệt giống như Đoạn Tinh Hà người như vậy, tiền đồ thản nhiên, bừng sáng, ai nguyện ý đi tìm chết đây. Lúc này, bốn phía những Kiếm Đạo Tông đó cường giả đều phản ứng qua đến, trong nháy mắt đem Dịch Thu vây quanh, từng cái mở miệng gầm lên lên. Dịch Thu, mau buông ra Tinh Hà. Tiểu tử thối, nếu như ngươi dám thương tổn Tinh Hà, bản trưởng lão nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từng cái gầm lên tiếng theo bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng mà Dịch Thu lại mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, cổ tay nhẹ nhàng dùng sức, đoạn nhận tức khắc về phía trước nửa tấc, sắc bén không có kiếm nhận, từ từ chống đỡ Đoạn Tinh Hà nơi cổ họng, mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ đụng chạm, thế nhưng kiếm gãy phong mang, như trước Đoạn Tinh Hà nơi cổ lưu lại một đạo vết máu. Có thể thấy được, lấy này kiếm gãy sắc bén, chỉ cần Dịch Thu hơi dùng sức, Đoạn Tinh Hà chắc chắn phải chết. Dịch Thu cười nhạt nói, các vị nếu như không muốn nhìn thấy Đoạn Tinh Hà chết nói, ngoan ngoãn lăn đến nơi xa đi, bằng không ta có thể không dám hứa chắc, tay ta không có lộn xộn. Ngươi. Chúng Kiếm Đạo Tông trưởng lão nghe nói như thế, từng cái giận dữ không thôi, phải biết rằng bọn họ nhiều như vậy thánh chủ cường giả, lại bị một cái cấp kiếm thánh muốn mang, này nếu là chuyển giao ra ngoài, còn không phải đem nét mặt giàn mua đều mất hết. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ mở miệng, Đoạn Tinh Hà đã hoảng sợ không thôi nói, nhanh, các ngươi đều lùi đến nơi xa. Lúc này Đoạn Tinh Hà muốn biết Dịch Thu tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng hắn, vì vậy lại không trước cái loại này cao ngạo kiêu ngạo khí thế, hoàn toàn giống như một giống như chim sợ ná, mặt hoảng loạn biểu tình. Chúng kiếm đạo tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng buộc lòng phải nghe theo Đoạn Tinh Hà phân phó, lùi đến nơi xa. Dù sao tuy là Đoạn Tinh Hà còn chưa trở thành chân chính kiếm đạo tông người thừa kế, thế nhưng đã chiếm được Thất Tinh Long Truyền kiếm hắn, sớm muộn cũng sẽ trở thành tương lai kiếm đạo tông tông chủ. Sở dĩ những thứ này kiếm đạo tông trưởng lão, ai cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội người này. Thấy chúng kiếm đạo tông cường giả thối lui sau, Dịch Thu trong lòng âm thầm thở phào, khoe miệng thì lộ ra một châm chọc tiêu ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cố ý khích nộ Đoạn Tinh Hà, khiến cho đi ra cùng hắn đơn đả độc đấu, sau đó sẽ đem bắt lại, đe dọa những kiếm đạo tông đó trưởng lão, để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám sang bậy. Vì vậy, không chút khách khí nói, hiện tại phát sinh tất cả đều là hắn sớm lên kế hoạch tốt. Sau đó chỉ cần tiếp tục dựa theo hắn kế hoạch hành sự, hắn và Lăng Vũ Phỉ có thể an toàn thoát thân. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói với Đoạn Tinh Hà, "Đoàn huynh, hiện tại đã đến Kiếm Đạo Tông cùng Chiến Vũ Thánh Điện thế lực chỗ giao giới, cái gì không theo chúng ta đến Chiến Vũ Thánh Điện đi đi bộ một chút đây?" Đoạn Tinh Hà làm sao không biết Dịch Thu tâm tư, sắc mặt tái nhợt nói, "Dịch Thu, ngươi thả ta cam đoan không cho bọn họ thương tổn ngươi." "Hắc hắc, Đoàn huynh thấy cho ngươi lời này ta sẽ tin tưởng sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có đi hay là không?" Dịch Thu vô hình dùng cầm trong tay kiếm gãy về phía trước chuyển một điểm, Đoạn Tinh Hà nhất thời cảm thấy nơi cổ truyền đến đau nhức, dường như muốn bị chặt đứt một dạng, nhất thời hù dọa phải mặt không có chút máu, nói liên tục, "Ta đi, ta đi." Dịch Thu lập tức cười nói, "Đi tốt, bất quá ta còn có một cái yêu cầu." "Ngươi nói, ngươi nói." Lúc này, tính mệnh trong tay Dịch Thu, đừng nói một cái yêu cầu, là 10 cái, 20, Đoạn Tinh Hà cũng không dám không đáp ứng. "Đơn giản, để cho bọn họ trở lại." Dịch Thu hướng về phía những kiếm đạo tông đó trưởng lao nói ra, "Chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện, chỉ hoan nghênh Đoàn huynh một người, kẻ khác cũng không cần theo tới tốt." Nhưng mà Dịch Thu lời còn chưa dứt, những kiếm đạo tông đó trưởng lão lại lần nữa nổi giận lên. "Tiểu tử, ngươi ít giở trò, mau mau buông ra Tinh Hà." "Vâng, muốn gạt chúng ta trở lại, nằm mơ." Bất quá những thứ kia trưởng lão không đợi nói xong, Đoạn Tinh Hà liền lạnh lùng nói, "Ngu xuẩn, các ngươi muốn giết ta hay sao? Ta nếu là chết, sư tôn ta không có tha các ngươi, còn không mau cút đi." Những thứ kia trưởng lão nghe nói như thế, từng cái sắc mặt tái xanh không có, đồng thời cứng ở tại chỗ, không biết là rời đi hay là không ly khai. Một cái dẫn đầu trưởng lão ánh mắt lập lòe xuống, nói, "Dịch Thu, ta đáp ứng ngươi, chúng ta không theo ngươi đi qua, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi dám tổn thương Tinh Hà một cọng tóc gáy, chớ nói ngươi tránh về Kiếm Vũ Các, coi như ngươi trốn chân trời góc biển, chúng ta Kiếm Đạo Tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, "Trưởng lão nói giỡn, tại hạ chỉ là thỉnh Đoàn huynh đến chúng ta Kiếm Đạo Tông làm khách mà thôi, căn bản không có muốn tổn thương Đoàn huynh ý tứ." "Hừ, hy vọng như vậy." Trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi có thể đi, 3 ngày sau, nếu là Tinh Hà không trở về, chúng ta Kiếm Đạo Tông tất sẽ tới Kiếm Vũ các nhân vật quan trọng." "Đa tạ." Dịch Thu tâm cười, lập tức mắt nhìn bên cạnh Lăng Vũ Phỉ nói, "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Nói xong, Dịch Thu liền sử dụng kiếm đỡ Đoạn Tinh Hà, sau đó mang theo Lăng Vũ Phỉ hướng về Kiếm Vũ các phương hướng lao đi. "Đại trưởng lão, thật như vậy thả hắn rời khỏi?" Hắn trưởng lão nhìn Dịch Thu nên ngang mà đi, đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ, dường như rất không tình nguyện phóng Dịch Thu rời khỏi. "Hừ, trừ cái đó ra, còn có thể thế nào? Thật chẳng lẽ buộc hắn đem Tinh Hà giết sao? Chớ quên Tinh Hà thế nhưng lão tông chủ cùng đương nhiệm tông chủ tự mình bổ nhiệm người thừa kế kế tiếp, nếu là đả thương hắn, chúng ta cũng không pháp giao nộp. Thế nhưng tiểu tử này trở lại Kiếm Đạo Tông sau, có thể hay không đối Tinh Hà?" "Cái này yên tâm, tiểu tử này là người thông minh, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn là không có ra tay với Tinh Hà, trừ phi hắn thật không nghĩ tại thánh vực đợi tiếp. Chúng ta làm sao bây giờ?" "Hừ, lưu lại một người ở chỗ này tiếp ứng, kẻ khác theo ta trở về đi." Tiếng nói rơi xuống, những Kiếm Đạo Tông đó trưởng lão đều rời khỏi. Sau một đêm, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền tiến vào Chiến Vũ Thánh Điện phạm vi thế lực bên trong, khoảng cách Chiến Vũ Thánh Điện cũng chỉ có không tới 1000 dặm xa, hơn nữa bốn phía có mấy tòa thánh thành đều thuộc Chiến Vũ Thánh Điện, lại thêm bất cứ lúc nào cũng sẽ có Chiến Vũ Thánh Điện tuần tra quân đội xuất hiện. Sở dĩ Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ tình cảnh đã hết sức an toàn. Rơi vào một cái vách núi, Dịch Thu đem Đoạn Tinh Hà bung ra, nói, "Đoàn huynh, ngươi có thể rời đi." Đoạn Tinh Hà thấy Dịch Thu đem hắn bung ra, nhất thời thở phào. Một đêm này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay gian nan nhất cùng xấu hổ nhất một đêm, chẳng những bị người giống như bắt dê con một dạng cầm lấy, hơn nữa còn thỉnh thoảng bị Dịch Thu châm chọc khiêu khích vài câu, loại tư vị này quả thật khó chịu. Đoạn Tinh Hà hung hăng trừng Dịch Thu một cái, nói, "Dịch Thu, mối thù hôm nay, ta Đoạn Tinh Hà ghi nhớ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi thập bội hoàn trả." Nói xong, Đoạn Tinh Hà đột nhiên rời đi. Chương 1195, phản hồi Kiếm Vũ Các. Đoạn Tinh Hà rời khỏi, trên vách đá liền chỉ còn lại Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu hai người. Sư tỷ, hiện tại an toàn, chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ Phỉ, khẽ mỉm cười nói. Lăng Vũ Phỉ thần sắc lập loè xuống, sau đó nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, trên người ngươi đến còn có bao nhiêu sự tình cả ta, ngươi rõ là một cái đến từ hạ giới thánh giả. Dịch Thu nói, sư tỷ, ta cũng không có đã lừa gạt ngươi, ta thật là đến từ hạ giới, hơn nữa ta tới nơi này cũng thật là cứu ra thê tử ta. Lăng Vũ Phỉ hừ nhẹ nói, ta không tin. Một cái hạ giới thánh giả tại sao có thể có như vậy thực lực, hơn nữa trong tay ngươi thanh kia kiếm gãy, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất từ hạ giới, vật này nhất định là thánh vực vật. Còn ngươi nữa ban nãy thi triển đặc biệt ấn ký cùng thôn vệ người ta pháp thuật thần thông, đều là từ đâu học được. Đừng nói cho ta, đây hết thảy đều là tới từ hạ giới. Lăng Vũ Phỉ một đôi cắt nước vậy con mắt, không hề chớp mắt nhìn Dịch Thu, giọng mang theo chất vấn. Dịch Thu cau mày một cái, nói thật hắn nhất ghét người khác chất vấn hắn, nếu như đổi thành kẻ khác nói, hắn có thể ngay cả để ý tới cũng sẽ không để ý tới, bất quá đối mặt Lăng Vũ Phỉ, hắn thật đúng là không có ý tứ nổi giận. Bất quá như trước có chút không vui nói ra, sư tỷ, ta nói rồi, ta đến từ hạ giới, ta đã nói với ngươi nói, tuyệt đối không nói láo nửa câu, nếu như sư tỷ không tin nói, vậy ta cũng liền không lời nào để nói. Nói xong lời này, Dịch Thu đem cái viên này Bạch Phượng giới ném cho Lăng Vũ Phỉ nói, còn có cái giới chỉ này, sư tỷ vẫn là cầm cẩn thận đi. Ngươi, Lăng Vũ Phỉ tử tử cắn môi dưới, trong tròng mắt lệ quang lập lòe, tuy là không khóc được, trên mặt đẹp, một mảnh vẻ hủy khuất, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm nhất thời mềm nhũn, thở dài nói, sư tỷ, ta không có chớ để ý nghĩ, chỉ là thấy, nếu sư tỷ như vậy không tin được ta, trọng yếu như vậy đồ đạc cũng là ngươi bản thân giữ gìn kỹ. Dịch Thu, cái giới chỉ này nếu cho ngươi, chính là ngươi. Ngươi nếu là không muốn nói, vẫn có thể ném xuống, từ nay về sau không cho phép trả lại cho ta. Lăng Vũ Phỉ đem chiếc nhẫn kia lại lần nữa ném cho Dịch Thu, lập tức dậm chân một cái, xoay người, hướng về nơi xa bay đi, qua trong giây lát liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu nhìn trong tay mất mà phục phải giới chỉ, nội tâm cười khổ một hồi, thoạt nhìn bản thân trong lúc vô ý, lại đem vị này Lăng sư tỷ đắc tội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu cũng không đang miên man suy nghĩ xuống, sau đó khoanh chân ngồi ở trên vách đá, bắt đầu khôi phục trong cơ thể thánh lực. Sau nửa canh giờ, đợi trong cơ thể thánh lực khôi phục mấy thành, liền cũng hướng về kiếm vũ các xuất phát. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã là đang lúc hoàng hôn. Dịch Thu rốt cục lại lần nữa trở lại chiến vũ thánh điện. Dịch Thu không hề dừng lại một chút nào, rất nhanh trở lại kiếm vũ các, hướng về nơi ở đi tới. Dọc theo con đường này, Dịch Thu thì bị không ít người nhận ra. Mau nhìn, đó không phải là Dịch Thu sao? Thật đúng là hắn à, tiểu tử này hiện tại thế nhưng cái nhân vật phong vân à, thánh kiếm bảng đệ thất kiếm. Chúng ta kiếm vũ các trong phỏng chừng chỉ có thủ tịch đại sư huynh mới có thể chiến thắng hắn đi. Xách xách, còn trẻ như vậy liền có bản lãnh bực này, xem ra lần này kiếm vũ các đại bỉ lại có vài phần lo lắng. Không thể nào, coi như hắn bây giờ là thánh kiếm bảng đệ thất kiếm, thế nhưng chúng ta đại sư huynh thế nhưng thánh kiếm bảng trước năm cường giả, tiểu tử này hẳn là còn không có thực lực rung động đại sư huynh địa vị đi. Vậy cũng không hẳn, khoảng cách kiếm vũ các đại bỉ còn có không tới thời gian một tháng, thời gian dài như vậy trong, ai có thể biết sẽ không phát sinh cái gì? Cũng phải. Ở mọi người nghị luận cùng nhìn kỹ phía dưới, Dịch Thu cuối cùng trở lại sư tôn Lăng Tiêu các chủ trang viên trước. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dịch Thu lập tức nhấc chân bước vào bên trong cửa. Đi tới tiền viện, liền thấy đại sư huynh cùng tam sư huynh trong sân, tỉ thí lấy kiếm thuật, hai người thân ảnh giao thoa, như động tác mau lẹ một dạng xạ phân xạ hợp, đánh rất kịch liệt, khó hòa giải. Dịch Thu thấy vậy, không có hé răng, mà là đứng ở bên cạnh dừng chân quan sát. Chỉ là nhìn phiến khắc, Dịch Thu liền đem này đại sư huynh cùng tam sư huynh thực lực xem nhất thanh nhị sở. Đại sư huynh Quách Trần tính tình trầm ổn rất nặng, lại thêm hắn tu luyện hậu thổ kiếm ý, thi triển ra kiếm pháp cũng là rất nặng như núi, lực lượng cương mãnh. Còn như tam sư huynh Cao Vân Hổ, kiếm pháp sẽ linh lực sắc bén nhiều, kiếm đạo ý cảnh dường như cũng so Quách Trần cao hơn nhiều, vì vậy tuy là tu vi cùng Quách Trần không kém nhiều, thế nhưng luận thực lực lại còn đang Quách Trần trên. Vì vậy hai người tranh đấu mười mấy hiệp sau, đại sư huynh trong tay bảo kiếm liền bị Cao Vân Hổ một kiếm đánh bay ra ngoài. Đại sư huynh Quách Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem bảo kiếm từ dưới đất thu hồi. Sau đó mặt cười ngây ngô nói, sư đệ quả nhiên là thiên tài kiếm đạo, so với ta muộn vào tông 2 năm, thế nhưng thực lực cũng đã ở trên ta. Cao Vân Hổ lại không có chút nào đắc ý biểu tình, ngược lại mặt đạm nhiên nói ra, ta đây điểm thiên phú, cùng tiểu sư đệ so với, coi như cái gì. Quách Trần gật đầu, đồng ý nói, vậy ngược lại cũng là, tiểu sư đệ thiên phú siêu nhân, lấy trung kỳ thánh giả tu vi, liền đã trở thành thánh kiếm bảng đệ thất kiếm, có thể nói trên đời vô song kiếm nói thiên tài. Ngay khi hai người đối Dịch Thu tán dương liên tiếp thời điểm, một bên Dịch Thu cũng là có chút nghe không vô, vội vàng ho khan hai tiếng nói, nhị vị sư huynh, gần nhất được không? Dịch Thu nói, lập tức kinh động hai người. Quách Trần cùng Cao Vân Hổ quay đầu xem ra, đột nhiên phát hiện đứng ở cửa Dịch Thu, đều sửng sốt sau đó mỗi cái trên mặt đều lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Đặc biệt Quách Trần đi tới trước, đè xuống Dịch Thu bả vai, giống như một lao đại ca một dạng đối Dịch Thu cười nói, Dịch Thu sư đệ, trong khoảng thời gian này, ngươi đều chạy đi đâu, ngươi biết, sư tôn mấy ngày nay, thế nhưng lo lắng hỏng. Dịch Thu cười nói, làm một sự tình mà thôi. Quách Trần nói, hừ hừ, ngươi này đó là làm một sự tình mà thôi, ngươi hiện tại thế nhưng thánh vực nhân vật phong vân, thanh kiếm bảng đệ thất cường người, sớm đã nổi tiếng thiên hạ. Không nghĩ tới ngươi cái tên này thực lực ẩn giấu sâu như vậy. Dịch Thu cười khổ một tiếng, không có nói gì, ánh mắt lập lòe xuống, lại cau mày nói, Vũ Phỉ sư tỷ chưa có trở về. Vũ Phỉ. Quách Trần hướng về Dịch Thu phía sau liếc mắt nhìn, nói, Vũ Phỉ không phải theo ngươi cùng đi sao? Chẳng lẽ không theo ngươi đồng thời trở về? Dịch Thu không trả lời, mà là cau mày một cái, nội tâm có chút lo nghĩ, bất quá nghĩ lại, Lăng Vũ Phỉ với hắn phân ly địa phương, khoảng cách kiếm vũ các không xa, hẳn là không có nguy hiểm gì, e rằng người sư tỷ này đúng chạy đến đâu trong giải sầu đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có quá để bụng, lắc đầu dự định quay ngược về phòng. Bất quá ngay hắn nhấc chân trước mắt, Tam sư huynh Cao Vân Hổ lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn nói ra, "Tiểu sư đệ, Tam sư huynh muốn cùng sư đệ xin chỉ dạy một hai, không biết sư đệ có nguyện ý hay không?" Chương 1196, luận bàn một cái. Dịch Thu ngẩn người một chút, cau mày nói, "Sư huynh, ngươi đây là ý gì?" Quách Trần cười nói, "Dịch Thu sư đệ, ngươi không cần lo lắng, Vân Hổ là có danh kiếm sĩ, sở dĩ gặp thực lực mạnh mẽ hơn hắn kiếm tu, cũng muốn xin chỉ dạy hai chiêu, hôm nay ngươi là thánh kiếm bảng đệ thất thiên tài, hắn nhìn thấy ngươi, bệnh cũng một cách tự nhiên đi vào khuôn khổ." Đối với Cao Vân Hổ khuyết điểm, Dịch Thu sớm có nghe thấy, vì vậy nghe nói như thế, liền lập tức thư thái, khẽ cười khổ một cái, nói, "Được rồi, nếu Cao sư huynh muốn cùng sư đệ xin chỉ dạy một hai, người sư đệ kia thật cũng không tốt chối từ, bất quá chúng ta trước đó nói hay, nếu là luật bản, tất cả điểm đến thì ngưng là được." "Cái này tự nhiên." Cao Vân Hổ hân nhiên gật đầu, hắn mặc dù là kiếm sĩ, nhưng không phải người ngu, chỉ là muốn cùng cường giả luận bàn tài nghệ, cũng không muốn thương tổn đến ai. "Sư đệ, chúng ta đến phía trước trong rừng trúc đi đi, chỗ ấy mênh mông, sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây." "Được." Vì vậy, Dịch Thu ba cái sư huynh đệ liền ly khai trang viên, đi tới trang viên phía trước một mảng lớn không khoát rừng trúc ở giữa. "Bạch." Cao Vân Hổ rút ra bảo kiếm, bày ra một cái lên tay tư thế nói, "Sư đệ cẩn thận, ta muốn xuất thủ." Dịch Thu gật đầu, đồng dạng rút ra hư không kiếm, quần quần kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ cả rừng trúc. Trên thân khí thế, càng là sắc bén như kiếm, phảng phất cả người đều hóa thân thành một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Thật mạnh kiếm ý, như vậy kiếm ý, ít nhất cũng có cao cấp kiếm đạo ý cảnh ở trên mới có thể thả ra ngoài, sư đệ mới bất quá vào tông nhất 2 năm, cũng đã đem kiếm ý để thẳng tới loại cảnh giới này, xác thực để cho sư huynh bội phục. Cao Vân Hổ trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, lập tức trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới chân chợt giẫm một cái mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời đem mặt đất đều giẫm ra một cái hố to, mà Cao Vân Hổ thì đón lấy lực phản tác dụng, cả người trong nháy mắt bắn ra ra, nhân kiếm hợp nhất vậy hướng về Dịch Thu trong nháy mắt đâm tới. Thật nhanh. Dịch Thu mắt sáng lên, Cao Vân Hổ không gần như chỉ ở kiếm đạo ý cảnh phía trên, cũng đã đạt đến cao cấp, hơn nữa thân pháp cũng mau kinh người, một kiếm này nếu là một dạng kiếm thánh cũng rất khó tránh khỏi đến. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là người tầm thường, ngay Cao Vân Hổ trường kiếm sắp đâm tới hắn thời điểm, hắn mới chậm rãi xuất thủ, hư không kiếm chém ra, mang theo sức mạnh cường hãn mũi kiếm, đứng giữa, vừa lúc đánh ở Cao Vân Hổ mũi kiếm trên. Bành! Nhất thanh âm hưởng. Cao Vân Hổ bảo kiếm nhất thời bị một kiếm này đánh văng ra, làm cho một kiếm này lướt qua Dịch Thu thân thể mà qua, thứ sau lưng Dịch Thu cách đó không xa trên đá lớn. Ầm. Cự thạch nổ tung, vô số toái thạch phụt ra bay ra. Cao Vân Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, nói, "Dịch Thu sư đệ hảo nhãn lực, vậy mà một cái xem thấu ta đây một chiêu yếu điểm." Dịch Thu cười nhạt, "Sư huynh khen nhầm, ban nãy một kiếm kia, dường như cũng không phải là sư huynh toàn bộ thực lực đi, sư huynh hay là đem toàn bộ thực lực đều thi triển ra đi. Chúng ta một kiếm phân thắng thua đi." Tuy là Cao Vân Hổ thực lực không tầm thường, thế nhưng nói thật, đối hiện tại Dịch Thu mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Sở dĩ Dịch Thu cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. "Được." Cao Vân Hổ chiến ý thuần chất, đem trường kiếm dựng thẳng hướng thiên, trong miệng mặc niệm kiếm quyết, trong sát na tiếng rồng ngâm hổ gầm, ở trong rừng trúc vang vọng, trong mơ hồ, cùng phong chợt lên, thổi rừng trúc vang xào xạc, đồng thời một trận huyễn lệ kiếm quang bạo phát. "Thánh kiếm thuật, ảnh hổ kiếm trảm." "Giống." Theo Cao Vân Hổ tiếng nói rơi xuống, huyễn lệ kiếm ngất ở giữa, một biến ảo ra mãnh hổ gầm thét ra, nhanh như điện chớp, khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu vọt tới. Mãnh hổ kia chỗ đi qua, sở hữu gậy trúc đều đồng loạt bẻ gãy. Nhanh như ảnh, mạnh như cọp. Cơ sở thánh kiếm thuật, cực kỳ nổi danh ảnh hổ kiếm quyết. Dịch Thu thần sắc hơi lập lòe xuống, không nghĩ tới Cao Vân Hổ lại có thực lực bực này, thoạt nhìn hắn vị này Tam sư huynh, cho dù vào không thánh kiếm bảng top 50, nhưng là lại cũng có trăm người đứng đầu thực lực. Ảnh hổ kiếm chẳng sao? Dịch Thu mắt sáng lên, khóe miệng vẽ ra mỉm cười. Lập tức cổ tay rung một cái, xuất kiếm như phong, chỉ nghe là tạ vài tiếng, trong thời gian ngắn liền chém ra 6 kiếm. Cuồng phong cửu điệp chạm. Sáu kiếm chém ra sau, lập tức tạo thành một đạo kiếm nhận phong bạo, chớp mắt nên hướng ảnh hổ kiếm chạm. Lập tức một tiếng nổ vang, ở kiếm nhận phong bạo hoành kích phía dưới, thế tới hung hăng ảnh hổ, lập tức bể ra. Mà kiếm nhận phong bạo, như trước uy thế không giảm, hướng về Cao Vân Hổ vào tới. Cao Vân Hổ khí sắc một trận tái nhợt, kinh khủng như vậy kiếm nhận phong bạo, hắn ở đâu có khả năng ngăn cản. Bất quá mắt thấy kiếm nhận phong bạo sắp hoành ở trên người hắn thời điểm, chỉ nghe nơi xa vang lên một tiếng tán. Bản kia giận thế sông thiên kiếm nhận phong bạo, đột nhiên ngừng lại, lập tức chớp mắt tiêu tán thành vô hình ở giữa. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chẳng có cái gì cả phát sinh. Cao Vân Hổ cùng Quách Trần đều là ngốc ngây tại chỗ, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Phải biết rằng, bọn họ luyện kiếm nhiều năm, biết rõ một cái đạo lý, đó chính là xuất kiếm dễ dàng thu kiếm khó. Tình hình chung phía dưới, thi triển ra đi kiếm pháp, như là phúc thủy, là rất khó thu hồi, muốn làm được thu phát tự nhiên, chỉ có kiếm đạo ý cảnh cùng thiên phú kiếm đạo đều đạt đến cảnh giới cực cao mới được. Mà Dịch Thu bất quá là một cái trung cấp thánh giả, liền làm đến bước này, điều này thật để cho người khó có thể tin. Ngay hai người giật mình không gì sánh được thời điểm, sau lưng bọn họ vang lên một trận ho nhẹ tiếng. Mọi người sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía sau, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh. Trong một thân ảnh không là người khác, đúng là Kiếm Vũ các chủ Lăng Tiêu. Mà ở bên cạnh hắn cũng là một cái lãnh diễm tuyệt luân nữ tử, giờ phút này nữ tử, lãnh diễm trên gương mặt, không có chút nào nụ cười, lạnh lùng. Cô gái này dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu nữ nhi Lăng Vũ Phỉ. Không nghĩ tới cô gái này không có trước quay về Kiếm Vũ Các, mà là trước tìm cha mình đi. Dịch Thu thấy Lăng Vũ Phỉ bình yên vô sự, nội tâm cũng thở phào, lập tức đi tới Lăng Tiêu cùng Lăng Vũ Phỉ trước mặt, ôn quyền nói, "Dịch Thu bái kiến sư tôn, bái kiến sư tỷ." Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, Lăng Vũ Phỉ lại lạnh lùng hừ một cái, sau đó đem mặt đường hướng một bên, dường như xem cũng không muốn xem Dịch Thu một cái. Dịch Thu thấy vậy, khẽ cười khổ, nhưng cũng không có nói gì. Lăng Tiêu cũng không có chú ý nữ nhi thần sắc, mà là nhìn Dịch Thu nói ra, "Ban nãy một kiếm kia, thật là cuồng phong cựu điệp trảm kiếm thứ 6, hơn nữa nhìn ngươi xuất kiếm thuần thục cùng ung dung trình độ, nói rõ này kiếm thứ 6 đối với ngươi mà nói, không có gì khó, như vậy xem ra, Vũ Phỉ nói ngươi thi triển ra đệ thất kiếm, cũng không phải là không khả năng sự tình." Lời này vừa nói ra, Quách Trần cùng Cao Vân Hổ càng là khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Cuồng phong cựu điệp trảm đệ thất kiếm. Đây chính là lời đồn thánh giả đại viên mãn đều chưa chắc có thể tu thành kiếm thuật. Dịch Thu vậy mà tu thành, gia hỏa này thật đúng là để cho người không dám tin tưởng a. Hơn nữa lấy ngươi ban nãy biểu hiện, ngươi kiếm đạo ý cảnh, hẳn là đạt đến cực hạn cao cấp kiếm ý đi. Lăng Tiêu nhìn Dịch Thu, trong mắt lóe lên tiểu ý. Chương 1197, kiếm khôi. Cực hạn cao cấp kiếm ý. Lời này vừa nói ra, lại lần nữa để cho Quách Trần cùng Cao Vân Hổ há hốc mồm. Phải cực hạn kiếm ý, cũng không phải là phổ thông kiếm đạo ý cảnh, chỉ có vượt qua người thường kiếm đạo lĩnh ngộ, đồng thời ở rất nhiều dưới cơ duyên, mới có thể lĩnh ngộ được. Dịch Thu lại có thể liên tục lĩnh ngộ cực hạn trung cấp kiếm ý cùng cực hạn cao cấp kiếm ý, thiên phú kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Không sai, ngươi thiên phú, thật là ta bình sinh ít thấy, khó trách kiếm đạo tông người sẽ muốn lưu lại ngươi. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó mắt sáng lên, hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi đi theo ta, ta có một số việc muốn nói với ngươi, Vũ Phỉ ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, cha. Lăng Vũ Phỉ nhận lời một tiếng, lập tức vô tình hay cố ý xem Dịch Thu một cái, liền xoay người đi lại nhẹ nhàng hướng về nơi xa thổi đi. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn có chút bận tâm, Lăng Vũ Phỉ đem hắn trên thân sự tình đều nói cho Lăng Tiêu, nếu là như vậy nói, Lăng Tiêu truy vấn hắn tiên thiên thánh nguyên sự tình, hắn liền khó trả lời. Tuy là hắn đối Lăng Tiêu cùng Lăng Vũ Phỉ phụ nữ rất yên tâm, bất quá chuyện liên quan đến tiên thiên thánh nguyên sự tình, hắn ai cũng không muốn nói cho. Dù sao chuyện này, với hắn mà nói quá trọng yếu. Ôm trong lòng tâm thần bất định chi tâm, Dịch Thu cùng này Lăng Tiêu đi tới Lăng Tiêu tu luyện mật thất ở giữa. Lăng Tiêu đặt mông ngồi ở ghế trên, sau đó hướng về một bên cái ghế nhường một cái, nói, Dịch Thu, ngươi ngồi xuống đi. Dịch Thu cũng không có ngồi, mà là đứng ở tại chỗ, hướng về Lăng Tiêu nói, sư tôn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiêu cười cười, trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, nhìn Dịch Thu hơi lộ ra khẩn trương biểu tình, nói, ngươi yên tâm, sư tôn cũng không phải là Vũ Phỉ cái kia không hiểu chuyện nha đầu, có thể trở thành là thánh giả, cái nào trên thân không có một ít không thể nói bí mật, huống chi ngươi là đến từ hạ giới, nói vậy trải qua rất nhiều chuyện. Vì vậy sư tôn không có hỏi nhiều trên người ngươi sự tình. Dịch Thu nghe nói như thế, lập tức thở phào, cũng may Lăng Tiêu làm người chính trực, hơn nữa thông tình đạt lý, bằng không truy vấn, hắn thật đúng là khó trả lời. Đa tạ sư tôn. Dịch Thu hướng về Lăng Tiêu không người thi lễ nói. Lăng Tiêu gật đầu, lập tức trong mắt CPU 2 cỡ tờ 6 tinh mang lóe lên, khí sắc đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói, bất quá, ta mặc dù sẽ không hỏi ngươi trên thân bí mật, thế nhưng ta nhưng phải biết ám sát đường vì sao phải giết ngươi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, chần chờ một cái, sau đó mở miệng nói, sư tôn, nói đã đến nước này, ta cũng sẽ không tất dầu diếm, thiên thánh vương triều thật muốn cướp đi trên người ta một vật. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nói, thoạt nhìn trên người ngươi thật có bất phàm vật, có thể được Thiên Thánh Vương Triều nhìn chúng đồ đạc, một dạng đều không phải là bảo vật tầm thường, món đồ này hiện tại liền ở trên thân thể ngươi. Dịch Thu nói, không sai, vật này đã trở thành ta Tiên Tiên Thánh Nguyên, cùng đệ tử hòa làm một thể. Tiên Tiên Thánh Nguyên? Chẳng lẽ Thiên Thánh Vương Triều người nhìn chúng tiểu là ngươi Tiên Tiên Thánh Nguyên? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu rốt cục lộ vẻ xúc động lên, vẫn là trầm ổn như hắn, cũng chưa từng nghe được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dịch Thu gật gật đầu nói, đúng là, bất quá sư tôn yên tâm, Thiên Thánh Vương Triều người muốn từ đệ tử thủ trong cấp đi Tiên Tiên Thánh Nguyên cũng không phải nhất chuyện dễ dàng, bởi vì ta tùy thời có thể đều hủy vật này, để cho Thiên Thánh Vương Triều hết hy vọng. Thật Dịch Thu căn bản là không có cách hủy diệt trong cơ thể Tiên Tiên Thánh Nguyên cùng Đế Hồn Thạch, hơn nữa hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn nói như vậy, chỉ nói là cho Lăng Tiêu nghe, phòng ngừa Lăng Tiêu có cái gì dị tâm. Tuy là Lăng Tiêu làm người chính trực, thế nhưng tục ngữ nói tốt chi nhân chi diện bất chi tâm, vô luận thế nào, Dịch Thu đều có thể làm tốt phòng bị, để tránh khỏi nhất thất túc thành thiên cổ hận. Lăng Tiêu ánh mắt lập lòe xuống, nói, bởi như vậy, ngươi cũng chắc chắn phải chết, ngươi yên tâm đi, chuyện này, sư tôn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Vũ Phỉ ở bên trong, hơn nữa ta cũng sẽ tận lực bảo toàn ngươi, chỉ cần ngươi không ly khai Kiếm Vũ Các, Thiên Thánh Vương Triều người, tuyệt đối sẽ không bắt ngươi thế nào. Dịch Thu nói, đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ cẩn thận. Ừm. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó tiếp theo nói ra, đúng, trừ cái đó ra, sư tôn còn có một việc tình. Dịch Thu nói, sư tôn mời nói. Lăng Tiêu nói, hai tháng sau, chính là Kiếm Vũ Các đại bỉ, ta chuẩn bị để cho ngươi tham gia, lấy thực lực ngươi, tiến nhập ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ba vị trí đầu có chỗ tốt gì sao? Lăng Tiêu nói, tiến nhập ba vị trí đầu, liền có cơ hội tham gia Thiên Sơn So Kiếm, đến lúc đó thánh vực các đại kiếm đạo thế lực, đều có thể phái ra đệ tử kiệt xuất. Sư tôn muốn cho ngươi đại biểu chúng ta Kiếm Vũ Các đi tham gia Thiên Sơn So Kiếm. Dịch Thu chân mày cau lại có chút ngạc nhiên. Đúng, Thiên Sơn So Kiếm chính là thánh vực kiếm đạo nhất đại việc trọng đại, mỗi 10 năm cử hành một lần, đến lúc đó sẽ có vô số cường giả tập hợp, tranh đoạt kiếm khôi chi vị. Lăng Tiêu mở miệng nói, kiếm khôi vậy là cái gì? Dịch Thu vẻ mặt mờ mịt, cái gì Thiên Sơn So Kiếm, cái gì kiếm khôi, thứ này hữu dụng không? Lăng Tiêu nói, kiếm khôi chính là một cái danh hiệu, chỉ có thánh giả kiếm tu ở giữa, mạnh nhất kiếm tu mới có tư cách lấy được. Nói như vậy, đây chẳng phải là thánh kiếm bảng đệ nhất kiếm, nhất định sẽ lấy được kiếm khôi chi danh. Dịch Thu cười khổ một tiếng nói ra, vậy cũng không hẳn, thánh vực to lớn, thế lực nhiều, xa không phải ngươi tưởng tượng, ngươi biết thánh vực chẳng qua là nhất mặt ngoài, trên thực tế thánh vực trừ Chiến Vũ Thánh Điện những thế lực này ở ngoài, còn có nhiều không biết thế lực cùng cổ tộc, những thế lực kia cường đại vượt xa ngươi tưởng tượng, mà bọn họ đệ tử cũng luôn luôn thần bí, cơ bản không có tham gia thánh kiếm bảng tỷ võ. Lăng Tiêu lời nói hơi bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, sở dĩ thánh kiếm bảng cũng không đại biểu sở hữu, thánh kiếm bảng số 1 cũng không nhất định chính là thánh vực kiếm thánh người mạnh nhất, ngươi hiểu sao? Dịch Thu nghe nói như thế, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn vẫn cho là thánh kiếm bảng liền đại biểu thánh vực thánh giả kiếm đạo thực lực, nhưng mà hôm nay vừa nghe Lăng Tiêu lời mới minh bạch, trước hắn đều là hết ngồi đại giếng, chỉ thấy đốm, thật thánh vực so với hắn tưởng tượng ra còn muốn phức tạp nhiều. Sư tôn, không biết kiếm này khôi chi vị có chỗ tốt gì? Nếu như chỉ là một danh tiếng nói, đệ tử khả năng không có hứng thú quá lớn. Lăng Tiêu nói, ta biết ngươi tính cách, không để bụng những thứ này, nhưng nếu chỉ là danh tiếng, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi, nếu như có thể lấy được kiếm này khôi chi vị, nhưng là sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn, những chỗ tốt này đối với ngươi mà nói, hưởng thụ vô hạn, sở dĩ ngươi nhất định phải nỗ lực tranh thủ. Chỗ tốt gì? Dịch Thu ngẩn người một chút ta, có chút ngạc nhiên hỏi. Lăng Tiêu nói, hiện tại trước không nói cho ngươi, sau đó ngươi thì sẽ biết, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi nghĩ không muốn tham gia đi. Dịch Thu trầm tư một hồi, cuối cùng gật gật đầu nói, được rồi, nếu sư tôn nói như vậy, đây đệ tử liền thử xem, bất quá có thể hay không lấy được kiếm kia khôi chi vị, ta có thể không dám hứa chắc. Chương 1198, cho thêm một cơ hội nữa. Lăng Tiêu nói, cái này tự nhiên, kiếm khôi chi vị, đối với ngươi mà nói, còn quá mức xa xôi, lúc này ngươi chính là trước ở sau đó kiếm vũ các đại bị ở giữa, kiếm được tham gia Thiên Sơn So Kiếm tịnh vị lại nói. Đệ tử minh bạch. Hừm, không có khác sự tình, ngươi có thể xuống. Vâng. Dịch Thu gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi tu luyện mật thất, trở lại gian phòng của mình. Về đến phòng sau, Dịch Thu đặt mông ngồi ở trên giường, hồi tưởng ban nãy Lăng Tiêu nói, nội tâm yên lặng suy nghĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối này cái gì kiếm khôi chi vị, cũng không có hứng thú quá lớn. Lúc này hắn muốn làm nhất chính là dành thời gian để thăng mau chóng thực lực, sau đó tốt theo thánh phường trong đem tiên tử lão bà cứu ra, về phần hắn sự tình, hắn đều không muốn đúc kết đi vào, còn như cái gì so kiếm các loại, hắn càng là có thể trốn liền trốn. Chỉ bất quá dưới mắt Lăng Tiêu như là đã tìm được hắn, đồng thời chủ động để cho hắn tham gia, hắn tự nhiên cũng không tiện bác vị sư tôn này mặt mũi. Kiếm khôi sao? Dịch Thu bất đắc dĩ cười, lẩm bẩm, thôi, ngược lại cũng chỉ là một tỉ thí mà thôi, cũng dây dưa không được ta bao lâu thời gian. Hơn nữa Lăng Tiêu sư tôn cũng nói, kiếm khôi chi vị đối với ta cũng có ích lợi rất lớn, cũng có thể thử tranh thủ một tí. Dịch Thu biết, lấy Lăng Tiêu tính tình, hắn nói hay chỗ, tất nhiên không bình thường. Sở dĩ ở trong lòng, Dịch Thu cũng có vài phần ý động. Đương nhiên hắn biết, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như chỉ muốn kiếm đạo nói, hắn liền Đoạn Tinh Hà đều đánh không lại, càng không cần phải nói Thánh Kiếm bảng hắn mấy người cao thủ, còn có Lăng Tiêu trong miệng những thứ kia đến từ thánh vực thần bí cổ xưa thế lực thiên tài cường giả, cũng đều không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Vì vậy cái gì đó kiếm khôi chi vị, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng thật là nhất kiện xa không thể chạm sự tình. Bất quá Dịch Thu trong lòng cũng minh bạch một việc, hắn cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi không có, giả như hắn ở Thiên Sơn so kiếm trước, có khả năng đem tu vi để thăng đến cảnh giới đại viên mãn, sau đó đem Cuồng Phong Cửu Điệp chạm phía sau hai kiếm cũng luyện thành, đoạt được kiếm khôi chi vị, với hắn mà nói liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe nói, mặc kệ thế nào, lúc này vẫn là nhanh lên tăng cao tu vi điều quan trọng nhất, cũng may ta Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thần Hoàng Tam Đại Thánh Nguyên đều đã đạt đến cao cấp, kế tiếp chỉ cần đem Chân Long Thánh Nguyên lực lượng ý cảnh để thăng tới cao cấp, ta tu vi liền có thể chân chính bước vào thánh giả hậu kỳ. Đến lúc đó kiếm vũ các thánh giả cảnh ở giữa, không một người là ta địch thủ. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức đem một khối lực lượng thuộc tính thánh thạch lấy ra, sau đó bắt đầu luyện hóa. 3. Kiếm Đạo Tông, tông chủ trên đại điện, một đạo giòn thai lại vang dội thanh âm vang lên. Chỉ thấy trong đại điện, Đoạn Tinh Hà quỳ trên mặt đất, một tay che sưng đỏ khuôn mặt, biểu tình nói không nên lời khó xử. "Hừ, ngu xuẩn, ngươi còn có mặt mũi trở về?" Kiếm Đạo Tông tông chủ đứng ở Đoạn Tinh Hà phía trước, sắc mặt tái xanh, trong mắt tuôn ra tức giận, nói, liền một cái trung kỳ thánh giả, ngươi đều chế phục không được, còn cần ngươi làm gì? Đoạn Tinh Hà gương mặt nóng bỏng khó chịu, lập tức không phục nói ra, sư tôn, cái này cũng không trách ta, nếu không có tiểu tử kia trong tay có thanh kia kiếm gãy, ta làm sao có thể sẽ bại ở trong tay người này? Thôi lắm. Nghe nói như thế, luôn luôn trầm ổn Kiếm Đạo Tông tông chủ đều không khỏi tuân ra thô tục, thân là đường đường thánh kiếm bảng ba vị trí đầu cường giả, Kiếm Đạo Tông đệ nhất thiên kiêu, lại bị Dịch Thu trong vòng ba chiêu chế phục, hơn nữa còn thành đối phương con tin, gia hỏa này còn có mặt mũi nói không trách hắn. Kiếm Đạo Tông tông chủ dưới sự tức giận, lại nảy Đoạn Tinh giờ ít hờ một g ít giờ ép hà một bật hai, nói, ngu xuẩn, ngươi khi bản tông chủ ngốc sao? Mặc dù tiểu tử kia không có kiếm gãy, bằng thực lực ngươi, cũng không khả năng đem hắn bắt lại, sở dĩ ta mới phái rất nhiều trưởng lao giúp ngươi, có thể ngươi khen ngược, lại không phải đần độn cùng người ta đi một mình đấu, cuối cùng còn không có đánh qua, chẳng những ném chúng ta Kiếm Đạo Tông mặt, để cho chúng ta Kiếm Đạo Tông trở thành trò cười, hơn nữa còn phóng chạy một cái đại họa tâm phúc. Ngươi còn có mặt mũi nói không trách ngươi? Kiếm Đạo Tông tông chủ nói đến khí trên đầu, nhất thời giơ bàn tay lên, muốn đem Đoạn Tinh Hà đập chết trong tay xuống, cũng may một bên một cái trưởng lão tay mắt lanh lẹ, cho dù đem Kiếm Đạo Tông tông chủ ngăn lại. Tông chủ không cần nổi giận, Tinh Hà dù sao trẻ tuổi, làm việc có chút lô mãng cũng là bình thường, không thể bởi vì chuyện này liền phế Tinh Hà, hơn nữa tiểu tử kia coi như chạy cũng không sao, dù sao tên kia còn chưa trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn đối với chúng ta Kiếm Đạo Tông mà nói, còn không tạo thành uy hiếp. Lão kia người khuyên giải. Nghe được lão giả nói, Kiếm Đạo Tông tông chủ lửa giận trong lòng hạ thấp không ít, lập tức hừ nói, "Tề lão, ngươi khỏi cần thay thằng ngu này nói, như vậy vô dụng, lưu lại cũng là phí phạm tài nguyên, chi bằng lại lần nữa bồi dưỡng một cái." Đoạn Tinh Hà khí sắc nhất thời tái nhợt, hắn biết Kiếm Đạo Tông tông chủ nói có thể không phải tùy tiện nói một chút, tuy là hắn thiên phú bất phàm, ở Kiếm Đạo Tông không có ra bên phải, nhưng mà hắn cũng minh bạch một cái đạo lý, nếu như Kiếm Đạo Tông tông chủ muốn nữa đến đỡ một cái Đoạn Tinh Hà nói, cũng không phải là việc khó gì. Dù sao ở Kiếm Đạo Tông bên trong, thiên phú siêu của người cũng không phải số ít. Sở dĩ Đoạn Tinh Hà vội vàng hướng về Kiếm Đạo Tông tông chủ dập đầu nói, "Sư tôn lại cho ta một cơ hội đi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không sẽ cho ngươi mất mặt." "Hừ, ngươi còn muốn có lần sau?" Thoạt nhìn, ngươi là thấy phải đem ta mặt ném không nhiều đủ. Kiếm Đạo Tông tông chủ không lưu tình chút nào châm chọc nói. Lúc này đủ họ lão giả lại mở miệng nói, "Tông chủ, không bằng ngươi cho hắn thêm một cái cơ hội, khoảng cách lần kế Thiên Sơn so kiếm bất quá nhất 2 năm, vừa lúc để cho hắn lấy, tranh thủ đoạt được kiếm khôi. Nếu như Tinh Hà công tử có khả năng kiếm được kiếm khôi nói, chúng ta Kiếm Đạo Tông địa vị tất nhiên sẽ triệt để áp đảo hắn mấy đại kiếm nói thế lực trên." "Ha ha, Tề lão, loại này nói đùa có thể không nên tùy tiện khai, bằng phế vật này thực lực, còn lấy được kiếm khôi, hắn có thể đủ tiến nhập một vòng cuối cùng, ta đều muốn đốt nhang, dù sao Thiên Sơn so kiếm, cũng không phải là thánh kiếm bảng dễ dàng như vậy." Kiếm Đạo Tông tông chủ đối Đoạn Tinh Hà dường như đã triệt để không có lòng tin, theo hắn, Đoạn Tinh Hà căn bản không có một chút cơ hội. "Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Tề mỗ có lẽ có cách làm có thể làm cho Tinh Hà công tử đoạt được kiếm khôi chi vị đây." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Kiếm Đạo Tông tông chủ và Đoạn Tinh Hà đều là chân mày cau lại, ánh mắt đều rơi vào đủ họ trên người lão giả. "Tề lão mau nói cho ta biết, có cái gì cách làm có thể cho ta đoạt được kiếm khôi chi vị?" Đoạn Tinh Hà ánh mắt lập lòe, mặt mang vài phần nóng nảy hỏi. "Ha ha, Tinh Hà công tử không cần sốt ruột, ta nói cái này cách làm, không phải hắn tiểu là ngươi trong tay Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Long Tuyển kiếm? Đoạn Tinh Hà sững sờ, lập tức túi đầu mắt nhìn trong tay đã cắt thành hai đoạn bảo kiếm, cả giận nói, Tề lão, ngươi không phải đang tìm ta hài lòng đi, thanh phá kiếm này có ích lợi gì? Chương 1199, Thiên Tiêu Tiệt Diệu. Phá kiếm. Đủ họ lão giả mỉm cười, nói, Tinh Hà công tử nói giỡn, Thất Tinh Long Tuyển kiếm chính là trung phẩm thánh kiếm ở giữa cực phẩm, tuy là bị chém nước, thế nhưng cũng không có thể xưng là phá kiếm, chúng ta có thể đem nó chữa trị. Đoạn Tinh Hà nói, mặc dù chữa trị, chỉ muốn kiếm này là có thể để cho ta thực lực kiếm được kiếm khôi chi vị sao? Đủ họ lão giả lắc lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên không đủ, bất quá Tinh Hà công tử yên tâm, ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có lý do, ngươi xem là vật gì? Đủ họ lão giả tay háo một phen, lòng bàn tay ở giữa lập tức xuất hiện một khối sắc thái sặc sỡ đặc biệt tảng đá, hòn đá kia chẳng những hình dạng đặc biệt, hơn nữa còn tản ra một cổ mênh mông như hải tinh thần lực. Nhân cấp tinh thần thạch. Đoạn Tinh Hà còn chưa chờ làm phản ứng gì, Kiếm Đạo Tông tông chủ cũng đã thần sắc động dung nói, Tề lão vậy mà đến loại vật này đều đưa đến tay, xem ra Tề lão lần này xuất hành thật đúng là thu hoạch không nhỏ a. Đủ họ lão giả cười nói, tông chủ, khối này tinh thần thạch chính là lão phu trong lúc vô ý được đến, coi như cũng là Tinh Hà công tử cơ duyên. Thứ này có ích lợi gì, bất quá chỉ là một khối tảng đá vụn mà thôi. Tảng đá vụn? Ngươi cái ngu xuẩn, ngươi biết, một khối này tinh thần thạch đủ để giá trị mấy trăm ngàn thánh thạch. Hơn nữa vật này vẫn là có tiền mà không mua được, một dạng địa phương, căn bản không chỗ tìm được. Kiếm Đạo Tông tông chủ lớn tiếng khiển trách. Thứ này làm sao quý? Đoạn Tinh Hà âm thầm liễu lưỡi, thật không ngờ một khối này nho nhỏ tinh thần thạch giờ ít một dốc, vậy mà giá trị nhiều tiền như vậy. Thế nhưng thứ này đến đối với ta để làm gì đây? Tinh Hà công tử đừng có gấp, nghe ta giải thích cho ngươi, này tinh thần thạch bản thân không có quá lớn tác dụng, bất quá vật này chính là luyện khí thần vật, nếu như đem này tinh thần thạch Thất Tinh Long Tuyển kiếm luyện chế lần nữa nói, có thể cho Thất Tinh Long Tuyển kiếm uy lực tăng lên gấp 3. Như vậy, lấy Tinh Hà công tử thực lực, lại thêm luyện chế lần nữa Thất Tinh Long Tuyển kiếm, còn có ai là ngươi đối thủ đây? Đủ họ lão giả vừa cười vừa nói. Đoạn Tinh Hà biến sắc, lập tức vui mừng không thôi nói, "Tề lão, lời này là thật, khối này tinh thần thạch có thể cho Long Tuyển kiếm uy lực tăng lên gấp 3." Đủ họ lão giả gật đầu, nói, "Không sai." Đoạn Tinh Hà lập tức mừng rỡ như điên, ngửa đầu cười ha hả, "Được, như vậy, coi như là thánh kiếm bảng vị kia thiên chi tiểu nữ, cũng sẽ không là ta đối thủ, còn như cái kia Dịch Thu, càng phải như vậy, Thiên Sơn so kiếm, Đoàn Mộ nhất định phải rửa sạch nhục nhã." Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn một tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu ngồi ở gian phòng, luôn luôn cắm đầu khổ tu, luyện hóa lực lượng thánh thạch, lực lượng ý cảnh cũng theo đó để thăng cực nhanh, rất nhanh cũng đã đạt đến trung cấp đỉnh phong. Dùng cái này tốc độ xuống đi, ở kiếm các đại bị trước, hắn tứ đại thánh nguyên đều có thể đạt đến cao cấp cảnh giới, đến lúc đó hắn liền có thể thực sự trở thành một cái hậu kỳ thánh giả. Bất quá ngay Dịch Thu dự định một lần đánh, đem tu vi triệt để thăng tới hậu kỳ thời điểm, liền nghe ngoài cửa phòng vang lên Lăng Vũ Phỉ thanh âm lạnh như băng. "Dịch Thu, có người tìm ngươi." Dịch Thu ngẩn người một chút, có người tìm hắn? Hắn ở Kiếm Đạo Tông dường như không có gì người quen, tại sao có thể có người tìm hắn đây, chẳng lẽ là Lô Bản Tử? Dịch Thu vạn phần tò mò, đi ra cửa phòng, chỉ thấy Lăng Vũ Phỉ đứng ở cửa, lãnh diễm trên mặt đẹp, không có chút nào đủ cười, lộ ra một cổ bất cận nhân tình lạnh ý. Thoạt nhìn người sư tỷ này, cũng bởi vì lần trước sự tình, với hắn tức giận đây. Bất quá Dịch Thu cũng không có cách làm, ho khan hai tiếng nói, "Sư tỷ, là ai tìm ta?" Lăng Vũ Phỉ rên một tiếng nói, "Ngươi đến cửa lớn nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Lăng Vũ Phỉ nói xong, liền xoay người hướng về đại môn đi tới, Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi theo nàng phía sau cái mông. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến tiền viện. Dịch Thu lập tức thấy, cửa chính chỗ, thình lình đứng một cái tử y liễu mỹ nữ. Nàng kia dung mạo cực đẹp, không chút nào thua cho Lăng Vũ Phỉ, vóc người cũng tốt tới cực điểm. Mà cô gái này không là người khác, rõ ràng là vị kia với hắn cùng nhau tiến nhập Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài nữ tử, Tô Tử Linh.